Bắt đầu từ một cái diễn biến dị chương 470 tới chương 524. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nằm trên mặt đất, tay trái của hắn rút ra khẩu súng lục kia, muốn hướng đầu mình bắn một phát tự sát. Hắn ta biết mình làm nhiều điều ác, nếu như chết thoải mái chính là tốt nhất, không cần phải bị chờ đợi và tra tấn trước khi chết. Phải biết rằng, con người trước khi chết sợ cái gì nhất? Chính là sợ chờ đợi nhất. Nói rõ cho người này biết ngày mai sẽ phải chết, có thể hắn sẽ không đợi được đến ngày mai mà muốn tự mình tự tử. Do đó Dương Hâm không muốn trải qua tra tấn như vậy nên hắn muốn tự mình kết liễu. Thế nhưng Cổ Dục là một người tốt, làm sao có thể nhìn người khác ở trước mặt mình tự kết liễu như vậy chứ? Vì thế hắn lại nổ súng, lúc này thì tốt rồi. Hai tay của Dương Hâm đều đã bị phế. Lúc này cảnh sát cũng đã xông lên, trực tiếp còng tay của Dương Hâm lại. Sau khi cầm máu cho hắn tại chỗ, thì dẫn hắn về phía chỉ huy. Mà sau khi Dương Hâm bị bắt, Cổ Dục cũng trượt từ trên cây xuống, lúc này Dương Hâm cũng thấy rõ bóng dáng của Cổ Dục. Hắn biết, người kia ở trên cây bắn ngã hắn có lẽ chính là Cổ Dục. Tuy rằng hiện tại hắn đã bị bắt, nhưng hắn vẫn muốn ly gián Cổ Dục và những người cảnh sát này. Huynh đệ, cứu tôi đi. Tiền của tôi sẽ chia cho cậu một nửa. Không, tiền của tôi đều cho cậu hết, thậm chí tiền tôi đã giấu đi cũng có thể cho cậu. Nhìn Cổ Dục, Dương Hâm cười nói. Nhưng mà đáng tiếc là sau khi hắn nói xong, bất kể là Cổ Dục hay là cảnh sát bên này đều không có một tia ý động. Dương Hâm không biết Cổ Dục là ai, nhưng bọn họ còn có thể không biết sao. Đừng nói chỉ là mấy triệu của một tên cướp, cho dù là hơn 10 triệu Cổ Dục cũng sẽ không để vào mắt. Đùa sao? Vị này chính là người giàu nhất trong vùng của bọn họ. Tình huống nhà Cổ Dục, lúc bọn họ đến đây cũng đã nghe cục trưởng cùng Khổng thiếu gia nói qua. Vị cổ tiên sinh này cũng không phải là người bình thường, hắn chính là người có thủ đoạn thông thiên. Không chỉ là bạn tốt chí giao với Khổng thiếu gia, hơn nữa còn là người chuyên môn cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho yến hội của chính phủ. Nghe nói còn có quan hệ không tệ với nhà họ Tiết ở thủ đô, cháu gái của lão Tống là cư sĩ đã ẩn cư ở địa phương này cũng là bạn gái của hắn. Nghe nói, cá trong nhà của hắn tùy tiện bắt một con ra bán cũng có cái giá mấy trăm đến mấy triệu. Đối với hắn mà nói mấy triệu tệ chỉ là mưa bụi mà thôi, đồ đạc trong nhà của hắn đều có giá trị liên thành. Cái khác không nói, chỉ riêng con hổ đông bắc kia nếu muốn bán, ít nhất ở trong chợ đen cũng đáng giá mấy triệu rồi. Dương Hâm này muốn Cổ Dục cứu hắn sao? Kế ly gián này quá vụng về rồi, bọn họ đều có một chút khinh thường. Đừng nghĩ nữa, tài sản của tôi mấy trăm đời của anh cũng không kiếm được. Nhìn Dương Hâm một cái, tiếp đó Cổ Dục giao súng lại cho chỉ huy rồi lộ ra vẻ mặt khinh thường nói với gã. Nhìn kế hoạch ly gián của mình thất bại, Dương Hâm đành cúi đầu. Gương mặt của hắn nhăn nhó cảm thấy không cam lòng, hắn cực độ không cam lòng. Vì cái gì sắp thoát khỏi nơi này hưởng vinh hoa phú quý thì lại thất bại chóng vánh như vậy chứ? Nếu như lúc này hắn có thể động đậy, hắn đều muốn cắn chết Cổ Dục. Thế nhưng cho dù điên cuồng cũng vô dụng, bởi vì hắn chết chắc rồi. Cho dù là bởi vì chuyện trước kia của hắn, hay là bởi vì chuyện hiện tại, hắn đều không có khả năng sống sót. Cho dù là án tử hình treo thì không có khả năng thoát được cái chết. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy hôm nay hẳn là lần cuối cùng Cổ Dục nhìn thấy hắn. Rất nhanh mấy đội đặc cảnh khác đều đã tới nơi, nhìn hai viên cảnh sát bị thương còn có Dương Hâm, tổng chỉ huy bên này, không khỏi khẽ thở ra một hơi. Tuy rằng có người bị thương, nhưng không có người chết, hơn nữa còn bắt sống Dương Hâm thì đây quả thật là một tin tức tốt. Cổ tiên sinh, thật sự là cảm ơn cậu rất nhiều. Nắm tay Cổ Dục, cục trưởng bên này cũng hưng phấn nói. Nghe được lời của hắn, Cổ Dục cũng khoát tay khiêm tốn nói chuyện này cũng không tính là cái gì. Coi như là vì bảo đảm hòa bình của thôn Cổ gia, hắn cũng có lý do để xuất thủ. Nguyên bản bắt được Dương Hâm, những người này hẳn là lập tức rời núi mới đúng. Tuy nhiên hiện tại sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, trời tối mà rời núi đối với Cổ Dục cũng được. Nhưng đối với những người này lại quá nguy hiểm, cho nên Cổ Dục suy nghĩ một chút thì dẫn bọn họ đến nhà gỗ của Kiểm Lâm. Tuy rằng hắn ta đề cử Cổ Dục hỗ trợ, vốn là vì Cổ Dục mà suy nghĩ. Thế nhưng hắn cũng không hy vọng Cổ Dục xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, nếu không đời này hắn đều sẽ khó mà an ổn trong lòng. Tên nhóc cậu được đó nha. Vậy mà còn có thể chơi súng nữa đấy. Tôi nghe bọn họ nói là cậu dùng 3 phát súng định càng khôn, nếu không thì Dương Hâm đã chạy thoát. Nhìn Cổ Dục đi ra, lúc này Khổng Hạo Văn cũng đi tới, đấm lên ngực hắn một cái rồi vui vẻ nói. Ai? Tôi là thợ săn gà trong pub đó nha. Nhìn Khổng Hạo Văn hưng phấn, Cổ Dục cũng cười ha hả nói, đây đúng là lần đầu tiên hắn được sờ súng thật. Nhưng hắn biết làm sao để sử dụng nó nha. Ha ha ha ha. Coi như lần này cậu càng nổi tiếng đó nha, vốn dĩ chỉ là đề cử cậu hỗ trợ dẫn đường. Kết quả lại trở thành chủ lực, có lẽ lần này trên quan trường không có ai dám động đến tên của cậu rồi đó. Đối với Cổ Dục nở nụ cười, Tiếp đó Khổng Hạo Văn kéo hắn qua một bên nhỏ giọng nói. Nghe được Khổng Hạo Văn nói như vậy, Cổ Dục cũng cười đáp lại, đây không phải là thứ hắn cần hay sao? Oa, nguy hiểm như vậy. Đúng thế, cũng không nhìn xem huynh đệ của tôi là ai. Nhìn Khổng Hạo Văn nhếch miệng to bắt đầu kể lại chuyện xảy ra trong rừng rậm, Cổ Dục cảm thấy có chút đau đầu, tuy rằng đàn ông đều nguyện ý ở trước mặt phụ nữ làm anh hùng. Nhưng không phải giống như tình huống lúc bây giờ. Sau khi bắt được Dương Bân, Cổ Dục mang theo Khổng Hạo Văn trở về nhà, cảnh sát tự nhiên cũng bắt Dương Bân rời đi. Sau đó hắn cùng Khổng Hạo Văn ở nhà ăn uống. Một bữa cơm này ăn từ trưa cho đến tối, Khổng Hạo Văn cũng thật sự là uống vui vẻ, cái miệng kia cũng không có ai chặn lại nên cái gì cũng nói ra hết. Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân nghe xong thì nước mắt lưng tròng nhìn Cổ Dục. Nhìn bộ dáng lo lắng của các cô, trên đầu Cổ Dục không khỏi chạy qua ba đường vạch đen, cái tên này nói quá nhiều rồi. Được rồi, anh uống nhiều quá rồi, để tôi gọi người đưa anh trở về. Nhìn thời gian cũng đã trễ rồi, Cổ Dục lập tức cắt ngang lời Khổng Hạo Văn rồi cười nói. Nghe được lời này của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cũng lập tức phản ứng lại. Lúc trước đã từng nói qua, rượu của Cổ Dục uống không có say. Sau khi uống xong đầu óc vẫn bình thường, khống chế tay chân đều ổn. Dựa theo tình huống này Khổng Hạo Văn biết là do mình đã nói quá nhiều, thế nên hắn bèn cười ha hả rồi gọi một cuộc điện thoại cho cấp dưới của mình. Không bao lâu thì người này đã tới đón hắn ta. Sẽ không gây phiền toái gì cho chú em chứ? Lúc đưa ra ngoài, Khổng Hạo Văn không khỏi kéo Cổ Dục lại, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, ông anh tốt nhất về nghỉ ngơi cho tỉnh rượu đi. Nhìn dáng vẻ của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục vỗ vỗ bả vai ông ta rồi ném hắn vào ghế phụ. Nhìn ông ta rời đi, Cổ Dục cũng lặng lẽ trở vào nhà. Thế nhưng khi hắn vừa tiến vào nhà đã phát hiện Lâm Lôi và Lý Vân Vân đã dọn dẹp xong bàn ăn rồi. Sau này nhất định phải chú ý an toàn. Nhớ kỹ, anh hiện tại đã không còn một mình. Đúng vậy. Nhất định phải chú ý an toàn, không cần phải tỏ ra nổi bật làm gì. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, bọn em về trước đây. Nhìn Cổ Dục đi vào nhà, Lâm Lôi và Lý Vân Vân đều nói với hắn. Các cô cũng chỉ là oán trách Cổ Dục một chút mà thôi, sau đó thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua trời bên ngoài đã tối, các cô có chút luyến tiếc rồi nói. Tối nay đừng đi. Nhìn hai cô gái chân tình lộ ra trước mặt. Cổ Dục lập tức đi tới, một trái một phải vòng qua eo các cô rồi nhìn bọn họ mà nói. Không không tốt lắm. Cảm thụ được ánh mắt của Cổ Dục, Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân đều không khỏi rụt cổ lại, sau đó nhỏ giọng nói. Cái này có cái gì không tốt, anh từ nhà các em đi ra cũng không phải chưa từng bị người trong thôn gặp phải. Cũng không cần phải giả bộ làm đà điểu hay bịt tay trộm chung làm gì nữa. Về sau các em cứ trực tiếp ở lại chỗ này đi, làm quen một chút. Sờ lên mái tóc của hai người, Cổ Dục nghiêm túc nói. Nghe được Cổ Dục nói như vậy, Lâm Lôi và Lý Vân Vân không khỏi liếc nhau một cái. Nói thế nào cho phải đây? Nói là không muốn ở lại thì đó là chuyện không thể nào. Hơn nữa Cổ Dục nói cũng đúng, bọn họ hiện tại đã xảy ra quan hệ, vậy thì về sau nói không chừng các cô còn phải ở trong nhà Cổ Dục, cũng đúng là cần phải thích ứng một chút. Nghĩ đến đây, các cô không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Còn em thì sao? Còn em thì sao? Nhìn thấy Cổ Dục muốn cho Lâm Lôi và Lý Vân Vân ở lại, Phùng Thư Nhân ở bên này không khỏi kêu lên. Là ai vậy? Đang lúc Cổ Dục ngây người thì lúc này Lâm Lôi cũng từ sau lưng đứng lên, lặng lẽ nhìn thoáng qua. Mà khi cô nhìn thấy là Tống Mính thì cũng hoảng sợ, sau đó lập tức lôi kéo Lý Vân Vân dậy thu dọn một chút. Không thể không nói, tốc độ của ba người vẫn rất nhanh. Đại khái 5 phút sau thì cửa lớn được mở ra, tiếp đó Cổ Dục có chút lo lắng mà bảo Tống Mính lái xe vào. À hôm nay em được nghỉ sao? Sao không nói với anh một tiếng, anh sẽ đi tìm em. Nhìn Tống Mính xuống xe, Cổ Dục cũng đi tới, không khỏi có chút xấu hổ nói. Hắn không biết là vừa rồi Tống Mính có nhìn thấy Lâm Lôi hay không, nhưng mà làm chuyện trái với lương tâm đúng là không dễ giải thích cho lắm. Hắn tuy rằng cặn bã, nhưng cũng không phải cái loại cặn bã lừa gạt tình cảm người ta. Mà là do sự nhu nhược do dự biến thành thế này, hiện tại đúng là hắn khó mà giải thích được. Thế nào? Sau này nhà anh chính là nhà em còn không thể tới hay sao? Đi rửa mặt đi, rèn vẫn còn ở trên mắt kìa. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Cổ Dục, Tống Mính đi tới rồi lấy tay phải dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cầm Cổ Dục lên, sau đó trêu ghẹo nói. Nghe cô nói như vậy, Cổ Dục cũng nở nụ cười rồi trở lại lầu 2 để rửa mặt. Lúc hắn đi rửa mặt, ba người nhóm Lâm Lôi cũng đã xuống lầu. Đồng thời khi nhìn thấy Tống Minh, Lâm Lôi và Lý Vân Vân vẫn có chút không được tự nhiên. Tuy rằng các cô và Cổ Dục ở cùng một chỗ là được Tống Minh ngầm đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt đó nha. Nhìn Lâm Lôi và Lý Vân Vân, Tống Minh bên này lại nở nụ cười một chút, sau đó vẫy vẫy tay nói với hai người. Đúng, đúng vậy. Nghe Tống Minh nói như vậy, Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân cũng một trái một phải ngồi bên cạnh cô, sau đó có chút chột dạ nói. Về phần Phùng Thư Nhân càng bị dọa, cô nhóc cũng không dám ngây người ở đây mà trực tiếp chạy vào phòng bếp. Bởi vì cô có cảm giác trong chốc lát có thể sẽ có một trận gió tanh mưa máu, thế nhưng cảnh tượng mà cô nhóc tưởng tượng lại không có xuất hiện, điều này làm cho cô nhóc cực kỳ nghi hoặc. Thật ra không chỉ có cô, sau khi Cổ Dục rửa mặt xong xuống lầu thì cũng rất nghi hoặc. Làm sao lại có cảm giác Tống Mính không phải tới đây là để bắt gian, ngược lại giống như là xếp đặt một cái bẫy để bọn họ có thể ly hôn. À, bọn họ đâu có kết hôn đâu, ly cái gì mà hôn chứ? Rửa mặt xong rồi sao? Lại đây ngồi xuống đi. Nhìn Cổ Dục từ lầu đi xuống với vẻ mặt nghi hoặc, Tống Mính tươi cười rồi nói. À, được rồi. Nhìn nụ cười của Tống Mính, tuy rằng trong lòng Cổ Dục rất nghi hoặc, nhưng vẫn đi tới rồi ngồi ở giữa cô ấy và Lý Vân Vân. Bởi vì ghế sofa thật sự là quá hẹp, bốn người ngồi ở chỗ này có hơi chen chúc, trên cơ bản là mỗi người đều chạm vào nhau. Ngửi thấy hơi thở trên người Tống Mính, Cổ Dục cảm giác mình càng chột dạ. Có phải anh cảm thấy trạng thái hiện tại của em không thích hợp phải không? Nhìn Cổ Dục ngồi bên cạnh mình, Tống Mính bên này cười hỏi. À, ha ha. Lúng túng nở nụ cười, Cổ Dục không dám tiếp lời của cô. Thật ra em đã sớm biết anh là người như thế nào rồi, trong lòng nhu nhược không quyết đoán. Đối với người nào cũng sẽ ôn nhu, tùy tiện, lại không cự tuyệt. Nhưng mà nhu cầu thì lại quá lớn. Nhìn Cổ Dục, tay của Tống Minh cũng điểm vài cái trên ngực của hắn, tiếp đó vừa nói tay cũng dần trượt xuống. Cảm nhận được động tác của cô, Cổ Dục lại càng không biết phải làm sao. Mà em, tuy rằng em cũng không thích sự an bài của cha mẹ, nhưng công ty của bọn họ sau này hẳn là sẽ để cho em tiếp quản. Mà em lại không yên lòng cho người khác quản lý thay, hoặc là bán công ty nên em chắc chắn là sẽ rất bận rộn. Đến lúc đó sẽ không có cách nào thường xuyên ở bên cạnh anh, thời gian ngắn còn tốt nếu như thời gian dài. Nói không chừng người như anh sẽ có tâm tư gì khác, đến lúc đó lại lén lút đi ra ngoài chơi gây ra chuyện gì đó. Cho nên, không bằng tìm trước cho anh mấy người em có thể tin tưởng mà anh cũng tin tưởng đến làm người nhà của chúng ta. Tuy rằng như vậy sẽ làm cho em có chút khó chịu, nhưng mà đúng là sẽ giải quyết được vấn đề tiềm ẩn nguy cơ kia. Nhưng mặc kệ như thế nào, một cơn bão sắp tới đột nhiên biến mất ở chân trời thì đối với Cổ Dục mà nói đều là kết quả tốt nhất. Lúc này, hắn lập tức đứng lên. Nấu cơm sao? Đây là chuyện nhỏ. Em muốn ăn cua xanh. Không thành vấn đề. Nếu Tống Mính đã gọi đồ ăn, vậy Cổ Dục tự nhiên cũng không có gì để nói. Hắn lập tức đi lên lầu 2 vớt mấy con cua bùn xuống. Cua xanh thuộc về loại cua biển có mai hình thôi, thế nhưng so với cua biển sống trong đại dương thì khả năng bơi lội của loài cua này không tốt bằng. Chúng sống chủ yếu trong các bãi biển có bùn, rừng ngập mặn hoặc đầm lầy trong vùng có thủy triều lên xuống, chính xác là chúng sống quá bẩn. Cho nên, loại cua này thường có ký sinh trùng các loại, ngay cả khi không có thì chúng cũng không quá sạch sẽ, cơ thể sẽ mang một số loại vi khuẩn khác. Đồng thời bởi vì sinh hoạt trong bùn, nên loại cua này thịt của nó có một mùi lạ, có mùi thối cho nên có một số người không thích ăn nó. Nhưng loại cua này cũng hoàn toàn không phải là không có chút ưu thế, loại cua này có ưu thế lớn nhất chính là gạch vàng của chúng. Chúng là một loài cua biển có giá tốt nhất trong các loại cua biển, giá cả có thể dễ tiếp nhận, cho nên một số người không thích ăn gạch vàng thì cũng thích ăn thịt của loại cua này. Đương nhiên cua của Cổ Dục cũng không phải là loại cua bình thường. Cua của hắn đều có trọng lượng hơn 2,5 kg, nếu như không phải nó có mai màu xanh đen thì có lẽ đã bị nhầm là cua hoàng đế rồi. Mà đối với việc giải quyết mùi hôi của loại cua này, kỹ thuật cũng rất đơn giản. Bởi vì lúc chúng ăn thức ăn thì sẽ thường xuyên đem một ít bùn cát ăn vào trong bụng, cho nên khi sơ chế phải đem phân và nội tạng làm sạch sẽ là được. Đương nhiên, vỏ ngoài cũng phải làm cho sạch thì sẽ không còn mùi hôi. Quan trọng nhất là loại cua này không thể ăn sống, bởi vì có ký sinh trùng cho nên chỉ có thể đem đi nấu chín mà thôi. Cổ Dục cầm 3 con cua xanh đi vào phòng bếp và bắt đầu bận rộn. 3 con cua lớn này một con thì hấp, một con thì dùng hành gừng xào một con còn lại thì dùng để kho. Ngoài trừ 3 con cua xanh ra thì có những thứ khác, đương nhiên hắn cũng làm thêm không ít món. Nhiều như rừng các món ăn được bày ra, buổi trưa có tổng cộng 8 món ăn, hơn nữa còn có rất nhiều. Nhìn xem một bàn đầy đồ ăn, mấy cô gái Tống Mính đều ngẩn ra. Vì sao cái tên này lại làm nhiều món ăn như vậy chứ? May mắn là trong nhà có nhiều động vật, thức ăn thừa cũng không sợ, bằng không thì coi như sẽ lãng phí mất. Buổi trưa ăn cơm xong, 5 người Cổ Dục ở trong phòng khách ngồi xem TV, cùng nhau chơi game. Không biết vì sao, mặc dù hôm nay bọn họ không đi ra ngoài, nhưng mà từ lúc Tống Mính đến thì trong nhà này thật sự có cảm giác giống như là nhà. Lúc buổi tối, Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân đều trở về nhà. Dù sao thì chính cung cũng đã về rồi, bọn họ cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên buổi tối Tống Mính cũng sẽ ngủ lại nhà của Cổ Dục. Một đêm không có gì xảy ra, đúng là không có chuyện gì để nói. bởi vì nói ra sẽ vi phạm lệnh cấm, cho nên chỉ có thể nói là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Sau khi ăn xong buổi sáng rồi thể hiện cử chỉ yêu đương, lúc này Tống Mính cũng lái xe rời đi. Mà lúc này Cổ Dục cũng đi đến trại cá, dù sao mấy ngày nay hắn cũng chưa có đi qua. Tiếp đó hắn đem mấy ngày nay đồ vật được câu lên và chứa trong bể cá trong không gian ra ngoài. Thế nhưng để cho hắn bất ngờ chính là lại nhìn thấy một cái bảo rương màu vàng chợt lóe lên. Cái này có lẽ là sáng nay được câu lên. Khi ánh mắt của hắn tiếp xúc với bảo gương, trong nháy mắt bảo rương kia cũng hóa thành một vệt sáng chui vào trong đầu của hắn. Được nha, vậy mà lại câu được kỹ năng. Xem ra cũng không tệ. Sau khi Cổ Dục cẩn thận nghiên cứu một chút thì phát hiện cái kỹ năng này xem ra cũng được. Mặc dù không phải là quá tốt, thế nhưng cũng không tính là quá kém. Kỹ năng này cũng không phải là kỹ năng bậc thầy gì, mà là một cái năng lực đặc biệt. Nhìn trong đêm. Kỹ năng này đối với Cổ Dục mà nói, phải nói như thế nào đây? Có thì so với không có mạnh hơn, tuy rằng cũng không có tác dụng gì là bao. Sau khi Tống Mính đến nhà Cổ Dục một chuyến để xác định địa vị của mình một chút thì cuộc sống của Cổ Dục kỳ thật cũng không có gì thay đổi. Hắn vẫn mỗi ngày trải qua cuộc sống an nhàn, buổi sáng thức dậy nếu Tống Mính được nghỉ hắn sẽ tìm Tống Mính đi chơi. Nếu Tống Mính không có nghỉ thì hắn ở nhà sẽ đi chơi cùng Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, Cổ Dục nhìn ngày tháng trên điện thoại di động của mình không ngừng biến hóa. Mắt thấy sắp đến tháng 11 rồi, trung thu năm nay cũng được nghỉ lễ mấy ngày. Cho nên Cổ Dục cũng có một chút suy nghĩ, vì thế có một lần Tống Mính tới chỗ hắn ăn cơm, Cổ Dục chủ động nói với các cô. 11 tháng này, cũng chính là trung thu. Anh muốn dẫn các em về nhà gặp cha mẹ của anh. Nhìn những người bên cạnh, Cổ Dục cũng trực tiếp nói rõ ý định của mình. Bọn em không đi được đâu, để cho chị Mính đi là được rồi. Nghe được Cổ Dục nói muốn để các cô gặp cha mẹ hắn, Lâm Lôi và Lý Vân Vân bên này cũng khẽ rụt cổ lại, các cô kỳ thật có chút sợ sệt, do dự một chút rồi mới trả lời với Cổ Dục. Nhưng mà, anh cũng không thể để cho bọn em ở khách sạn được đâu nha. Gắp lên một miếng tôm hùm đã được chiên giòn, Tống Mính bỏ vào miệng ăn ngon lành, đồng thời cũng cười nói. Lúc anh đến Cáp Nhĩ Tân vào tháng 4 đã mua một căn chung cư 2 tầng rồi. Cha anh nói với anh tháng trước đã trang trí nó xong rồi, hiện tại đang thông gió cho bớt mùi sơn. Hơn nữa, trong nhà dùng loại sơn bảo vệ môi trường cho nên mùi cũng không quá nhiều. Với lại, anh cũng có biện pháp xử lý mấy cái mùi hôi kia. Nếu có thể, chúng ta cứ đi qua bên đó ở là được. Vừa nghe Tống Mính nói như vậy, Cổ Dục ngay lập tức đáp lời. Quả thật, người nhà hắn bây giờ thật sự là quá nhiều, trở về chỗ cha mẹ hắn đang ở khẳng định là không thể ở được. Cho nên, có lẽ phải sử dụng nhà mới trước thời hạn rồi. Nhưng ngôi nhà mới cũng chỉ vừa trang trí xong, tuy rằng nói là dùng sơn bảo vệ môi trường. Thế nhưng Formalet vẫn còn vượt tiêu chuẩn một chút, do đó Cổ Dục cũng định vận dụng một chút công nghệ đen để xử lý chuyện này. Mà công nghệ đen của hắn cũng rất đơn giản, chính là dùng nước giếng để trồng một số thực vật siêu cấp. Ví dụ như hút mùi Formalet thì dùng cây nhện hoặc hoa huệ. Lọc không khí có thể trồng cây thường xuân, cây trầu bà. Hấp thụ tricolon cực kỳ lợi hại là cây nha đam, cây tequila. Cây bạc hà giúp diệt khuẩn các loại, mỗi thứ hắn đều có thể trồng một ít sau đó đưa về trước. Được. Có chỗ ở là được. Nghe Cổ Dục nói, Tống Mính cũng cười đáp. Cửa ải này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Cho nên cũng không có gì để nói, đến lúc đó khi trở về nghe Cổ Dục an bài là được rồi. Nghe được Tống Minh đều đồng ý, Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân ở bên kia cũng không có gì để đắn đo nữa. Tiếp đó hai cô cúi đầu tỏ vẻ mình đã đồng ý, sau khi xác định ngày 11 sẽ trở về nhà ăn trung thu, Cổ Dục cũng bắt đầu trồng mấy loại cây này. Mấy thứ này ở trong thành phố đều rất dễ tìm, huống hồ ở đây là nông thôn. Giống như cây trầu bà hay nha đam thì ở bên nhà ông hai cũng có, cũng là do ông hai rảnh rỗi nên đi đào ở chân núi. Những thứ khác thì cũng dễ dàng tìm được ở trong thôn. Hiện tại Cổ Dục ở trong thôn, chính là danh nhân đó nha. Mấy nhà có quan hệ tốt với Cổ Dục hiện tại đều đang được hưởng lợi, người trong thôn nhìn không đỏ mắt mới là lạ. Đương nhiên, bọn họ đỏ mắt cũng vô dụng, bởi vì Cổ Dục từ bản chất mà nói, cũng không tính là người sinh ra và lớn lên trong thôn này. Hắn không cần nể mặt bất luận kẻ nào, thân thích gì hay không thân thích ở chỗ hắn cũng không dễ sử dụng, hắn cũng không quan tâm thanh danh của mình, muốn mắng hắn thì cứ việc mắng. Cho nên người trong thôn cho dù là đỏ mắt, đối với Cổ Dục cũng chỉ có thể nịnh bợ, cũng không dám trừng mắt. Cho nên Cổ Dục chỉ mất mấy giờ thì đã thu thập đủ số thực vật hắn muốn trồng, sau đó thì bỏ vào trong không gian tiến hành dùng nước giếng để tăng tốc độ sinh trưởng. Một ngày tương đương với 30 ngày, 3 ngày chính là 3 tháng đó nha. 3 ngày sau, những cây này về cơ bản đã phát triển. Sau đó, hắn cố ý chọn ra một ngày rồi thức sớm lái xe trở về nhà. Buổi trưa thì cũng đã trở lại Cáp Nhĩ Tân. Sau đó cùng với cha mẹ ăn cơm trưa, Buổi chiều một nhà ba người bọn họ bắt đầu xếp đặt mấy cái cây này ở nhà mới. Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ, Cổ Dục ở nhà nghỉ ngơi một đêm rồi mới trở về thôn Cổ Gia, nhưng mà khi hắn trở về thì mới phát hiện, đường ở trong thôn cùng trang trại bò đều đã sửa lại gần xong rồi. Có thể thấy hắn đã ở trong nhà quá lâu rồi, trang trại bò nhà hắn hay đường ở trong thôn đều không hề chú ý, thế nhưng nhìn con đường bằng bê tông mới tinh, so với đường đất lúc trước đúng là tốt hơn nhiều. Lúc này, đi lên trấn hay đi huyện đều tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trước kia phải mất hơn một giờ, hiện tại chỉ cần chưa đến một giờ là đã xong. Có thể có một số người không hiểu rõ cách phân loại các huyện, trấn, thị xã hay thôn. Sẵn tiện giới thiệu một chút, lớn nhất khu vực thì được gọi là tỉnh, cái này mọi người đều biết, kế đến là thành phố. Dưới thành phố là huyện, huyện lẻ hay huyện cấp thành phố đều là cùng một cấp. Dưới huyện là thị trấn là xã, mà xã với thị trấn là cùng một cấp. Nói cách khác thì có xã thì không có thôn. Thôn Cổ Gia nằm ở khu vực vừa vặn nằm sát biên giới, cho nên đường đi lên thị trấn hay sang thôn bên cạnh đều tương đương nhau, cho nên người thôn Cổ Gia cũng đều đi cả hai bên, nhưng từ giấy tờ hành chính phân chia thì lại có chút khác biệt. Tiểu Dục, Tiểu Dục. Ngày thứ ba sau khi Cổ Dục trở về nhà. Sáng nay, Cổ Dục đang nằm trong nhà xem tivi thì chú ba đẩy cửa bước vào. Vừa đi vừa lớn tiếng gọi Cổ Dục. Chú ba, có chuyện gì vậy? Nghe được lời nói của chú ba, Cổ Dục không khỏi từ trên sofa ngồi dậy, rồi đi ra ngoài đón chú ba. Không phải là cháu hiểu biết về xe sao, giúp chú xem một chút đi. Nhìn thấy Cổ Dục bước ra ngoài, chú ba của Cổ Dục không khỏi mỉm cười nói. Chú ba, chú muốn mua ô tô sao? Nghe thấy lời nói của chú ba, Cổ Dục không khỏi có chút nghi ngờ nhìn chú mình, chú ba hắn cũng không có bằng lái, tại sao đột nhiên lại muốn mua xe ô tô làm gì? Nhưng sau khi nghe những gì Cổ Dục nói, người chú ba hắn lắc đầu. Không phải ô tô mà là xe máy. Mấy người bán xe máy ở thị trấn nghe nói đường thôn chúng ta sửa xong, cho nên họ mang xuống quảng trường đầu thôn chúng ta bán hạ giá nè, rất rẻ nha. Cho nên chú nghĩ nên mua một cái xe máy cũng thuận tiện. Về sau có đi lên trấn hoặc đi trong huyện đều tiện lợi. Cháu không phải hiểu về xe sao, giúp chú đi xem một chút nha. Nghe được lời của Cổ Dục, chú ba cũng mỉm cười và giải thích. À, xe máy. Nghe xong chuyện chú ba muốn mua xe máy, Cổ Dục cũng cười một chút. Xe máy chắc chắn là phương tiện rất phổ biến và có thể nói là phương tiện đi lại rất phổ biến ở nông thôn, nhưng xe máy không được phép chạy bừa bãi trong thành phố. Ngay cả ở nông thôn cũng ít người quan tâm đến việc có bằng lái hay không, tất nhiên nếu bạn bị tạm giữ xe khi vào thành phố mà không có bằng lái thì xe chắc chắn sẽ không lấy về được rồi. Ở trong thôn Cổ Gia cũng có một vài người trong mua xe máy, nhưng họ không lái chúng thường xuyên. Chủ yếu là do con đường vào thôn quá nguy hiểm. Ổ gà ổ chuột, còn chưa nói đến trời mưa trơn trượt, hố to đắp hố nhỏ. Hố nhỏ đắp hố cũ, trong hố còn nước, đá vụn. Lái xe trên con đường như vậy là một việc không hề dễ dàng, phải chạy chậm từ 20 đến 30 km trên giờ, xe SUV và xe bán tải có thể vượt qua, nhưng những chiếc ô tô rất dễ trầy xước, gầm xe thấp thì không thể lái được. Trong tình huống như vậy, lái xe máy chính là quá nguy hiểm. Nhất là vào mùa đông tuyết rơi dày đặc thì việc đi xe máy thực sự là chuyện sinh tử. Trước đây, ở Cổ Gia thôn đã xảy ra một số vụ tai nạn xe máy, một số thì nhẹ chỉ bị gãy tay, gãy chân. Nặng hơn thì thậm chí là tử vong. Từ từ, không còn ai ở Cổ Gia thôn đi xe máy nữa, nhưng bây giờ thì không. Sau khi con đường được sửa chữa bởi ủy ban thôn Cổ Gia, đoạn đường tử thần vào thôn giờ đã trở thành một con đường đẹp trơn tru. Ít nhất trong 18 năm nữa, không cần phải lo lắng vấn đề đường đi trong thôn. Các thương gia trong thị trấn đương nhiên nhìn thấy cơ hội. Trong thôn số người có thể mua nổi xe ô tô dù sao cũng rất ít. Hơn nữa cho dù họ có mua nổi thì chưa chắc sẽ bỏ ra số tiền lớn như vậy. Nhưng xe máy thì khác, thứ này không cần nhà lớn để chứa, bảo dưỡng thuận tiện, và điều quan trọng nhất là giá thành lại rẻ. Xe máy phổ thông như Changlin, Lifan, Jialin, VV loại này đều là sản phẩm của các thương hiệu xe hơi trong nước. Những chiếc mới được bán với giá hơn 3.000 nhân dân tệ, và một số thậm chí có thể được mua với giá hơn 2.000 nhân dân tệ. Với cuộc sống hiện tại, để cho bọn họ cầm mấy chục ngàn tệ đi mua xe ô tô thì họ không nỡ, vay ngân hàng để mua thì lại mắc nợ của ngân hàng. Nhưng việc bỏ ra vài nghìn tệ để mua một chiếc xe máy không phải là vấn đề gì lớn, mặc dù Cổ Dục hiểu ý của chú ba là gì, nhưng vấn đề là cháu cũng không hiểu nhiều về xe máy. Thôi vậy, chúng ta cứ đi xem một chút đi. Cổ Dục gãi đầu một cái. Cổ Dục mua xe cũng là Khổng Hạo Văn hỗ trợ nhìn giúp hắn, hắn đối với ô tô đích thực cũng không hiểu biết gì nhiều. Tuy nhiên, vì chú ba đã đến tận đây nhờ cậy cho nên Cổ Dục cũng đáp ứng mà đi theo chú đi xem xe. Tiếp đó hắn đi thay giày cùng chú ba đi ra quảng trường đầu thôn. Khi họ đến đây thì phát hiện có khá nhiều người ở đây. Vào lúc này, rất nhiều người tập trung ở quảng trường, ngoài những người từ thôn Cổ Gia, thì cũng có những người từ những thôn khác, chẳng hạn như người ở thôn Vĩnh Bình cũng đến. Một là xem cho vui, hay là xem rẻ thật thì mua luôn. Hệ số an toàn thế này thì thực ra không quá cao, mặc dù bây giờ chú ba còn chưa có vào làm ở trang trại bò của hắn, chỉ là nhậm chức chứ chưa vào làm. Nhưng dù sao ông ấy cũng không có thiếu chút tiền này, cho nên chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi cảm thấy mấy cái xe máy này không quá ổn. Thế là bọn họ lại đi tới một khu trưng bày khác. Khu trưng bày này bán xe máy với giá từ 4.000 đến 8.000 nhân dân tệ. Ngoại hình của những chiếc mô tô này đẹp hơn nhiều so với những chiếc mô tô dưới 4.000 kia và rất nhiều trong số đó cho trả góp. Sau khi nhìn một vòng, chú ba cuối cùng cũng thích thú với một chiếc Wuyan đến từ Quảng Đông. Xe máy giá gốc 4.850 nhân dân tệ hôm nay bán 4.388 tệ, đúng là rẻ hơn nhiều. Sau khi xác định là chiếc xe này, Cổ Dục cũng đã giúp xem xét, thực ra hắn cũng chỉ tìm hiểu thông tin trên mạng, điều quan trọng nhất khi nhìn một chiếc xe máy là phải xem nó có phải là xe mới hay không. Vì nó không phải là đồ cũ nên không cần quan tâm đến việc nó là một chiếc xe bị tai nạn hay những điều tương tự. Miễn là không phải là loại tân trang là được. Cửa hàng này là của hàng trên thị trấn, như người xưa nói, thỏ không ăn cỏ gần hang. Danh tiếng của cửa hàng này vẫn tương đối có tiếng ở trong vùng, Cổ Dục liếc mắt nhìn là biết xe hoàn toàn mới. Sau đó chú ba cùng với nhân viên kia làm thủ tục thanh toán và nhận xe. Mà Cổ Dục cũng tùy ý bước đến gian hàng ở giữa, những chiếc xe máy được trưng bày ở đây đều là những chiếc đắt nhất. Tất cả đều có giá hơn 8.000, nhưng cũng chỉ có hơn chục chiếc ở đây thôi, thực tế là họ đến đây để trưng bày chứ không định bán. Trong đó có một chiếc xe bắt mắt nhất, đó là một chiếc xe máy màu vàng đen. Đi đến phía trước chiếc xe, Cổ Dục liếc nhìn nó. Xe này nhìn thật đúng là không tệ, đây là một chiếc mô tô, cảm nhận đầu tiên là nó đẹp. Thật vậy, chiếc xe trông rất tinh tế, họa tiết không thấp kém chút nào, nhìn thật sự là đẹp mắt. Cổ Dục cầm tấm biển treo trên xe máy lên và nhìn nó. Tên của chiếc mô tô này là Yongsen Saiken Race 3, chắc hẳn Cổ Dục chưa bao giờ nghe đến cái tên này, dù sao thì hắn cũng không chơi mô tô, chiếc xe này có dung tích 249 và bình xăng 16 lít, cũng không tệ lắm. Lúc Cổ Dục đang nhìn ngắm chiếc xe, một người đàn ông gầy đeo kính đi qua, sau khi hắn liếc nhìn Cổ Dục thì trên mặt không tự chủ lóe lên vẻ chán ghét. Này, không mua thì đừng đụng vào, có biết chiếc xe này giá bao nhiêu không hả? Nhìn Cổ Dục, người đàn ông đeo kính một mặt khó chịu nói. Này, anh có biết hắn là ai không? Sao anh dám nói chuyện với hắn như vậy? Nghe thấy lời này của người đàn ông, Cổ Dục ngẩng đầu lên, hắn chưa kịp nói gì thì một ông già bên cạnh đang phì phèo điếu thuốc đã đáp lại với một nụ cười. Cứ nói đùa. Đây là sân nhà của Cổ Dục, những người ở Cổ gia thôn sao có thể để Cổ Dục bị bắt nạt cơ chứ? Sau khi nghe được lời nói của ông lão, ánh mắt của người đàn ông có chút do dự, nhưng sau khi nhìn về phía Cổ Dục một lần nữa, sự do dự trong mắt ông ta chuyển thành khinh thường. Là ai chứ? Giả bộ sói gà vẫy đuôi cái gì? Đi đi mau, phải nói là Cổ Dục gần đây đã ở trong thôn quá lâu, quần áo cũng bị đồng hóa với mọi người. Tất nhiên, Cổ Dục trước kia cũng không phải là loại người thích ăn mặc khoe khoang. Dù hắn vẫn mặc quần áo thể thao hay gì, thì khi nhìn thoáng qua người ta cũng có thể biết đây là người thành phố. Tuy rằng không biết miêu tả sao cho đúng, nhưng quả thực khí chất có sự khác biệt. Nhưng bây giờ Cổ Dục mặc dù gần như không làm gì, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn phải đi làm một số công việc thường ngày, chẳng hạn như thả cá, trồng rau, v.v. Trong hoàn cảnh như vậy, việc mặc quần áo thể thao có phần hơi bất tiện, vì vậy hiện tại Cổ Dục đang mặc quần áo có khả năng chống mài mòn mặt để đi ra ngoài trời. Tuy nhiên, quần áo ngoài trời này đôi khi trông tương tự như đồ lao động. Cứ như thể chiếc quần hắn đang mặc được mua với giá 2,400 tệ trong cửa hàng thời trang Achachepi, nhưng mà trông nó giống như những bộ đồ lao động bình thường. Hơn nữa có thể là do hắn đã tiếp xúc quá nhiều với đất đai, bản thân hắn cũng quá lười biếng để giao thiệp với người khác. Kết quả là trên người hắn có cảm giác của một kẻ lười biếng ở nông thôn. Nếu nó được kết hợp với những chiếc xe của hắn, thì đây là phong cách nhàn nhã nghỉ hưu non. Thế nhưng nếu không có chúng, thì nhìn hắn với người trong thôn đều rất giống nhau, trừ phi là người hiểu rõ hắn, chứ chả có ai biết được những thương hiệu quần áo đắt tiền này. Quản lý, chuyện là như thế này. Cậu này cũng không mua xe. Tôi sợ cậu ta làm xước xe nên bảo đi chỗ khác xem. Nhìn thấy quản lý đi tới, người đàn ông đeo mắt kính này cũng bu lại, vênh mặt cười nói. Nghe những lời anh nói, người quản lý đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Chó coi thường người, ở thành phố hiếm có chuyện này, nhất là mấy trung tâm thương mại lớn và những nơi tương tự, vì nó là biểu tượng cho hình ảnh thương hiệu của công ty, nhưng ở thôn xã thế này thì vẫn còn nhiều chuyện như vậy. Nếu bình thường chuyện như vậy xảy ra với hắn, tất cả những gì hắn phải làm là ba phải, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, rồi quên chuyện đó đi, nhưng lần này khi nhìn thấy nụ cười của Cổ Dục, hắn đột nhiên cau mày. Hắn ta nhớ rằng khi mình đến, ông chủ đã đặc biệt chỉ thị cho mình là thôn Cổ gia khác với những thôn bình thường. Ở đây có một thanh niên, hắc bạch hai bên đều quen biết, thực lực thông thiên triệt địa. Thậm chí tới chính quyền địa phương đắc tội với ai cũng không dám đắc tội với người trẻ tuổi kia. Nghĩ đến đây, người quản lý không khỏi lạnh sống lưng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. À ha ha, vị này, tôi thực sự xin lỗi, đó là sự dạy dỗ không tốt của công ty chúng tôi. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, xe này cậu cứ việc xem thoải mái nha. Nếu cậu thích, chúng tôi sẽ giảm giá cho cậu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhưng để đề phòng, thái độ của quản lý vẫn rất tốt, chủ động nhận sai đồng thời cũng đưa ra phương án bù đắp. Nhìn thái độ của hắn ta, Cổ Dục cảm thấy có chút nhàm chán, muốn tát vào mặt cũng không có chỗ đánh. Nhưng điều này cũng không thành vấn đề, hắn cũng không muốn vả mặt kẻ điên, không có hứng thú và nhàm chán như thế. Trong số mọi người ở đây, ai là người có quan hệ tệ nhất với hắn? Cổ Dục nhìn những người bán hàng ở đằng sau và mỉm cười hỏi. Sau khi liếc nhìn gã đàn ông đeo kính đang đứng phía sau với vẻ mặt phẫn nộ kia. Chắc là Triệu Văn. Đúng. Chắc là Triệu Văn. Mấy ngày trước bọn họ còn vừa đánh nhau. Nghe những lời này của mọi người, một thanh niên mập mạp bị đẩy ra khỏi đám đông. Nhìn Cổ Dục, hắn không khỏi cảm thấy hơi choáng váng, chuyện này liên quan gì đến hắn chứ? Cậu. Lại đây, tôi mua chiếc xe này, cậu ghi phiếu bán hàng cho tôi đi. Nhìn tên thanh niên mập mạp vẫn còn đang choáng váng, Cổ Dục vẫy tay với cậu ta rồi cười nói. Cổ Dục cũng không cần phải nói nhảm, hắn đúng là có ý nghĩ mua một cái xe máy. Hắn đi lên trấn, lên huyện, và tất nhiên đi thành phố thì đều cần phải lái xe con đi. Tuy nhiên, nếu hắn chỉ đi một vòng quanh thôn thì không cần phải lái xe con làm gì. Ví dụ như hắn muốn vào thôn mua đậu phụ, đi siêu thị nhỏ mua một số thứ, về thì không cần thiết phải lái xe con ra. Nhưng mà đi thôn kế bên thì lại lười, trùng hợp mua một chiếc xe máy thay đi bộ là hợp lý, bây giờ lại trùng hợp gặp tình cảnh này. Tô. Nghe được lời nói của Cổ Dục, cậu thanh niên mập mạp ngay cả người rồi nhìn người quản lý với ánh mắt khó hiểu. Trong khi gã đàn ông đeo kính kia vẻ mặt như vừa bị cào một phát thật đau. Phải biết rằng, bán cái xe này tiền hoa hồng đều là của gã ta. Thế nhưng bây giờ tiền một cắc cũng không có. Còn không cảm ơn vị quý nhân này đi. Thấy Cổ Dục không đề cập đến chuyện trước đó, người quản lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ nhẹ lên bả vai tên thanh niên mập mạp, vừa cười vừa nói sau đó thì trở lại vị trí ban đầu của mình. Mà gã đàn ông đeo kính lúc này tuy không muốn ở lại đây, nhưng cũng không thể rời đi, vì vậy vô cùng lúng túng. Mà tên thanh niên mập mạp lúc này cũng đã kịp phản ứng, cậu ta vô cùng vui vẻ khi đi thanh toán với Cổ Dục. Giá gốc của chiếc xe máy này là 23.800 tệ, nay được giảm giá còn 23.000 tệ, Cổ Dục cũng không bận tâm nhiều, chỉ quẹt thẻ mua là được. Vào thời điểm xuất hóa đơn, Cổ Dục cũng đã thử xe mô tô ở đó. Nhắc mới nhớ, Cổ Dục thực sự chưa bao giờ đi xe mô tô trước đây, vì vậy hắn phải để tên thanh niên mập dạy hướng dẫn một chút. Nhưng trong khi Cổ Dục đang học ở đây, trên sân khấu phía sau hắn âm nhạc đột ngột thay đổi, mấy người đang hát cuối cùng cũng bước xuống. Sau đó một người phụ nữ từ phía sau sân khấu đi ra ườm, nói như vậy cũng không đúng lắm, tuổi người này cũng không quá lớn, nhưng hình như là 37-18 tuổi rồi. Người phụ nữ này tóc xoăn lọn sóng to, trang điểm có thể gọi là dày cộp, quần áo trên người thì nói thế nào nhỉ? Mặc nhìn như không mặc vậy. Đề cử quyển sách Nhân sinh hung hãn, độc giả có thể đi xem. Ngay khi Cổ Dục cảm thấy tam quan của mình đang sụp đổ, người phụ nữ trên sân khấu kia bắt đầu hát. Sân ga dài, ôi, sự chờ đợi đã lâu. Bài hát này rất cũ. Đó là một bài hát từ năm 1987. Cổ Dục chỉ nghe cha mình hát khi còn nhỏ, nhưng bài hát này bây giờ được hát ở đây. Hiện tại, có đến 90% khán giả đang chăm chú nghe bài hát, có thể thấy khán giả ở đây vẫn còn rất đón nhận đó nha. Mặc dù người phụ nữ này ăn mặc hơi thô tục nhưng hát cũng được, ít nhất là không lạc tông. Nhưng bạn cho rằng điều này đã kết thúc à, sao có thể như thế được chứ? Sau khi hát xong đoạn thứ nhất, trong đoạn nhạc dạo, người phụ nữ này lại rap, nhưng lời bài hát của đoạn rap này có chút hổ báo. Ví dụ như câu này Cổ Dục đang nghe lên không được cầu lớn làm sao bây giờ? Làm gì? Người đàn ông mập bên cạnh nói gân giọng nói cho Cổ Dục. Tìm cô gái tiêu âm. Hắn rất khó tưởng tượng. Lên cầu với tìm cái kia có liên quan gì? Sau đó, hắn thấy rằng dường như cả quảng trường chỉ có bản thân là trở thành người duy nhất khác lạ ở đây, như thể mọi người đều biết điều đó là gì. Đột nhiên hắn hiểu tại sao phát sóng trực tiếp bọn họ là hét lại kiếm được tiền như vậy, mặc dù hắn không hiểu ý tứ của những tiếng la hét của bọn họ có nghĩa là gì, nhưng có người lại hiểu. Mặc dù toàn bộ Trung Quốc hiện có 400 triệu cư dân thành thị, nhưng vẫn còn hơn 700 triệu người có hộ khẩu ở nông thôn, đều rất đông. Nếu dựa vào số lượng dân số, chủ lưu và phi chủ lưu mà nói, trên thực tế thì cái gọi là chủ lưu thực sự là phi chủ lưu không phải là chủ lưu chính thống. Nghĩ về điều này, lông mày Cổ Dục bất giác nhếch miệng lên, trong lòng luôn cảm giác mình phát hiện ra một cái gì đó phi thường. Sau khi dừng xe một cách đầy cứng nhắc, tiếp đó Cổ Dục đẩy xe ra phía sau quảng trường cuồng nhiệt để bắt đầu tập lái. Hiện tại hắn đã biết cách khởi động xe, tăng ga và thắng thì chả còn vấn đề gì lớn nữa. Dù sao ô tô hắn còn biết lái, mô tô này càng không là vấn đề rồi. cho nên sau khi thành thạo được một chút và nắm giữ các thao tác cần thiết thì hắn chuẩn bị đi tìm chú ba để trở về nhà. Mà lúc này vị đại tỷ kia ở trên sân khấu hát 2-3 bài rồi cũng chuẩn bị bước xuống. Nhưng người lên sân khấu tiếp theo còn cay con mắt hơn. Người lên sân khấu cũng là một đại tỷ, mặc váy da, áo vest nhỏ, còn hở nhiều chỗ, mặc như không mặc. Phải biết bây giờ là cuối tháng 9 nên trời rất lạnh, Cổ Dục đã mặc một chiếc áo khoác để giữ ấm cơ thể của mình rồi, thế nhưng cô ấy vẫn ăn mặc như vậy. Mà cô ấy cũng không có một mình đi lên. Còn có một người khác vác một cái ống thép cho cô ấy rồi đặt nó lên sân khấu. Không cần phải nói thêm về những gì sẽ được biểu diễn. Chắc chắn rồi, khi âm nhạc vang lên người phụ nữ đang ở trên sân khấu cũng bắt đầu. Cổ Dục đã từng xem kiểu nhảy này trước đây, nhưng đó là một cuộc thi đấu trên TV. Tuy nhiên người phụ nữ này lại có những cử chỉ thế kia, cô ta xoay ở phía trên, rồi thỉnh thoảng đem áo lót nhỏ làm lộ ra ngoài, hoặc thỉnh thoảng còn vén váy lên khiến cho đám thôn dân ở dưới đài hò hét một trận vang trời. Đối với chuyện này, Cổ Dục đành bó tay, rồi ngay khi hắn đang suy nghĩ xem mình có nên về trước hay không thì Phùng Thư Nhân đã đi tới. Cô nhóc đến tìm Cổ Dục để đi gọi hắn về nhà ăn cơm, lầm lùi thấy Cổ Dục đã đi lâu còn không về, cơm trưa đã dọn xong rồi nên cô kêu Phùng Thư Nhân đi tìm hắn. Kết quả vừa tới thì thấy ngay một màn này. Này! Khi Cổ Dục nhìn thấy Phùng Thư Nhân cũng nhìn thấy hắn đang chăm chú nhìn người phụ nữ đang xoay trên cái cột ở trên sân khấu. Tiếp đó hai mắt cô bé như tỏa sáng rồi chạy tới cười tủm tỉm nói. Đi thôi, tôi không có nhìn những thứ này, tôi vốn là muốn kéo chú ba đi mà thôi. Nhìn Phùng Thư Nhân chạy tới, Cổ Dục có chút ngượng ngùng nói. Đừng có gấp. Chú xem cô ấy xoay tốt chưa kìa. Nghe được lời nói của Cổ Dục, ai biết Phùng Thư Nhân cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cười nói. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía sân khấu, đồng thời quan sát bộ dạng của cô ta. Lần này đến lượt Cổ Dục cũng sửng sốt. Bình thường nói thì khi hầm thịt bò thì bộ phận ngon nhất chính là phần nạm bò. Nhưng mà Cổ Dục cho rằng nó béo nên đã đổi dùng phần vai bò để hầm. Chủ yếu là muốn thử xem như thế nào, bởi vì hầm trong thời gian dài, thịt bò bị nát sẽ không ngon. Thịt bò này được hầm trước khi hắn rời đi, mà hắn cũng nói với Lâm Lôi khi nào thì tắt lửa, vì vậy không cần phải lo lắng những thứ này. Khi những món ăn này được bưng ra bàn, Cổ Dục cũng không khách sáo, hắn vừa cuộn bánh ăn vừa uống canh. Sau khi ăn liên tiếp ba cái bánh lớn thì Cổ Dục nói với cảnh tượng đã nhìn thấy hôm nay. Thành thật mà nói thì nghĩ lại hắn vẫn còn thấy sợ. Nhưng khi hắn nói xong, Lâm Lôi và Lý Vân Vân ở phía đối diện lại rất bình tĩnh, hiển nhiên bọn họ đã từng nhìn thấy những điều đó rồi. Nghĩ xem, nếu bọn họ còn chưa nhìn thấy thì ai đã đưa Phùng Thư Nhân đi xem đây? Cổ Dục chỉ có thể bày tỏ sự xấu hổ của mình về điều này, tại sao hắn lại là người duy nhất trong cả thôn chưa xem một vở kịch như vậy? Nhưng thành thật mà nói, nếu có, thì hắn thực sự cũng muốn xem một chút. Chắc sẽ có cơ hội thôi. Về cơ bản, những đoàn hát này sẽ về hát ở nhiều thôn khác nhau sau khi thu hoạch mùa thu. Không phải chúng ta ngày 11 sẽ đi nhà của anh sao? Khi chúng ta trở lại có lẽ cũng có thể xem được, đến lúc đó em sẽ giúp anh đi hỏi một chút. Nhìn thấy sự tò mò trong mắt Cổ Dục, Lý Vân Vân ở bên cạnh cũng cười nói với Cổ Dục, có thể thấy rằng cô thực sự không có bất cứ mâu thuẫn nào với những thứ này. Nghe những gì họ nói, Cổ Dục cũng gật đầu một cái, có lẽ cũng cần phải phổ cập kiến thức một chút. Tốt thôi, loại kiến thức này có hay không cũng không có quan trọng. Dù sao thì ở bên cạnh hắn lúc này cũng có rất nhiều đại mỹ nữ mà. Sau khi Cổ Dục và những người khác dùng bữa xong, thì lúc này chú ba mới chạy xe máy về đến nhà. Hiển nhiên là chú ba giờ này mới về là do ở lại đó xem mấy tiết mục kia, thật sự là nhìn không ra chú ba bình thường thành thật như vậy lại thích xem mấy cái tiết mục này như vậy. Tiểu Dục, cháu về sớm quá, đằng sau vẫn còn nhiều tiết mục hay lắm nha. Nhìn thấy Cổ Dục đang nghịch mô tô ở cửa, chú ba cười tủm tỉm nói. Nghe thấy lời nói của chú ba, Cổ Dục không khỏi gượng cười. Lúc này hắn đang tưởng tượng đến tiết mục hay và chú ba nói đến là tiết mục gì. Nhưng hắn chỉ có thể nói chú ba này thật sự là quá nhàm chán rồi. Cuộc trò chuyện giữa Cổ Dục và chú ba ở đây đương nhiên người khác không biết. Mà ở bên kia, những cửa hàng bán xe máy giảm giá gần như đã đóng cửa vào lúc 2 giờ chiều. Trong đó có những chiếc xe máy giá rẻ có giá 8.000 tệ được 90% người dân ở thôn Cổ Gia mua đi. Xe máy tầm trung cũng được bán khoảng 40% và lực lượng chủ yếu vẫn là người đến từ Cổ Gia thôn. Trong số những chiếc mô tô cao cấp đó, chỉ có Cổ Dục là người đã mua chiếc xe đắt nhất. Kỳ thực thành tích tiêu thụ cũng không tệ, nhưng sau khi quay trở lại cửa hàng, sắc mặt của những người này không được tốt cho lắm. Nguyên nhân chính là vì Cổ Dục người quản lý ở đó không để ý nhiều đến Cổ Dục sau khi giải quyết chuyện của Cổ Dục, nhưng anh ta vẫn nhớ vấn đề này. Sau khi Cổ Dục rời đi, anh ta cố ý hỏi những người ở thôn Vĩnh Bình bên cạnh mình để xem Cổ Dục này có phải là người mà anh ta biết và không thể đắc tội hay không. Mà sau khi nhận được xác nhân, chân anh ta cũng bị dọa cho mềm nhũn. Kể từ đó, mặc dù vẫn tươi cười niềm nở nhưng trong lòng anh ta đang mắng mỏ. Sau khi tất cả người trong thôn rời đi, sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại, tiếp đó thì gọi điện thoại cho ông chủ để thông báo lại chuyện này. Lúc này, cái gã đeo kính còn chưa biết chuyện gì xảy ra, gã vẫn còn đang chán nản chuyện hoa hồng của mình đã bị tên mập mạp kia lấy mất. Hoa hồng của họ khi bán những chiếc xe máy này là 5%. Chiếc xe máy mà Cổ Dục mua ban đầu là 23,800 giảm đi 800 vậy là còn 23.000. Sau đó, do mâu thuẫn mà người quản lý đã giảm giá hẳn 1.000 tệ và giá giao dịch là 22.000 tệ. 5% chính là 1,100 tệ. Lương trung bình trong thị trấn chỉ có hơn 2,000 tệ. Cậu thanh niên mập mạp tương đương với việc vô duyên vô cớ nhặt được nửa tháng tiền lương, việc này khiến hắn ta cảm thấy chán nản. Nhưng mà hắn không biết chuyện buồn bực hơn còn ở phía đằng sau. Sau khi bọn họ quay trở lại cửa hàng trong thị trấn, việc tổ chức một cuộc họp tổng kết là điều đương nhiên. Cổ Dục đương nhiên không biết cửa hàng xe máy kia đang chọn việc làm để tránh rắc rối. Nếu hắn biết, thì vẫn là câu nói đó, đoán chừng hắn cũng không để tâm. Suy cho cùng với thân phận của hắn bây giờ thật sự không cần quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt này. Buổi chiều Cổ Dục một lòng nghiên cứu chiếc xe mô tô, dù sao cũng mới mua. Giống như một đứa trẻ mới mua đồ chơi, phải chơi vui vẻ mấy ngày mới được. Điều này cũng đúng với Cổ Dục, hắn chạy xe máy và đi dạo quanh thôn vào buổi chiều. Tất nhiên, hắn không quên đến cây xăng trên đường quốc lộ để đổ một ít xăng mới quay trở về. Một buổi chiều bình dị trôi qua, buổi tối sau khi Cổ Dục ăn xong thì tiếp tục cùng Lâm Lôi về nhà, sau đó hắn làm gì thì mọi người cứ tự mình đoán. Nhưng ngày hôm sau khi đứng dậy về nhà, hắn phát hiện bể nước bí mật của mình, trong đó ngoài cá còn có một số thứ khác. Trên thực tế những ngày này ngoài cá Cổ Dục quả thực đã bắt được rất nhiều thứ. Ví dụ, một cây san hô đỏ không quá lớn, hoặc một số long diên hương các loại. Nếu bán chắc cũng được mấy triệu, hiện tại hắn cũng không thiếu tiền nên chưa có bán mà dự định sau một thời gian sẽ tính tiếp. Nhưng hôm nay trong bể nước bí mật của hắn đột nhiên xuất hiện vài chiếc rương lớn. Không phải một mà là một vài chiếc, hơn nữa nhìn vào những chiếc rương có phần mục nát này còn có rong rêu bám ở bên trên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì những thứ này hẳn là đồ cổ rồi. Nhìn xem một chút nào. Gãi đầu một cái, Cổ Dục không khỏi thấp giọng lầm bầm một câu. Nhất định phải biết ngày thường đồ cổ sẽ là câu từng cái một, bây giờ thì cái quái gì đã xảy ra đây? Còn nhiều món câu được một lúc như vậy. Trở về phòng Cổ Dục trực tiếp lấy những chiếc rương này và mở ra, quả nhiên có một số đồ cổ bên trong. Có vẻ như là từ thời nhà Minh, tổng cộng có 4 cái rương. Trong đó có 4 cái đựng bình gốm sứ, cũng là cùng loại với cái bình sứ trước kia Cổ Dục đã bán cho Tiết Thanh Huyến. Nó có kích thước gần như nhau và tay nghề cũng tương tự, có vẻ như sự chênh lệch về giá là không lớn. Tuy nhiên, có một chiếc rương bên trong không phải đồ sứ mà là một khối ngọc bội có ánh sáng xanh lục. Khối ngọc phỉ thúy này là một khối ngọc nguyên khối, kích thước rất lớn. Đường kính khoảng 30 phân, chiều rộng khoảng 30 phân, tuy rằng có một số góc cạnh, nhưng về cơ bản có thể coi như một khối ngọc phỉ thúy vuông vắn 30 phân. Theo quan điểm của Cổ Dục, khối ngọc này làm vòng tay 10 đôi hay 8 đôi đối với khối đá này không thành vấn đề. Những mảnh vụn còn sót lại cũng có thể chế tác thành nhẫn để đeo cũng được. Vấn đề duy nhất là thứ này quá đẹp, độ trong suốt và màu xanh lục có chút không giống thật, nhưng Cổ Dục rất rõ đây là thứ tuyệt đối không thể làm giả được. Dù sao cũng là đồ vật mà hắn câu lên được, rất có thể vào thời nhà Minh, khi Trịnh Hòa trở về sau chuyến du hành tới Tây Dương. Ông ta bắt những quốc gia Đông Nam Á cống nạp châu báu cho, nhưng không ngờ lại bị đắm tàu và sau đó hiện tại lại bị hắn câu lên được. Mặc dù trong lòng có một số suy nghĩ nhưng Cổ Dục vẫn quyết định hỏi chuyên gia. Vì vậy, trước tiên hắn gửi tin nhắn cho Triệu Văn Quang, bảo nếu hắn ta rảnh thì cùng hắn video call một chút, hắn có đồ vật muốn cho ông ấy xem. Triệu Văn Quang vẫn rất có lòng, khi nhận được tin nhắn của Cổ Dục. Ông ta thực sự có khách nhưng vẫn đưa khách cho trợ lý của mình đón tiếp rồi ông đi đến chỗ khác để gọi cho hắn. Yo, chú em đó sao, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Vừa bắt máy bên kia Triệu Văn Quang đã cười ha hả nói. Nhờ phúc của ông, tôi sống khá tốt. Đúng rồi, anh Triệu. Tôi có một vài món đồ mới đây. Làm phiền ông xem và đánh giá một chút. Nghe Triệu Văn Cương nói Cổ Dục mỉm cười rồi chắp tay trước mặt hắn ta, tiếp đó cầm 3 cái bình lên. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, sau khi Triệu Văn Quang nhìn thấy 3 chiếc bình sứ này. Ông ta lập tức nói với Cổ Dục về những đồ vật này, mấy món này với cái bình sứ bán trước đó giá cũng không khác là bao, trên cơ bản thì giá khoảng 28-30 triệu. Cổ Dục muốn bán thì ông ta có thể giúp giới thiệu người mua. Tất nhiên, nếu Cổ Dục muốn tiền đến tay nhanh hơn thì có thể bán với giá 29 triệu. Sau khi nói xong, hắn cũng cầm điện thoại hướng tới khối ngọc phỉ thúy kia. Nhìn khối ngọc phỉ thúy này, Triệu Văn Quang ở đằng kia lập tức đen mặt. Nhìn thứ này ấn tượng đầu tiên của hắn ta chính là đây là đồ giả ư, bởi vì trong mắt ông ta, cái này nhìn rất giống thủy tinh. Bằng không màu xanh lục lại trong suốt như vậy. nhưng ông ta biết rằng Cổ Dục không phải là người dám cầm pha lê để đi gạt người. Mà cho dù đó là không phải thủy tinh, chưa nói đến những người trong nghề, ngay cả ông ta cũng có thể nhìn ra được. Rõ ràng dựa trên kiến thức và suy nghĩ tổng hợp lại thì ông ta đoán khối ngọc này có thể là đồ thật hiếc hà. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Triệu Văn Quang sáng lên ngay lập tức, đây chắc chắn là ngọc bích thật, và nó dường như là loại ngọc hiếm nhất trong số các loại ngọc bích. Đây là loại pha lê đế vương lục, hơn nữa còn lớn như thế, cái này, vô giá. Nếu đây là sự thật thì tính ra một gram có giá không dưới 70.000 tệ. Ở đây Cổ Dục có miếng lớn như vậy, theo kích thước này thì trọng lượng ít nhất cũng phải 10 cân, tức là 5 kg. Ước tính bán 70.000 tệ mỗi gram thì cái này cũng có giá vào 350 triệu. Nếu tính giá trị lịch sử của món đồ này thì nó là thứ từ thời nhà Minh, giá trị tổng thể của thứ này, ôi Triệu Văn Quang không nhịn được mà hít sâu một hơi, cái giá này thật khó ước lượng nha cậu Cổ, đồ này của cậu tôi định giá không tốt cho lắm, nhưng tôi có thể giúp cậu liên hệ với một người mua, đến lúc đó lại nói cũng được, không nóng vội. Nhìn khối phỉ thúy trong tay, Cổ Dục suy nghĩ một chút, sau đó vừa cười vừa nói. Sau khi tắt kết nối video, Cổ Dục đem những đồ vật này ném vào bờ cát trong không gian. Sau đó đi về hồ cá, đem mấy con cá có thể thả ra đều thả ra. Tuy nhiên sau khi thả hết ra, Cổ Dục nhìn gần 100 con cá ngừ, hắn không khỏi có chút xoắn xuýt, phải tìm thời gian bán chúng đi mới được. Cũng không biết Hứa Cẩm có con đường bán hay không, người trong nước dường như không thích ăn loại cá này lắm, người mua chủ yếu hình như là người của Nhật Bản. Hình như mình nhớ người mua cây san hô đỏ lúc trước là Vạn Vũ Dương. Ông ta chuyên môn mua bán với Nhật Bản và Hàn Quốc. Đợi có thời gian liên lạc một chút rồi nói sau. Sơ cầm một cái, Cổ Dục nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng mà hắn chỉ lẩm bẩm một câu mà thôi. Bể nước bí mật của hắn và miếng đất không gian rất khác biệt. Đất thì ít mà nước thì lại nhiều, để ở chỗ đó cũng không đáng ngại, chỉ là không tiện thay đổi, từ đầu đến cuối có cảm giác hình như thiếu một chút gì đó. Sau khi đem cá thả ra, Cổ Dục cũng trở về ngủ một giấc. Lâm Lôi và Lý Vân Vân đều có chìa khóa nhà của Cổ Dục, các cô tự mình mở cửa đi vào. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, sau khi ăn xong cơm trưa, buổi chiều Cổ Dục cùng Phùng Thư Nhân cùng nhau chơi game. Gần đây mặc dù Phùng Thư Nhân vẫn chủ yếu làm trực tiếp ngoài trời, nhưng mà cuối cùng trực tiếp ngoài trời cũng không có ý gì. Cho nên cô nhóc sẽ ngẫu nhiên phát trực tiếp trò chơi. Lúc trước cô nhóc có phát trực tiếp trò chơi Sekiro, Shadow Die Twice, kết quả là chết một cách rất thảm. Mặc dù những người xem nhìn cô chơi chết thảm như vậy, họ cũng biết là do kỹ thuật của cô không ra gì. Thế nhưng nhìn cô chết thảm như vậy đúng là cũng không tệ. Nhưng mà cô có chút không vui, dù sao thì cho dù là ai mà chơi game mà nhìn màn hình máu me be bét thế này chắc chắn là cũng không vui nổi rồi. Thời điểm mấu chốt cô nhóc sẽ đi tìm Cổ Dục tới hỗ trợ, Cổ Dục thực lực cường hãn, chỉ dựa vào phòng ngự hắn cũng có thể dễ dàng thông quan qua ải, chính là ngang tàn như vậy đấy. Đối với Cổ Dục mà nói, một ngày tùy tiện qua đi, thực ra cuộc sống như vậy hắn vẫn rất vui vẻ. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Cổ Dục đi lên trường tiểu học trên trấn đón Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi, ngày nghỉ cũng tính là đến rồi. Lúc trước Cổ Dục đã cùng Cổ Quốc Khánh nói qua, Quốc Khánh hắn muốn trở về, Tống Mính, Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân cũng muốn cùng đi với hắn. Dĩ nhiên Lưu Phi Phi cũng cùng hắn ở một chỗ, như vậy Cổ Tú Tú ở lại một mình trong thôn cũng không có gì để chơi. Cho nên Cổ Dục cũng chuẩn bị mang Cổ Tú Tú cùng đi theo. Đối với chuyện Cổ Dục muốn dẫn Cổ Tú Tú đi Cáp Nhĩ Tân chơi, Cổ Quốc Khánh cũng hết sức yên tâm, cũng đã nói đáp ứng hắn. Nhiệm vụ của chú ba chủ yếu là đi xem một chút vấn đề an ninh trong nhà, không có gì ngoài ý muốn là được. Sau khi thu xếp ổn thỏa, buổi chiều ngày 30 tháng 9, Cổ Dục lái chiếc GMC của hắn rời thôn Cổ Gia, đi theo sau là Tống Mính, Cổ Dục vội vã lái xe về thành phố Cáp Nhĩ Tân. Đi thẳng đến chạng vạng tối, Cổ Dục cũng về đến thành phố. Nhưng mà hắn không có về nhà đầu tiên, nếu chỉ có hắn thôi, vậy chắc chắn hắn sẽ trực tiếp về nhà. Nhưng một nhà lớn như vậy, nhất là còn có ba người là bạn gái hắn. Lần đầu ra mắt cha mẹ hắn cho nên cần chuẩn bị một chút lễ vật, ra mắt chính thức một chút vẫn tốt hơn. Lúc này, bọn họ lái về đến khu nhà ở hắn mua lúc trước. Ban đầu còn muốn căn nhà này để đấy lúc mùa xuân mới có thể ở, nhưng mấy cái cây của Cổ Dục thực sự quá mạnh mẽ. Trong thời gian cực ngắn đã đem mùi phòng xua tan toàn bộ. Nhìn nhà mới của Cổ Dục, trong mắt của Tống Mính rất hài lòng. Nếu mà nói xa hoa, thực sự nhà cô ở Đế Đô và Ma Đô càng thêm xa hoa. Nhưng mà nơi này chính là nhà của cô và Cổ Dục, dĩ nhiên nhìn nhà còn hài lòng hơn nhà của cha mẹ cô. Mà ngoại trừ cô, mắt mấy người khác cũng phát sáng, Cổ Dục nhìn cái nhà mới này cũng tương đối hài lòng. Đương nhiên, hắn đối với nhà ở thôn Cổ Gia càng thêm hài lòng hơn. Nhưng phong cách khác biệt, cho nên cảm nhận là không giống nhau. Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân lúc mới bước vào còn có một chút khiếp sợ, chỉ sợ đụng hỏng đồ gì. Nhưng mà Lưu Phi Phi và Cổ Tú Tú bắt đầu thích ứng hoàn cảnh, bắt đầu chạy nhảy lầu trên lầu dưới, mấy cô gái cũng từ từ thích ứng. Nghỉ ngơi một chút, Cổ Dục mang theo mấy cô đi ăn một bữa cơm ở nhà hàng bên bờ sông. Lúc trước Cổ Dục thích ăn cá sông, bởi vì mùi vị thực sự rất ngon. Nhưng gần đây hắn đã ăn quen hải sản của hắn, những món này mùi vị hiện tại cũng trở nên bình thường, nhưng mà cuối cùng nói tới vẫn là ăn rất ngon. Ăn xong bữa ăn, bọn họ còn đi dạo một vòng bên bờ sông, sau đó mới trở về nhà đi ngủ. Buổi tối hôm nay có Tống Mính ở, đặc biệt là Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi. Lâm Lôi và Lý Vân Vân không tiện ở bên người Cổ Dục góp vui, nhưng mà chỉ có một mình Tống Mính, hôm nay Cổ Dục ngủ cũng tương đối trễ. Ngày thứ hai, hắn vừa mở mắt phát hiện đã hơn 9 giờ, sờ bên cạnh một cái, để cho hắn bất ngờ là không thấy Tống Mính. Ngẩng đầu lên thì thấy trên tủ đầu giường có để lại một tờ giấy. Trên tờ giấy là chữ viết của Tống Mính, nhắn là dẫn mấy người Lý Vân Vân đi mua quần áo và quà ra mắt, một chút nữa sẽ trở về đón Cổ Dục cùng đi đến nhà cha mẹ hắn. Ách, đúng là mình sai lầm, mấy cô ấy lần đầu tiên tới nhà, sao có thể đến tay không? Nhìn tờ giấy của Tống Mính để lại, đầu tiên Cổ Dục sững sờ, sau đó hiểu rõ. Trước kia hắn không có mang bất kỳ cô gái nào về nhà, hắn không biết những thứ này cũng là chuyện bình thường. Nhưng cân nhắc đến đồ muốn mua, Cổ Dục cầm điện thoại lên rồi trực tiếp chuyển cho Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Tống Mính mỗi người 1 triệu, đây là tâm ý của hắn. Mà lúc này trong chiếc GMC của Cổ Dục, điện thoại của Tống Mính và mấy người kia cũng vang lên một tiếng. Khi thấy thông báo, Lâm Lôi và Lý Vân Vân giật nảy mình. Sau đó sắc mặt của hai cô trở nên có chút là lạ. Thực ra nội tâm của mấy cô có chút mâu thuẫn, Cổ Dục cho mấy cô tiền vì quan tâm tới các cô. Nhưng bản thân mình cùng một chỗ với Cổ Dục căn bản không phải vì tiền của hắn. Cho nên lúc trước Cổ Dục muốn cho các cô tiền rất nhiều lần, nhưng mà các cô cũng không muốn. Cuối cùng cũng chỉ nhận 100 ngàn, hiện tại còn đang cất chưa động vào. Bây giờ đột nhiên nhận thêm 1 triệu, chuyện đầu tiên các cô muốn làm là chuyển tiền trả lại. Được rồi, đừng có khách khí với anh ấy. Mấy cô cũng là người của Cổ Dục, anh ấy cho các cô một ít tiền là việc phải làm, mấy cô không nên phụ tấm lòng của Cổ Dục. Nhìn động tác của hai cô, Tống Mính đang lái xe làm sao không biết được các cô đang nghĩ gì. Trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của hai cô, sau đó cười nói với họ. Cô biết rõ Cổ Dục làm vậy là có ý gì? Giống như tài sản của cô bây giờ thực ra còn nhiều hơn Cổ Dục, nhưng Cổ Dục cho cô tiền, cô sẽ không cự tuyệt. Đó không phải là vì cô tham lam, mà vì cô biết, chút tiền này mặc kệ là Cổ Dục hay là cô đều sẽ không để ở trong lòng. Khi Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân nhìn thấy cửa hàng này một cái áo khoác đã bán hơn 30 ngàn, một cái áo vest hơn 20 ngàn, một cái váy hơn 7,8 ngàn. Chân của mấy cô có chút phát run, trong lòng muốn đi ra thế nhưng bị Tống Mính đè trở lại. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, hôm nay toàn bộ mấy người không tiêu hết một nửa tiền thì không thể được. Đi thôi, tôi sẽ gọi người đến lấy số đo của mấy người. Nhìn Lâm Lôi và Phùng Thư Nhân có chút hoảng hốt, Tống Mính nở nụ cười. Số tiền này ban đầu là cô muốn tự mình bỏ ra, nhưng mà bây giờ có Cổ Dục bỏ tiền. Vậy cô càng có nghĩa vụ đem hai cô em gái này ăn mặc cho thật xinh đẹp. Sau đó cô gọi nhân viên tới lấy số đo cho Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Khi từng số đo xuất hiện, Tống Mính không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trước đó cô chỉ biết là Lâm Lôi và Lý Vân Vân có giá trị nhan sắc rất cao, dù sao bình thường hai cô ấy mặc nhiều nhất chính là các loại quần áo thể thao không thể hiện dáng người. Kết quả số đo hình thể, khá lắm, đột nhiên Tống Mính cảm thấy có chút xíu cảm giác nguy cơ. Lâm Lôi cao 1m65, nặng 48kg, chân dài 103cm, 3 vòng 101. 56-83, thân hình ma quỷ thế này làm cho người ta giận sôi cả máu. Lại phối hợp thêm gương mặt tinh xảo trời sinh của Lâm Lôi, có chút lạnh lùng nhưng lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Mà bên Lý Vân Vân cũng không lo lắng. Lý Vân Vân cao 1m7, nặng 51kg, chân dài 102cm, 3 vòng 99. 55-86, đôi chân dài cũng khủng bố, vóc dáng người này cũng rất bá đạo. Nhìn số đo này, Tống Mính không khỏi lấy số đo của mình và Lý Vân Vân sau một chút. Tống Mính cao 1m77, 48kg, chân dài 106cm, 3 vòng 93. 56-84. Lúc bình thường cô đối với dáng người của mình rất có tự tin, nhưng mà nhìn Lâm Lôi và Lý Vân Vân, hai cô ngoài trừ khí tràng có chút không đủ, có vẻ như chỉ luận về giá trị nhan sắc và dáng người thì đúng là thật sự rất bùr. Đồng thời cô cũng cân nhắc, Cổ Dục tìm mấy cô gái, dáng người đều có chút khủng bố như vậy. Hắn có phải hay không đối với dáng người cảm thấy rất hứng thú? Trong lúc Tống Mính đang suy đoán, Phùng Thư Nhân cũng lấy số đo xong cũng đi ra. Cao 1m63, nặng 45kg, 3 vòng. 82-52. 79, tốt rồi, xem ra Phùng Thư Nhân muốn uy hiếp mấy cô còn sớm. Lấy số đo xong, Tống Mính đứng lên chọn đồ phù hợp cho các cô. Phụ nữ mua quần áo, mấy ngày đều chưa chắc có thể phối xong. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, tất cả đều là do Tống Mính tính toán. Rất nhanh, Tống Mính mua cho Lâm Lôi một cái váy liền thân không tay có hoa văn, sau đó cũng mua cho Lý Vân Vân một cái váy đen không tay, lại đi qua cửa hàng LV mua một túi xách. Lại qua tiếp Dio mua một đôi giày, sau đó lại đi qua cửa hàng khác mua một cái áo khoác. Chỉ với bốn trang bị này đã tiêu gần 100 ngàn. Ban đầu Tống Mính nhìn mấy đồ này vẫn chưa đủ đâu, nhưng Lâm Lôi và Lý Vân Vân nói gì cũng không mua. Tiêu số tiền này các cô sắp lên cơn đau tim rồi. Cho nên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ đồ trang sức, sau đó đi cửa hàng nước hoa và mỹ phẩm, mua một ít nước hoa và đồ trang điểm. Cũng may Lâm Lôi và Lý Vân Vân cũng không có thói quen trang điểm. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là được, còn Phùng Thư Nhân Tống Mính cũng không có cho cô phối cái gì, cô bé vẫn là một đứa nhỏ 17 tuổi, cho nên ăn mặc tùy tiện một chút, tươi tắn một chút là được. Một cái quần jean, một áo khoác Prada, một đôi giày thể thao là được rồi. Nhưng mà đừng tưởng như thế này là xong, ngoại trừ đồ các cô mặc, còn cần phải mua quà cho cha mẹ Cổ Dục nữa. Tống Mính làm chủ, cô mua cho cha Cổ Dục một cái thắt lưng Emma, mua cho một cái cặp táp. Quà của Lâm Lôi và Lý Vân Vân cũng do cô hỗ trợ chọn, hai cô một người tặng cha Cổ Dục một cái bật lửa, một người thì một cái đồng hồ. Cho mẹ hắn thì một người mua một cái áo khoác, một người thì tặng một bộ mỹ phẩm, hoàn mỹ. Nhưng mà phải nói, Cổ Dục là con trai quả thật không quá chú trọng những thứ này. Chính hắn cũng không đeo đồng hồ, không mang thắt lưng, còn trông cậy hắn mua quần áo cho cha mẹ sao? Đó là điều không có khả năng, tặng quà hắn sẽ không, hắn chỉ cho tiền. Nhưng mà lần trở về, mấy vấn đề này tự động đã được giải quyết rồi. Anh lái xe đi. Hơn 10 giờ sáng, cuối cùng các cô ấy cũng vội vàng trở về nhà, khi Cố Dục xuống thì đã thấy mọi người đang đứng bên cạnh xe Tống Mính. Đẹp. Mà nghe cô ấy rụt rè hỏi như vậy, Cố Dục cảm giác khí chất ban đầu không có gì khác nhau, dường như bị phá vỡ ngay lập tức. Tốt rồi. Châm ngôn nói rất hay, phụ nữ xinh đẹp nhất là phụ nữ tự tin. Tống Mính đẹp như vậy có liên quan rất lớn với khí tràng và sự tự tin của cô ấy. Tự tin của cô ấy đến từ học thức, sự nghiệp và gia đình. Mà những thứ này, người khác không có được. Chuyện xưa có nói, mặc vào long bào cũng không giống thái tử, đây là nói Lâm Lôi và Lý Vân Vân bây giờ. Mặc dù nhan sắc 98 điểm nhưng không thể tiếp cận 99 điểm, nhưng kém một chút chính là vẫn kém một chút. Nhưng mà Cổ Dục rất thích việc các cô vẫn kém một chút kia. Chú! Còn cháu! Nghe được lời nói của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân ở phía sau cũng mỉm cười bu lại. Mà nhìn cô, hắn cũng bắt đầu cười. Cháu! Còn kém xa lắm, quá gầy, xem hai cái chân đũa của cháu đi. Sau khi trở về phải ăn thêm nhiều thịt. Nhìn Phùng Thư Nhân, Cổ Dục vừa cười vừa nói. Dừng! Chú thật là bất công, mẹ và thím Lý chân nhỏ cũng giống cháu. Chị Tống so với cháu còn nhỏ hơn, cháu cũng đâu thấy chú ghét bỏ. Hừ. Nghe Cổ Dục nói, Phùng Thư Nhân không khỏi nhăn mũi một cái, sau đó vẻ mặt không vui nói. Nghe cô bé nói, người trong xe không khỏi nở nụ cười, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi ở phía sau cũng cười theo. Hai đứa vừa rồi mặc dù chỉ đi theo, nhưng không có khả năng chỉ mua cho người lớn mà không mua cho hai đứa nhỏ. Nhưng mà cũng không phải mua ở mấy cửa hàng kia, mà mua ở cửa hàng quần áo trẻ em. Bây giờ hai đứa nhỏ mặc hai bộ đồ này, thật đúng là dễ thương. Ở trong xe cười đùa một lúc, Cổ Dục và mọi người lái xe đi về nhà cha mẹ hắn. Đến dưới nhà cha mẹ Cổ Dục, khi bọn họ đi lên lầu thì không ít người nhìn lại. Không thể không nói, mấy người Tống Mính thật sự quá đẹp, làm cho không ít người đều có một chút ghen tị. Tuy nhiên bọn họ nghĩ như thế nào, những chuyện đó cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Dẫn theo mọi người, Cổ Dục đi lên lầu, khi hắn mở cửa vào nhà. Cha mẹ của hắn đang ở trong nhà bận rộn. Bởi vì biết hôm nay Cổ Dục muốn dẫn cả một nhà tới, cha mẹ Cổ Dục đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy ngày trước. Nhất là hôm qua, một chút đồ ăn tương đối khó xử lý đã được bọn họ sớm chuẩn bị tốt, đợi đến hôm nay để nấu. Cha, mẹ, chúng con về rồi. Nghe tiếng máy hút khói trong phòng bếp không ngừng vang lên, Cổ Dục lớn tiếng kêu, cha mẹ Cổ Dục cũng từ phòng bếp thò đầu ra. Thời điểm nhìn thấy cả một nhà đầy người, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Không phải ngạc nhiên vì nhiều người, vì bọn họ biết sẽ đến nhiều người như vậy. Bọn họ kinh ngạc mấy người Lâm Lôi trông khác quá, còn có Tống Mính rất cao nữa chứ. Nào, nào nào. Nhanh vào đi, đồ ăn xong ngay thôi. Sửng sốt một chút, mẹ Cổ Dục mới cười nói. Anh đi giúp mẹ. Sau khi đưa dép lê cho mọi người, Cổ Dục cũng muốn đi phòng bếp giúp đỡ, nhưng bị Lâm Lôi và Lý Vân Vân kéo lại. Để bọn em đi. Y nhìn Cổ Dục, hai cô nở nụ cười rồi sau đó đi vào phòng bếp giúp đỡ. Mà các cô đúng là dân chuyên nghiệp. So với cha Cổ Dục giúp đỡ thì chuyên nghiệp hơn nhiều. Thấy như vậy, cha hắn cũng đi ra ngoài hút thuốc. Một bên hút thuốc, một bên nhìn con mình mang về những người con dâu này, ông càng thêm hài lòng. thêm Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi vây bên người ông, gọi ông không ngừng, ông lại càng thêm vui vẻ. Mặc dù không phải cháu gái ruột, nhưng cảm giác có cháu thế này quả thật là quá tuyệt vời. Dưới sự giúp đỡ của Lâm Lôi và Lý Vân Vân, đồ ăn rất nhanh đều dọn lên bàn. Khi mọi người đều ngồi xuống, Tống Mính cũng rất hào phóng giới thiệu trước chính mình cộng thêm tặng quà ra mắt. Chào chú, dì. Cháu là bạn gái của Cổ Dục, cháu gọi là Tống Mính. Lần đầu gặp mặt, đây là chút quà, còn xin hai người vui vẻ nhận. Tống Mính nhìn cha mẹ Cổ Dục, tự nhiên hào phóng nói, trước đó Cổ Dục có nói qua tình huống của Tống Mính với cha mẹ. Cho nên cha mẹ hắn biết, vị này chân chính là một người xuất thân giàu có. Lúc đầu bọn họ còn nghĩ kiểu người thế này có phải là sẽ ngang ngược càn rỡ giống như trên phim truyền hình hay không? Ai biết kết quả lại rất lịch sự, ít nhất ấn tượng ban đầu thật sự là không tệ. Dì chú, đây là chút tâm ý của cháu. Cha nói với con, mấy cái cô gái này đều là cô gái tốt, về sau con không được ức hiếp người ta, phải thật sự đối tốt với người ta. Nhất là Tiểu Lôi và vân vân, thân thế của hai đứa đã đủ thảm, nếu con dám phụ bạc bọn họ cha chính là người sẽ đánh gãy chân của con đấy. Trước đó thường xuyên nghe mâu thuẫn không thể hóa giải giữa mẹ chồng và con dâu. Dù sao đối với mẹ chồng mà nói, con chính mình nuôi lớn nhưng bây giờ đột ngột có một người phụ nữ muốn cướp nó đi, tâm lý thoải mái mới là lạ. Coi như là nữ mạnh nam yếu, hoặc là vì có quan hệ đến thế lực của gia tộc nên tạm thời cúi đầu, thế nhưng chuyện như vậy về sau ở trong lòng cũng là một khối u nhưng mà mẹ của Cổ Dục không cần lo lắng đến chuyện này. Nếu quả thật chỉ có một mình Tống Mính, đoán chừng bà ấy cũng có loại suy nghĩ như thế. Nhưng bây giờ Cổ Dục trực tiếp mang về ba, hơn nữa có hai cô gái có thân thế đáng thương. Còn có thể chăm sóc cho Cổ Dục, tâm tư của bà cũng có chút khác. Thực ra bà cũng ủng hộ Tống Mính làm vợ chính thức, dù trong pháp luật và thân thế của Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Mặc dù bọn họ chưa có động phòng với bất kỳ người nào, thế nhưng về mặt đạo lý thì đã gả cho người khác rồi. Nếu muốn cưới mấy người bọn họ, trong lòng bà cũng có ít nhiều băn khoăn. Nhưng mà để cho các cô là người thứ ba, bà lại cảm giác con mình có lỗi với người ta. Loại tâm tình mâu thuẫn này, để cho bà và ba cô gái ở trong một mối quan hệ hòa bình, thật sự rất khó hình dung. Nhưng bữa cơm này, không thể nghi ngờ rằng tất cả mọi người đều ăn rất vui vẻ. Buổi tối, sau khi cả nhà ăn xong cơm xong, Cổ Dục mới lái xe đưa mọi người về đến nhà mới, lúc này Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đã ngủ. Sau khi ôm hai đứa vào phòng, Cổ Dục cũng nhìn Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Nhưng hai người mặt đều đỏ lên rồi trốn về phòng của mình. Mặc dù Phùng Thư Nhân muốn tự đề cử chính mình, nhưng cũng bị Lâm Lôi kéo đi. Đến cuối cùng vẫn là chính cung Tống Mính ở cùng với Cổ Dục. Ngày 11 năm nay, đối với Cổ Dục thật sự là một ngày rất vui vẻ. Mà hai ngày này dĩ nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Năm nay Trung Thu là ngày mùng ngày 4 tháng 10, chắc chắn bọn họ phải qua hết Trung Thu rồi mới về. Ngày đầu, chắc chắn là phải đi ra ngoài chơi, đương nhiên chỗ khác Cổ Dục không định đi. Đoán chừng bây giờ trên cao tốc đều kẹt xe, ở trong thành phố chơi cũng tốt. Sáng sớm hôm sau, bọn họ ăn xong bữa sáng, sau đó cả nhà sẽ đi ra ngoài chơi. Nếu hỏi chỗ nào có thể đi chơi với trẻ con là tốt nhất thì câu trả lời chính là công viên trò chơi. Thành phố Cáp Nhĩ Tân có hai cái công viên trò chơi, một cái là công viên trò chơi Cáp Nhĩ Tân, một cái là khu vui chơi dành cho trẻ em. Nói đến công viên trò chơi, dù Cổ Dục là người ở đây nhưng không thể không thừa nhận, các trò chơi trong công viên này thật sự đã quá cũ rồi. Những thành phố khác, đương nhiên không nói đến Disneyland, bây giờ trong nước chỉ có ở Ma Đô và Hồng Kông. Nhưng những thành phố khác cũng có rất nhiều công viên trò chơi chủ đề. Cái gì mà Trường Long, Thung Lũng Hạnh Phúc, các buổi biểu diễn và những thứ tương tự. Nhưng ở Cáp Nhĩ Tân thì không có, công viên trò chơi Cáp Nhĩ Tân vẫn là loại công viên cũ, chơi thì vẫn chơi được. Nhưng mấy cái khác thật lòng là không được, hơn nữa bây giờ còn phải chia ra hai loại vé. Nếu như chỉ vào đi dạo thì mua vé vào cửa là 2 đồng một tấm. Sau đó muốn chơi trò gì, lại bỏ tiền mua vé chơi riêng trò đó, đây là mô hình hoạt động đã cũ. Mà khu vui chơi trẻ em còn không tốt bằng công viên trò chơi, chỗ tốt duy nhất là đồ chơi quá ít, cho nên vé rẻ. Nhưng đối với Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi, thì hai cái công viên này đã chơi đủ tốt rồi. Trước tiên Cổ Dục dẫn bọn nhỏ đi công viên trò chơi. Sau đó lại đi khu vui chơi trẻ em, chơi quên cả trời đất. Nhưng hơn một giờ chiều bọn họ đã rời khỏi khu vui chơi trẻ em, bởi vì không còn gì để chơi nữa. Tuy nhiên buổi chiều Cổ Dục dẫn hai đứa đi thủy cung xem gấu Bắc Cực và cá voi trắng. Ai, cái này không thể không thừa nhận, thủy cung Cáp Nhĩ Tân vẫn rất được, nhất là xem biểu diễn cá voi trắng rất đẹp, là một chỗ đáng giá nên đi. Xem xong thủy cung, Cổ Dục trực tiếp lái xe đi ra đường trung tâm. Buổi tối bọn họ đi đến nhà hàng để ăn cơm. Nhà hàng này nghe nói là đã mở khoảng 100 năm, là một trong 4 nhà hàng Tây lớn của Trung Quốc. Đương nhiên, cái này chỉ là lịch sử trước đây. Những đồ này hắn cũng lười lần lượt đến chỗ mua chọn, cho nên trực tiếp đi đến một cái siêu thị lớn, chuẩn bị mua vài món đồ. Nhưng mà sau khi đi vào, hắn phát hiện siêu thị này bày bán nhiều nhất là đủ loại đủ kiểu bánh trung thu, nhìn mấy cái bánh này Cổ Dục không khỏi lâm vào trầm tư. Theo lý mà nói, Tết Trung Thu chắc chắn là phải ăn bánh trung thu, bánh này tương truyền là vì cúng Nguyệt Thần mà được sáng tạo ra. Đương nhiên, nói tới Nguyệt Thần bây giờ chỉ nhiều nhất là Hằng Nga, còn có Hy Hoài hay Thương Hy hay không, chuyện đó Cổ Dục cũng không biết. Dù sao cái này cũng không phải là truyện hồng hoang. Theo thuyết chính thống, bánh trung thu sớm nhất là dùng để miêu tả sự đoàn tụ, hẳn là từ đời Minh Cổ Hồ Du Lâm Chí Hội bên trong ghi lại ngày 15 tháng 8 gọi là Trung Thu, tức là mọi người sẽ quay quần, đoàn tụ bên mâm cổ Trung Thu, chỉ có ăn bánh trung thu mới có ý nghĩa đoàn tụ. Thực ra Cổ Dục không thích ăn bánh trung thu, chuyện này chủ yếu là do mẹ hắn thích ăn bánh trung thu thập cẩm mà bánh trung thu nhân thập cẩm khó ăn bao nhiêu, chắc tất cả người trẻ tuổi đều biết. Nhưng người già lại rất thích ăn như thế, cho nên không có cách nào. Cha Cổ Dục thì thích ăn mứt táo, nhưng người nắm giữ quyền tài chính trong nhà là mẹ hắn. Cho nên lúc nhỏ mỗi lần đến trung thu, mẹ hắn sẽ mua một đống bánh trung thu thập cẩm về, sau đó cha hắn sẽ mua vài miếng mứt táo cùng hắn chia ra ăn. Nhìn mẹ hắn vừa ăn bánh trung thu vừa mắng hai người bọn họ không biết ăn đồ ngon, làm lãng phí lương thực. Chính bởi vì có liên quan đến mẹ hắn, cho nên mỗi khi Cổ Dục nhìn thấy bánh trung thu, toàn thân sẽ cảm thấy lạnh lẽo, sau đó sẽ cách xa mấy cái bánh này. Dù sau này hắn có biết bánh trung thu cũng có các loại nhân khác, nhưng hắn cũng không muốn ăn. Tính đến bây giờ hình như nhiều năm rồi hắn cũng chưa ăn lại bánh trung thu. Năm nay khi thấy mấy cái bánh này, lông mày Cổ Dục không khỏi nhíu lại. Nếu là hồi xưa, hắn chắc chắn sẽ không mua nó ăn, nhưng mà năm nay không chỉ có ba người nhà hắn ăn Tết. Mấy người Tống Mính cũng ở đây. Chính mình không ăn, cũng không thể để cho các cô ấy không ăn, nhưng ăn vị nào thì hắn phải nghiên cứu kỹ một chút. Chỗ bày bán bánh trung thu, có các nhỏ bánh để dùng thử, Cổ Dục cũng nếm thử một chút. Bánh trung thu bây giờ càng ngày càng nhiều loại nhân, ngoại trừ thập cẩm, dưa lưới, mứt táo. Bây giờ còn có rất nhiều vị như trái cây, phúc bồn tử, dừa nạo, lòng đỏ trứng, loại nào cũng đều có. Cổ Dục nếm mỗi thứ một chút, lập tức điều này đã mở ra cho hắn một bầu trời mới. Bánh trung thu nhân hoa quả cũng không tệ lắm, lòng đỏ trứng cũng vậy, dừa nạo ăn cũng ngon. Về phần thịt. Cổ Dục nhìn thịt trong bánh chưng và bánh trung thu cũng quá quái dị đi, hắn có thể ăn không quen. Nhưng mấy cái bánh trung thu này đều có một vấn đề, đó chính là quá ngọt, ăn dễ ngán. Chủ yếu nhất là mấy cái bánh này không còn mới, từ túi chất bảo quản bên trong cũng nhìn ra, nhưng mà những vật này làm cho hắn bừng tỉnh. Mình có thể tự làm nha. Hắn nhíu hai lông mày, bậc thầy nấu ăn ngay cả cái bánh trung thu cũng không giải quyết được hay sao? Được rồi, trong đầu hắn đúng là không có công thức làm bánh trung thu. Đừng nói tài nấu nướng cấp siêu đầu bếp của hắn là giả, phải biết rằng nấu ăn cũng chia ra rất nhiều trường phái. Bánh trung thu thuộc về bánh ngọt, đầu bếp làm bánh cùng Cổ Dục không phải một đường. Nếu không hãy nhìn Cổ Dục, mấy tháng hắn nấu ăn, hắn có làm bánh mì, bánh ngọt chưa? Hắn làm nhiều nhất là mì sợi, bánh nướng, bánh bột. Bánh thì hắn không biết nhiều. Nhưng không có nghĩa là hắn không thể học, giờ mọi thứ trên mạng đều có. Cổ Dục vừa xem công thức làm bánh trung thu như thế nào, vừa mua nguyên liệu cần dùng. Không lâu sau hắn cũng mua sắm đầy một xe. Thanh toán xong, khi về nhà, hắn phát hiện ra cha mẹ hắn cũng đã tới, hơn nữa quan hệ với mấy người Tống Mính cũng khá tốt. Nhìn Cổ Dục trở về, mọi người vây xung quanh Cổ Dục và bắt đầu giúp đỡ. Khi nhìn thấy Cổ Dục mua đồ ăn còn mua thêm khuôn làm bánh, tất cả đều ngẩn người một chút. Còn không mua bánh trung thu, còn muốn tự làm à, còn có biết làm không đấy? Nhìn mấy cái khuôn của Cổ Dục, mẹ hắn tò mò hỏi. Cổ Dục cười nói, chưa làm qua, nhưng mà có thể thử một chút, dù sao bánh trung thu mua cũng không đảm bảo vệ sinh. Hơn nữa cũng không biết bọn họ làm bánh lúc nào, cũng không rõ nguyên liệu là gì, còn là nhân thập cẩm, quá khó ăn. Thằng nhóc thối này, từ nhỏ đã kén chọn, sao lại nói ăn không ngon, ăn nói vớ vẩn. Nghe Cổ Dục nói, lúc đầu mẹ hắn còn gật đầu tán đồng. Thế hệ của bọn họ luôn cho rằng, nhà mình tự làm luôn sạch sẽ hơn thì so với bên ngoài, rất mê mấy chữ nhà làm. Nhưng khi bà nghe Cổ Dục trêu chọc mình, bà không khỏi tát nhẹ hắn một cái. Nhìn Cổ Dục và mẹ hắn đùa giỡn, mọi người cũng đều cười. Sau đó cho bột mì đã lược vào, đương nhiên cũng có thể cho thêm một chút sữa bột để giúp cho lớp bột càng thơm ngon hơn. Sau khi trộn đều khối bột, lấy ra và nhào nặng vừa đủ, dùng màng bọc ủ trong 2 tiếng. Lúc này, cũng có thể đi làm nhân bánh. Cổ Dục chuẩn bị làm hai loại nhân, một loại là dưa lưới, một loại là táo. Mặc dù hắn không thích ăn quả táo nhưng mà hắn thích vị của táo. Đem dưa lưới và táo đỏ cắt thành miếng riêng, sau đó nghiền nát và lọc lấy nước. Tiếp đó cho đường trắng, kẹo mạch nha vào nước, trộn lại, sau đó lại bỏ thêm xác dưa lưới hoặc táo, rồi để lên bếp sên cho cạn nước, để nguội làm nhân bánh. Cuối cùng là gói lại, đây là phần đơn giản nhất, chỉ cần gói rồi cho vào mấy cái khuôn cổ dục đã mua là có thể nướng. Nhà cổ dục có lò nướng, nướng ở nhiệt độ khoảng 180 độ, nướng 5 phút thì mở ra quét dịch trứng rồi nướng thêm 20 phút là được. Lúc này bánh trung thu đã có thể ăn. Bánh này làm chơi cũng không phải quá phức tạp, nhưng vấn đề lớn nhất là bánh trung thu vừa nướng xong thì ăn không qua ngon. Bởi vì bánh này giống như rượu nho, cần để một khoảng thời gian, bánh trung thu không cần để quá lâu, ước chừng gần 5 ngày là có thể dùng được. Thuật ngữ chuyên nghiệp gọi là hồi dầu. Người bình thường chắc chắn không có cách nào làm ăn luôn cùng ngày, nhưng cổ dục có thể làm được nha. Đừng quên, hắn có không gian. Không gian mảnh đất của hắn có tỷ lệ thời gian 1/30. Để 2 tiếng tương đương với 2 ngày rưỡi, theo lý thuyết để 4 tiếng là đủ rồi. 1 giờ chiều cổ dục bắt đầu làm bánh trung thu, hơn 3 giờ là đã làm xong. Lặng lẽ bỏ bánh vào trong không gian 4 tiếng, đến buổi tối lúc 7. 8 giờ vừa đúng lúc là thời gian ngắm trăng tốt nhất. Tất cả điều này đều nằm trong tính toán của cổ dục. Rất nhanh, mặt trăng từ từ mọc lên, cũng đến lúc ăn cơm tối. Buổi tối bọn họ cũng không làm quá nhiều đồ ăn, chỉ là đem một chút đồ ăn thừa buổi trưa hâm nóng lên. Sau đó cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, vừa xem TV vừa ngắm mặt trăng đang chậm rãi mọc lên cao. Đến lúc này, cổ dục cũng đem bánh trung thu hắn làm đem ra. Đến nào? Nếm thử bánh trung thu con trai làm. Nhìn bánh trung thu trước mặt, cha cổ dục vẫn tương đối nhiệt tình, thế là không phân biệt lớn nhỏ mỗi người một miếng, ngắm mặt trăng bên ngoài, mọi người cùng nhau cắn một miếng. Lúc này, ánh mắt bọn họ cũng dần dần trở nên mê ly, bởi vì vị giác tăng lên, bọn họ đều thấy một bức tranh, hình ảnh có thể có chỗ khác biệt, nhưng mà nội dung giống nhau, bởi vì bức tranh này gọi là hạnh phúc. Tết Trung Thu trôi qua rất nhanh trong niềm vui rộn ràng của nhà cổ dục. Bởi vì cha cổ dục uống rượu, cho nên buổi tối sẽ ở lại đây. Nhà cổ dục rất lớn, đương nhiên không thiếu phòng ngủ. Nhưng vào buổi tối, cổ dục suy nghĩ, tiền của hắn hiện tại đều nằm trong ngân hàng, không bằng mua cho cha mẹ một căn nhà mới ở đây luôn đi. Mặc dù cha mẹ hắn thích ở khu nhà cũ hơn, dù sao bên đó người quen cũng nhiều. Nhưng mua nhà ở đây cũng coi như là một lựa chọn mới, cũng không tồi. Nghĩ tới đây, vào buổi sáng hôm sau trong lúc ăn, cổ dục cũng hỏi cha mẹ chuyện muốn mua một căn nhà ở đây, đối với chuyện này cha mẹ hắn không có cự tuyệt. Trong mắt người già, bỏ tiền mua vàng và nhà tuyệt đối là sự lựa chọn đúng đắn. Dù sao giá cả của hai thứ này được đảm bảo, nếu lỡ có ngày trở nên nghèo khó, thì cũng có thể bán hai thứ này đổi lấy tiền. Phải nói suy nghĩ của người lớn tuổi đúng là hơi quá cẩn thận. Nhưng mà cổ dục cũng không phải là người thích đầu tư, hắn cũng không có ý tưởng đặc biệt, đầu tư bất động sản cũng được. Tất nhiên quyết định rồi thì cổ dục đưa cả gia đình đến trung tâm bất động sản, với sự thu hẹp bất động sản trong nước những năm gần đây. Công ty xây dựng và chủ đầu tư cũng không tốt lắm, nhất là mấy công ty nhỏ và chỗ bán những bất động sản cao cấp. Lúc trước nói qua, cái khu nhà này được xem là khu nhà có giá đắt nhất ở Cáp Nhĩ Tân không có cái thứ hai. Vì vậy, nhà ở chỗ bọn họ cũng không dễ bán lắm. Bình thường mấy ngày không bán được rất bình thường. Đương nhiên, nếu như bán được vậy thì thu nhập cũng rất là cao. Lấy căn nhà của cổ dục làm ví dụ, trước đây hắn mua là hơn 13 triệu. Hoa hồng bán được một căn nhà cao cấp là 1%, vậy thì người tiếp đãi hắn đã kiếm được 130.000, tương đương thu nhập 2 năm của không ít người. Thêm lúc bình thường, bọn họ cũng có lương căn bản. Cho nên chỉ cần bán được, dù bán lâu cũng không thành vấn đề gì. Khi gia đình cổ dục đến trung tâm bất động sản, cổ dục thấy chỗ này còn khá nhiều nhà chưa bán, vẫn còn rất nhiều căn hộ và nhà bình thường. Đương nhiên, cô ta cũng tự hiểu biết về bản thân. Xem nhan sắc của mấy cô gái bên cạnh cổ dục, cô ta muốn đi góp vui cũng không có cửa rồi. Châm ngôn nói rất hay, có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Ngay khi cổ dục thanh toán tiền, giấy tờ bất động sản đã nhanh chóng đến trong tay hắn. Đồng thời bên quản lý cũng cùng hắn thương lượng về phong cách trang trí. Nhà đắt như thế, đương nhiên là phải trang trí, nếu muốn tự mình trang trí thì cũng được. Tuy nhiên cổ dục lừa quản chuyện này, trực tiếp gọi Tống Mính đi thỏa thuận cùng quản lý. Khi tất cả mọi người đi ra khỏi trung tâm bất động sản, trừ Tống Mính, những người khác đều có chút choáng váng. Dù sao đây cũng là 100 triệu, 12 căn nhà, nói mua hết là mua hết, không thể không nói lúc tiêu tiền đúng là sảng khoái. Hôm nay mua nhà xong, mọi người ai cũng có cảm giác không chân thật, mất cả ngày mới chậm rãi tiêu hóa được. Ngày hôm sau, khi cả nhà thức dậy, cổ dục lại dẫn mọi người đi ra ngoài chơi. Lần này còn có cha mẹ cổ dục, cả một nhà đến một vùng đất ngập nước ở Giang Bắc chơi, đương nhiên chủ yếu là để tổ chức tiệc nướng. Ở ven sông, cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đang dạy mẹ cổ dục bơi lội, cổ dục và cha hắn thì ngồi ở bên cạnh uống rượu. Lâm Lôi và Lý Vân Vân thì nướng đồ ăn, Tống Mính thỉnh thoảng dùng điện thoại chụp hình, về phần Phùng Thư Nhân thì chạy nhảy khắp nơi, cô nhóc chơi rất vui vẻ. Chơi cả một ngày, khi hoàng hôn buông xuống, cổ dục và người nhà lái xe trở về Cáp Nhĩ Tân. Lúc về, cổ Cổ Dục và cha hắn không thể lái xe, nhưng Tống Mính có thể lái. Vì vậy không cần lo lắng đến vấn đề này. Sau khi đưa cha mẹ Cổ Dục về nhà trước, mọi người cũng trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Xem thời gian thì hôm nay đã là ngày 6 tháng 10, ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng, theo lý mà nói, ngày mai cũng nên trở về thôn rồi. Nhưng Cổ Dục không muốn bị kẹt xe, cho nên hắn nghỉ thêm một ngày, ngày 7 tháng 10 mới trở về. Đương nhiên nói nghỉ ngơi, nhưng không phải thật sự ở trong nhà nhàn rỗi, mà mang theo mấy người Tống Mính đi dạo chơi quanh thành phố một ngày. Buổi sáng dẫn mấy cô ấy đi mua quần áo, túi xách, mua trang sức. Giữa trưa ăn cơm xong thì đi xem phim, chơi game. Tiếp đó bữa tối thì đi ăn bên ngoài, sau đó mới trở về nhà. 11 ngày nghỉ này trôi qua rất nhanh, nhưng Châm Ngôn nói rất hay, thời gian sung sướng lúc nào cũng qua rất nhanh. Câu này cũng từ khía cạnh nào đó chứng minh, cuộc sống của Cổ Dục trôi qua rất nhàn nhã, rất nhanh, không có bất kỳ chuyện gì đáng để miêu tả. Ngày cuối cùng cũng đến, buổi sáng mấy người Cổ Dục đi qua nhà cha mẹ hắn, nói lời tạm biệt với cha mẹ hắn. Sau khi ăn xong cơm trưa, bọn họ cũng quay về thôn Cổ Gia. Nhưng mà trước tiên phải đi vào thành phố vì phải đưa Tống Mính về nhà. Nói thật, lúc xuống xe Tống Mính thật có chút lưu luyến không nỡ rời, mấy ngày gần đây buổi tối cô và Cổ Dục ở chung, trong lòng cô đã nảy sinh ỷ lại với Cổ Dục. Trong thời gian đó, cô thậm chí sinh ra một chút dao động đối với dự định tương lai đã sắp xếp xong của mình, nhưng loại dao động này rất nhanh đã bị cô tạm thời đè xuống. Cô bây giờ còn chưa có dự định làm bà chủ toàn thời gian, trước tiên cần phải xem lại. Tiếp đó mấy người Cổ Dục lại đi lên trấn, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi phải đi học. Theo lý mà nói, hôm qua hai đứa phải nên đến trường học rồi, kết quả hôm nay mới trở về. Cuối cùng mấy người Cổ Dục mới cùng nhau trở về nhà. Này, tao đã về rồi đây, ha ha ha ha. Tốt tốt, tao biết mày nhớ tao. Ồ. Khi Cổ Dục và những người khác về đến nhà, mấy động vật nhà hắn chạy ra hoan nghênh hắn, nhất là bốn con thú nhỏ, bọn nó cực kỳ nhớ Cổ Dục. Nhào lên người Cổ Dục liếm một trận, đối với chuyện này Cổ Dục cũng chỉ có thể cười rồi xoa đầu bọn nó. Sau khi cùng chơi đùa với bọn nó, mấy người Cổ Dục đi chuẩn bị bữa tối. Khi cả nhà ăn xong bữa cơm, cũng đều đi tắm rửa. Tối hôm nay Lâm Lôi và Lý Vân Vân đều không nhắc đến chuyện muốn về nhà. Dù sao mấy ngày gần đây, các cô nhìn Tống Mính và Cổ Dục ở chung một chỗ, trong lòng không có một chút ý kiến là không thể nào. Dĩ nhiên, tối hôm nay Cổ Dục cũng đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Một đêm yên tĩnh, cũng không có cách nào nói bằng lời, bằng không sẽ bị ma quỷ giam cầm. Ăn cơm trưa xong, hắn không tiếp tục chơi game nữa, không phải lương tâm của hắn đột nhiên trỗi dậy mà là chú ba tới tìm hắn. Mấy ngày hắn về thành phố, trang trại nuôi bò cũng gần hoàn thành nên cần ông chủ là Cổ Dục đi kiểm tra qua một chút. Thật ra Cổ Dục cũng không cần đi kiểm tra gì. Dù sao bây giờ Cổ Tuấn Tài cũng là cấp dưới của hắn, chẳng lẽ hắn còn dám ăn xén nguyên vật liệu hay sao? Nhưng mà vẫn phải đi kiểm tra một chút. Đi theo chú ba, Cổ Dục và chú ba cùng cưỡi xe máy đi đến trang trại. Ban đầu khi quyết định thuê mảnh đất này Cổ Dục đối với 500 mẫu, không, bây giờ là 550 mẫu, vì trang trại bò và mảnh đất ở giữa ngăn cách nhà hắn với nó đều đã là của hắn rồi. Vốn dĩ hắn cũng không có ý kiến gì về mảnh đất này, cũng không biết nó lớn cỡ nào. Nhưng khi đi cùng chú ba đến đây, hắn thấy 500 mẫu thực sự cũng không quá lớn. Phải biết 1 km theo chiều ngang và 1 km theo chiều dọc là 1 km vuông và 1 km vuông là 1.500 mẫu đất. Hơn 500 mẫu của Cổ Dục cộng lại cũng chỉ hơn 300.000 mét vuông. Nhìn có vẻ như không hề nhỏ, nhưng cũng không thực sự lớn. Sau khi đến đây với chú ba, Cổ Dục đi dạo quanh bức tường đầu tiên. Tường này được hoàn thiện rất tốt, không chỉ đơn giản là xây bằng gạch mà còn có thêm cốt thép vô cùng chắc chắn. Mấy cái chuồng nuôi bò trong trang trại cũng vậy, đều được đổ bê tông cốt thép. Chuồng bò cũng là một kiểu nhà đơn giản, dễ dàng vệ sinh sạch sẽ, còn chừa lại chỗ trống để tương lai mua các loại máy móc. Chẳng hạn nếu sau này Cổ Dục muốn nuôi bò sữa, Cổ Tuấn Tài đặc biệt chừa lại chỗ để lắp đặt máy vắt sữa. Nếu như bò muốn sinh con, cũng chừa lại chỗ để đỡ đẻ. Cổ Dục nhìn mấy thứ trước mặt mình, hắn rất vui vẻ. Dù sao từ hôm nay trở đi những thứ này đều thuộc về hắn. Trong mấy cái nhà khác, những đồ gia dụng khác chú Cổ Quốc Khánh cũng đều được đưa tới. Bây giờ nó còn để đó, nhưng mà không quan trọng, ngược lại bây giờ cũng không ai ở sau khi nhìn từ trong ra ngoài một lượt, dưới sự hướng dẫn của chú ba. Cổ Dục xác định rằng không có vấn đề gì nên gọi điện cho Cổ Tuấn Tài, nói cho hắn biết có thể bàn giao công trình. Đương nhiên, sau khi bàn giao công trình, chỗ này còn chưa thể vận hành được. Hiện tại đã cuối mùa thu, một tháng nữa sẽ có tuyết rơi ở Đông Bắc. Nghe con mua về cũng không có đồ cho ăn, hơn nữa còn dễ xảy ra nhiều vấn đề phiền phức. Thà để qua nửa năm, chờ đầu mùa xuân rồi tính. Với lại Cổ Dục cũng không gáp gáp như vậy. Sau khi xem xong hết mọi thứ, Cổ Dục và chú ba chuẩn bị đi về. Nhưng khi họ ra cửa chuẩn bị đi thì Cổ Dục thấy xa xa có một chú ba khác, chính là chú ba Cổ Dương người nuôi cá đang đi chạy tới. Tiểu Dục, cháu và Hoàng Viễn đều ở đây à, chú có chuyện muốn tìm cháu. Thấy Cổ Dục, Cổ Dương không khỏi xoa xoa đôi bàn tay có chút lúng túng nói. Cổ Dương và Cổ Hoàng Viễn cũng đều đứng hàng thứ ba, cho nên bình thường trong thôn, nếu chỉ có một mình thì người trong thôn sẽ gọi là chú ba, anh ba. Nếu hai người cùng ở một chỗ thì người trong thôn sẽ gọi tên họ chú ba nhà ông hai Cổ Dục gọi là Cổ Hoàng Viễn, Cổ Dương gọi là Dương Tử. Có chuyện gì à, vào trong rồi nói. Nghe Cổ Dương nói, Cổ Dục cũng cười một chút. Đúng thật là có một chút không dễ nói, chú tới tìm cháu là để mua cá. Cổ Dương lúng túng xoa đôi bàn tay, nói nhỏ giọng với Cổ Dục. Mua cá? Dương Tử, nhà cậu nuôi cá, cậu còn muốn mua cá làm gì? Nghe Cổ Dương nói lúc này, Cổ Dục và chú Cổ không khỏi có chút bất ngờ, sau đó nghi ngờ hỏi một chút. Không phải, chuyện là như vậy. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Cổ Dục và Cổ Hoàng Viễn, Cổ Dương đưa tay sờ đầu rồi bắt đầu nói. Chuyện này thực ra liên quan rất lớn đến chuyện sửa đường trong thôn. Trước khi Cổ Dục đến thì nhà Cổ Dương từng là gia đình giàu số một trong thôn. 6 cái ao cá lớn, cộng thêm nước ở thôn Cổ gia rất tốt. Hơn nữa không cần lo lắng đến tiêu thụ, nhưng mà chuyện gì đều sợ bị so sánh. So sánh một cái là xong. Nhìn thấy Cổ Dục kiếm được hàng trăm, hàng triệu tệ. Cổ Dương thì còn ổn, nhưng mà vợ ông ấy chắc chắn có một chút không phục trong lòng. Dựa vào cái gì mà cá của Cổ Dục lại đắt tiền hơn cá của nhà họ chứ? Cá bọn họ mặc dù không thể so với cá của Cổ Dục nhưng chúng khá ngon so với cá nuôi, kích thước cũng không nhỏ, chất thịt ổn, tương đối hoang dã, khi câu lên thường xuyên cắn dây câu hoặc đem dây câu kéo đi. Đây chắc chắn là một biểu hiện rất tốt, cho nên gần đây người tới rất nhiều. Cũng coi như là thêm một hạng mục kiếm tiền. Nhưng mà hôm nay đã xảy ra vấn đề. Hôm nay có một đoàn người công ty đến nhà bọn họ, người phụ trách liên hệ với những người này đã đến câu cá chỗ này ngày 11 nên biết cá chỗ này ngon. Khi trở về công ty vừa đúng dịp team building nên anh ta đã đề cử chỗ này. Ngoại trừ câu cá, bọn họ còn muốn ở đây ăn cơm. Vốn dĩ chuyện này sẽ không có vấn đề gì, cá kho trong nồi sắc khá ngon. Nhưng vấn đề là trong số đó có một ông chủ lớn, ông chủ này từ đế đô tới thị sát công việc, tới chơi không quan trọng nhưng mà ông ta không muốn ăn cá nuôi. Mà sở dĩ bọn họ đến chỗ này là vì vợ của Cổ Dương từng thổi phồng qua, chỗ bọn họ còn có cá hoang dã thế nhưng là giá cả rất mắc. Bà ấy nghĩ giá cao như vậy, có lẽ những người này sẽ không tới ăn, nhưng ai ngờ, những người này thực sự muốn tới ăn. Cuối cùng bàn bạc một chút, hết cách nên cũng chỉ có thể đi đến chỗ Cổ Dục mua. Vì vậy mới có chuyện như bây giờ. Như vậy à, không có chuyện gì, đi với cháu chọn một con là được. Nghe Cổ Dương nói, Cổ Dục nở nụ cười. Sau đó ba người cùng nhau trở về nhà, khi về tới nhà hắn trực tiếp dẫn Cổ Dương đi ao cá. Ao cá của hắn bây giờ tổng cộng chia thành ba ao. Một ao nước mặn dành riêng để nuôi cá biển, một ao nước ngọt chuyên nuôi cá nước ngọt và một ao nước mặn dành riêng cho cá nước mặn mới đánh bắt. Qua đây có thể thấy, Cổ Dục đối với cá nước ngọt thực sự không có hứng thú quá lớn. Thực ra cũng không thể nói như vậy, Cổ Dục không có hứng thú quá lớn với cá nước ngọt chủ yếu do đây là những loại cá thường ăn. Nhưng mà đối cá rồng thì hắn vẫn rất hứng thú nha. Xét theo giá cả thì cá lóc, cá chép, cá trích, cá trắm đen, cá trắm cỏ, cá nheo, vân vân không thể so sánh với cá biển, nó có khoảng cách chênh lệch rất lớn. Cho nên không lạ khi Cổ Dục không quá để tâm tới mấy con cá này. Chú ba, chú chọn đi. Khi đi tới ao cá nước ngọt, Cổ Dục cũng cười nói. À, để chú xem một chút. Nghe xong lời của Cổ Dục, Cổ Dương nghiêm túc nhìn lại. Đây là lần đầu tiên ông tận mắt nhìn thấy mấy con cá nước ngọt của Cổ Dục. Trước đây bọn họ cũng có nhận cá của Cổ Dục chia, nhưng chúng đã được cắt ra, cá nước ngọt thế này cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy. Kết quả ông thật sự nhìn thấy nhiều điểm khác biệt, theo ông đánh giá những con cá của Cổ Dục có vẻ ngoài hoang dã, dù là hoang dã thế nhưng lại rất lớn. Điều này có nghĩa là mấy con cá này đã sống rất lâu rồi. Những con cá như vậy bình thường cũng là có thể gặp không thể cầu, Cổ Dục đã tìm thấy chúng ở đâu. Nhưng cho dù trong lòng tò mò, nhưng ông ta thật sự bị thuyết phục. Sau khi nhìn xung quanh, cuối cùng ông chọn được một con cá chép to, con cá chép này nặng chừng 5,5-6 kg, cũng không nhỏ. Sau khi bắt xong, ông ta đưa mắt nhìn Cổ Dục, ý là hỏi giá. Cổ Dục suy nghĩ một chút. Nếu như Cổ Dương lấy con cá này về ăn, Cổ Dục cũng sẽ không đòi tiền, chung một thôn nên không thể lấy tiền này. Nhưng Cổ Dương là đem về bán cho nên Cổ Dục nhất định phải thu tiền. Giá cá chép mà hắn bán cho Hứa Cẩm là 1,4 kg, đây là giá bán sỉ. Hắn bán cho Cổ Dương đương nhiên không thể thấp hơn con số này, cho nên nghĩ một lúc Cổ Dục nói. Chú ba, cá của cháu bán giá sỉ là 1,4 kg, chú lấy con này cũng khoảng chừng 5,5-6 kg. Như vậy đi, chú đưa cho cháu 2,400 đi. Cái gì? Mắc như vậy à, nghe Cổ Dục nói giá, Cổ Dương xém chút đem con cá đã chọn xong ném lại vào trong ao. Ui la trời! Ban đầu ông cho rằng 1 ký cá hoang dã có thể bán 100 tệ là tốt nhất rồi. Dù sao cá ông nuôi bán bên ngoài cũng chỉ 8 tệ 1 ký, 100 tệ đã gấp mười mấy lần, cuối cùng ông cảm giác mình vẫn còn quá non tay rồi. Cá của Cổ Dục bán trực tiếp với giá gấp 50 lần. Ui là trời, thật là quá khoa trương rồi. Chờ một chút. Nhìn Cổ Dục chụp hình con cá rồi gọi điện về nhà để cho vợ ông hỏi đối phương một chút có còn muốn mua con cá hay không. Khi vợ Cổ Dương tìm người phụ trách liên hệ, cũng nói giá của con cá. Nhưng mà chắc chắn bà phải kiếm lời một chút, cho nên đã báo giá là 2,500 tệ một con. Mắc như vậy. Giá này đã đuổi kịp giá cá của vườn trái cây Khinh Khinh rồi đó. Nghe báo giá, người phụ trách không khỏi sửng sốt một chút, cái này cũng có chút quá mắc đi. Bởi vì Hứa Cẩm không cho ai mặt mũi, cho nên tất cả mọi người đều phải xếp hàng đến mua. Hơn nữa số lượng có hạn, điều này dẫn đến mỗi lần bán cá, trên cơ bản đều có nhân viên chuyên môn của nhà hàng đứng xếp hàng từ lúc nửa đêm. Dân chúng bình thường, nào có tâm tư như vậy, nửa đêm còn xếp hàng mua cá về ăn. Cho nên ngoại trừ người muốn tặng quà, người bình thường rất khó mua cá của vườn trái cây Khinh Khinh. Mặc dù trên mạng không ít người nói bọn họ đang làm Hugger Marketing, nhưng sản lượng ngay ở chỗ này bày ra. Dựa vào một mình Cổ Dục. À, bây giờ là dựa vào mấy câu tự động, muốn bổ sung lượng thiếu hàng toàn quốc là không có khả năng. Ông chủ lớn này trước đó có may mắn ăn qua cá của vườn trái cây Khinh Khinh. Bây giờ nghe ở đây có thể mua được, chuyện này còn có gì mà nói, lập tức vui vẻ đáp lời. Vậy tôi sẽ quyết định. Nhìn thấy ông chủ lớn nói như vậy, anh ta cười một chút, rồi trở về nói với vợ Cổ Dương. Nghe bên kia xác nhận mua, Cổ Dương không khỏi thở dài một hơi, những người có tiền thật khó hiểu, ăn một con cá tiêu hơn 2,000 tệ. Chật chật, đúng là quá xa xỉ. Nhưng mà khách hàng muốn, dĩ nhiên ông cũng sẽ không kéo dài. Cho nên trực tiếp chuyển cho Cổ Dục 2,400, sau đó ông xách theo con cá đi thật nhanh về nhà. Lúc đầu ông còn sợ con cá này chết trên đường, nhưng mà Cổ Dục có lòng tin đối với cá của hắn. Đừng nói chỉ là đi một đoạn ngắn như thế, coi như là đem con cá ra khỏi nước một tiếng thì cá của hắn cũng không chết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không đem nó đi phơi nắng hay đi chôn dưới đất, chỉ cần đựng trong túi ni lông và cung cấp nước, nó tuyệt đối sẽ không chết. Kết quả sau khi về đến, Cổ Dương phát hiện con cá này vẫn còn rất khỏe mạnh. Khi xem con cá này, ông chủ lớn cũng rất hưng phấn, không phải ông nhìn được con cá tốt hay xấu. Mà do con cá vớt lên lâu như vậy mà không chết, hơn nữa còn sống như thế, đại biểu cho con cá này rất khỏe. Kế tiếp thì đơn giản hơn nhiều, mấy người đang câu cá đều không câu nữa, đều vây xung quanh xem con cá có giá hơn 2,000 tệ này có gì khác biệt. Cổ Dương cầm cái bàn chải làm cá, vớt, cạo vảy, moi nội tạng, rồi bắt nồi lên chuẩn bị món cá hấp áp chảo. Ông đặc biệt học qua cách làm món này, vợ ông có một người thân mở cửa hàng bán món cá hấp áp chảo ở thành phố. Tay nghề của ông cũng học từ chỗ đó, bằng không nấu theo khẩu vị của người trong thôn, người trong thành phố ăn không quen, bởi vì sẽ quá mặn. Người trong thôn nấu ăn thường cho rất nhiều muối vì nông thôn chỗ này chưa phổ biến tủ lạnh cho nên làm đồ ăn mặn một chút thì dễ bảo quản. Thứ hai là vì người trong thôn làm rất nhiều việc nhà nông, làm việc rất nặng, ăn mặn mới có sức làm. Nếu không tin có thể đi công trường bên cạnh nếm thử cơm hộp của họ, sẽ phát hiện đồ ăn làm đặc biệt mặn, nhưng bọn họ vẫn ăn say sưa ngon lành bởi vì cần bổ sung muối. Nhưng nếu nấu theo khẩu vị này, mở tiệm cơm trong thành phố, chắc phải phá sản mất thôi. Cổ Dương biết điều này, cho nên lúc cho muối ông chỉ cho lượng muối bằng 1/5 bình thường. Kiểu này mới thích hợp cho người trong thành phố ăn. Các nguyên liệu nhanh chóng được nấu chín, sau đó cho cá vào nồi rán sơ qua rồi mới bắt đầu hấp. Mùi cá ngày càng thơm, mấy người đang câu cá cũng không còn tâm tư câu cá nữa, đều nhìn về phía này. Càng gần giờ ăn, cá càng trở nên thơm hơn, mấy người này có chút chịu không nổi được nữa rồi. Có một ít người thì chờ ăn cá, một số không ăn được cá thì vội vàng thu cần câu chuẩn bị trở về để chờ ăn cơm. Lúc này người của công ty đã ngồi vây xung quanh bếp lò, chuẩn bị ăn cá. Khi nắp được mở ra, mùi thơm của cá xông thẳng vào trong đầu của bọn họ. Hôm nay, bọn họ cũng không cần phải nói những lời khách giáo gì, chỉ cần ngồi vào ăn mà thôi. Đương nhiên thì người ăn đầu tiên chính là ông chủ lớn. Khi ông chủ lớn cho cá vào trong miệng, mắt ông ta ngay lập tức sáng lên. Bởi vì ông nhớ kỹ vị cá của vườn trái cây Khinh Khinh, cá khác không có mùi vị như vậy, thật là ăn quá ngon. Nghĩ tới đây, đôi đũa trong tay ông không ngừng gấp, những người khác cũng như thế, khi thịt cá vào trong miệng, mặt bọn họ đều lộ vẻ say mê. Ngoài cá, thì còn có khoai tây, đậu khô và miếng được nấu cùng với cá cá, đương nhiên cũng ăn ngon không kém. Một nồi cá lớn hơn 5 ký, cộng thêm các nguyên liệu phụ cũng hơn 7 ký rưỡi đến 8 ký. Cả nhóm người ăn hết sạch sẽ, miệng đầy dầu mỡ. Thậm chí mấy cô gái ăn không để ý hình tượng, vừa sờ bụng vừa nhìn trong nồi, vẫn muốn ăn thêm. Tiểu Dục, khách tới rồi. Trong lúc Cổ Dục vừa xem TV, vừa suy nghĩ thì cửa chính nhà hắn truyền đến tiếng nói của Cổ Dương. Cổ Dục đứng lên mở cửa xem, phát hiện bên ngoài trừ Cổ Dương còn có một người trung niên đứng phía sau, người này nhìn Cổ Dục rồi gật đầu cười. Tiểu Dục, để chú giới thiệu một chút, vị này là ông chủ Lưu đến từ Đế Đô. Cả chú mua của cháu là mua dùng ông ấy. Ông ấy ăn xong thì muốn tới tìm cháu bàn luận chuyên hợp tác. Ông chủ Lưu, đây là Cổ Dục. Nhìn Cổ Dục đi ra, Cổ Dương vừa cười vừa giới thiệu, nghe ông ấy nói lúc đầu Cổ Dục cũng sững sờ, sau đó khẽ cười một cái. Hắn dĩ nhiên không cần mở rộng nguồn tiêu thụ, nhưng đây cũng là ý tốt của Cổ Dương, đối phương nhìn cũng rất khách khí cho nên không cần quá lạnh nhạt làm gì. Thế là Cổ Dục giơ tay ra hiệu bọn họ đi vào. Khi ông chủ Lưu đi theo Cổ Dương vào nhà Cổ Dục, ông đánh giá nhà Cổ Dục một chút, nhất là năm cái xe ở trong sân trước. Lúc đầu trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện hợp tác, nhưng khi nhìn thấy năm cái xe này thì đã không đánh mà chìm. Xe trong sân này có giá trị không nhỏ, nếu muốn đả động Cổ Dục hợp tác cùng ông không phải là một chuyện dễ dàng. Tới đây, mời ngồi. Dẫn hai người tới phòng khách, lúc ba người ngồi xuống, Lý Vân Vân thấy khách thì cũng chủ động đi ra pha trà cho bọn họ. Tay nghề pha trà này là mấy ngày trước Tống Mính dạy cho mấy cô, mặc dù các cô không cách nào làm tốt như Tống Mính nhưng dù sao cũng rất ra dáng. Theo mùi thơm của lá trà bay lên, thần sắc của ông chủ Lưu không khỏi rung lên. Là người làm ăn ở Trung Quốc, nếu như không biết phẩm rượu thì cũng không sao, nhưng nếu không biết phẩm trà sẽ có cảm giác kém đi rất nhiều. Ông chủ Lưu này đương nhiên cũng biết phẩm trà, vừa ngửi thấy mùi thơm của trà thì ông đã có chút kích động. Nếu đoán không sai, lá trà này là loại trà ngon cực phẩm. Mời. Lúc Lý Vân Vân rót trà xong, Cổ Dục cũng cười nói một câu. Nhìn Cổ Dục bưng trà lên uống, ông chủ Lưu cũng bưng chén trà lên, ông nhẹ nhàng nhấp một ngụm thì cảm giác hai mắt sáng lên. Trà này uống rất ngon, có thể nói là loại trà ông uống ngon nhất từ trước tới nay, không thể nghi ngờ đây là cực phẩm trong cực phẩm. Ngài Cổ, trà này. Lưu luyến đem chén trà để xuống, ông chủ Lưu hưng phấn hỏi, trong cái nhìn của ông thì đây cũng là một cơ hội buôn bán. Đây là một chút trà xanh tôi trồng, khiến ông chê cười rồi. Nhìn đôi mắt sáng rực của ông chủ Lưu, Cổ Dục cũng cười nói. Không. Không. Không. Tôi mới là chê cười, đây là trà tốt nhất tôi từng được uống, không biết trà của ngài Cổ có đại lý chưa. Nhìn Cổ Dục, ông chủ Lưu vội vàng khoát tay nói, sau đó cẩn thận dò hỏi. Thực sự trùng hợp, trà này đã có đại lý của nhà họ Tống thâu rồi. Nghe ông chủ Lưu hỏi, Cổ Dục nở nụ cười, có lẽ với người khác có thêm một chỗ tiêu thụ quả thật tốt hơn trói cổ ở trên một cây. Nhưng Cổ Dục không cần, vì hắn có lòng tin đối với sản phẩm của mình. Toàn thế giới không ai có thể trồng và nuôi dưỡng ra những động thực vật này, cho nên hắn không có sợ việc không có đầu ra. Tống. Nhà họ Tống chuyên kinh doanh trà đó sao? Lúc nghe là nhà họ Tống, ông chủ Lưu không khỏi sửng sốt, sau đó ông đã nghĩ tới lá trà trong truyền thuyết của nhà họ Tống chuyên kinh doanh trong giới trà. Nhìn Cổ Dục khẽ gật đầu, ông chủ Lưu cũng rụt đầu đáp lại, sau đó thở dài cảm khái, nếu là nhà họ Tống thì ông không chọc nổi. Vẫn nói chuyện chính đi, không biết ngài Lưu tới tìm tôi có chuyện gì không? Đặt chén trà xuống, Cổ Dục cũng không hy vọng giữa đêm còn tiếp đón hai người bọn họ, tiêu hao thời gian quá nhiều. Còn không bằng dành thời gian cho Lâm Lôi hoặc Lý Vân Vân, thế là hắn đi vào thẳng vấn đề. Đúng, nói chuyện chính đi, không biết ngài Cổ có tiện tiết lộ hình thức hợp tác với vườn trái cây Khinh Khinh không? Nếu như có thể, không biết tôi có vinh hạnh được cùng ngài Cổ hợp tác. Thấy Cổ Dục không phải là loại người thích đánh thái cực, bên này ông chủ Lưu cũng biểu lộ ý đồ của mình. Nhưng khi nghe ông ấy nói, Cổ Dục lại nhẹ nhàng lắc đầu. Thực xin lỗi ngài Lưu, có thể phải để ông về một chuyến tay không rồi. Tôi và vườn trái cây Khinh Khinh mặc dù ký hợp đồng mua bán, cũng không có ký hợp đồng độc quyền nhưng số lượng hải sản của tôi thì có hạn. Ông cũng đã ăn qua cá của tôi, hẳn biết cá chỗ tôi đều là loại thuần hoang dại, hơn nữa là số năm cũng không nhỏ, nhiều loại cá được đánh bắt từ khắp nơi trên thế giới. Tôi và ngài hứa hợp tác rất vui vẻ, mà ngài ấy cũng có thể tiêu thụ hoàn toàn hàng hóa của tôi, cho nên tạm thời tôi không có ý định phát triển thêm nguồn tiêu thụ. Mà Cổ Dục cũng không thể ra tay đánh mặt người đang cười, mặc dù nói nhiều bạn bè chưa chắc là một con đường, nhưng ít hơn một kẻ thù vẫn tốt hơn nhiều. Cho nên lúc ông chủ Lưu và Cổ Dương ở trong nhà hắn, hắn vẫn rất khách khí. Ngồi khoảng chừng nửa tiếng, Cổ Dương và ông chủ Lưu cũng rời đi. Bọn họ tìm anh nói chuyện hợp tác sao? Hai người bọn họ vừa rời đi, Lâm Lôi cũng từ phòng bếp đi ra, vừa dọn dẹp đồ uống trà vừa tò mò hỏi. Đúng vậy, nhưng mà tạm thời anh không cần, anh cần thứ khác. Nhìn Lâm Lôi, Cổ Dục cười hì hì nói. Anh cần gì? Nghe Cổ Dục nói như vậy, Lâm Lôi không khỏi tò mò nhìn hắn. Anh cần quyết định tối nay đi chỗ của em hay của Vân Vân. nhìn ánh mắt tò mò của Lâm Lôi, Cổ Dục cười nói hì hì, đồng thời nháy nháy mắt. Nghe Cổ Dục nói, mặt của Lâm Lôi không khỏi đỏ lên, sau đó ánh mắt có chút tránh né nói, đi tới chỗ Vân Vân trước đi, cô ấy tới trước em, ngày mai đến nhà em. Nói xong, Lâm Lôi đứng lên, chạy vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng của cô ấy, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười, thời gian này thực sự đúng là không tồi. Đặt xong, thử một chút nào. Buổi tối, Cổ Dục ở nhà Lý Vân Vân. Sáng hôm sau, hắn dĩ nhiên bị Lý Vân Vân đuổi về, nhưng khác lúc trước là cô ấy không có đuổi Cổ Dục về sớm như vậy, đợi Cổ Dục ăn xong bữa sáng thì mới về. Đã về đến nhà, đầu tiên cho vua núi ăn rồi sau đó đi đến chỗ hồ cá, hắn đem cái vòng xoáy vừa mới câu được lên đặt vào bên trong ao cá. Ý nghĩ của hắn vừa khẽ động, lúc này trong bể nước bí mật có không ít cá đang chậm rãi tiến vào vòng xoáy thứ hai, tiếp đó thì xuất hiện tại bên trong ao cá. Thật đúng là vô cùng thuận tiện, về sau không cần hắn tới hắn động tay động chân nữa. Chỉ cần xác nhận ở đây không có ai, thì sau đó chuyển động ý nghĩ một chút là được, cực kỳ thuận tiện. Về phần cá nước ngọt cũng không cần phải vội vã, bởi vì xoáy nước này của hắn có thể tùy ý thu hồi rồi sau đó thả bên hồ cá nước ngọt là được. Cái vòng xoáy này người khác không thể lấy, nhưng mà không thể tùy tiện thả cá được, đây là chuyện không thể người khác biết được. Sau khi xác định sinh hoạt lười biếng của mình từ giờ có thể được thăng cấp, tâm tình của Cổ Dục cũng trở nên tốt hơn. Thuận tiện bắt một con cá hồi rồi rời khỏi hồ cá, nhìn vua bầu trời trên cây thì trực tiếp ném con cá hồi lên cho nó. Sau khi chụp được con cá, vua bầu trời cũng ăn cực kỳ vui vẻ. Sau khi cho vua bầu trời ăn xong, lúc này bốn con thú con cũng đã ăn xong bữa sáng của mình rồi chạy tới. Mặc dù bình thường bọn chúng rất thích cùng chơi đùa với Lưu Phi Phi và Cổ Tú Tú, nhưng bọn chúng cũng biết chỗ dựa chân chính của mình là ai. Cho nên chỉ cần Cổ Dục có thời gian, bọn chúng sẽ nhào tới chỗ Cổ Dục chơi đùa. Mà Cổ Dục cũng thường xuyên sẽ cùng chơi với chúng nó một chút, dù sao hắn cũng không có việc gì. Trong khi chơi, Lâm Lôi, Phùng Thư Nhân và Lý Vân Vân cũng đến. Sau khi giúp Cổ Dục dọn dẹp nhà cửa, họ cũng vội vã đi bể cá. Vốn dĩ Cổ Dục muốn lên lầu chơi máy vi tính, kết quả khi hắn đi vào phòng bếp thì phát hiện hết nước tương. Phải biết rằng, nước tương thực sự có rất nhiều công dụng. Cho dù là nước tương nguyên chất hay cho thêm một số thứ khác, nước tương sệt, nước tương nhạt, nước tương ngọt, các loại nước tương hải sản cũng có phân chia rất nhiều loại. Cố Dục thân là siêu cấp đầu bếp, hắn sẽ không chịu đựng ở về mặt thiếu thốn gia vị, trong nhà hắn nước tương bình thường đã có 5 loại. Nước tương nhạt dùng để chấm, nước tương sệt dùng để tạo màu. Dầu trống để tăng hương vị cho các món hấp, nước tương nguyên chất là nước tương được ủ nguyên chất dùng để ăn sống. Ví dụ như bánh bao hay là trộn với mù tạt đều được. Còn có cá lộ, không phải cá vượt, thứ này còn được gọi là nước tương cá, được ủ bằng cách lên men cá và tôm, có vị hơi tệ, nhưng nó là thứ không thể thiếu khi nấu món ăn Quảng Đông. Đối với nước tương ngoại trừ công dụng và khẩu vị khác nhau, muốn mua nước tương điều quan trọng nhất phải coi bản thành phần. Thực tế thì nước tương nguyên chất có vị không ngon lắm, có chút hơi chát. Mà phần lớn nước tương ăn có vị ngon, đều cho thêm caramel, vì vậy chuyện này cần chú ý một chút. Còn có độ mặn, cái này phải dựa theo khẩu vị cá nhân. Hôm nay trong nhà Cổ Dục hết nước tương dùng để chấm, chỉ có nước tương sệt, cho nên hắn định đi tới tiệm tạp hóa trong thôn để mua. Cưỡi trên xe gắn máy, Cổ Dục đi về hướng tiệm tạp hóa trong thôn. Khi hắn tới nơi, phát hiện Cổ Tuấn Tài và một đám công nhân dưới tay, hắn đang ngồi ở cửa tiệm đang uống đồ uống. Đừng nói là sinh viên đại học, coi như là học sinh cấp 3, học sinh cấp 2, sau khi ra ngoài đi làm thì trở về thôn rất ít. Nếu có chút năng lực thì mua nhà trong thành phố, không tính là thành phố lớn hay nhỏ, chỉ cần biết là thành phố là được. Một số người không có năng lực thì họ thà làm bên ngoài còn hơn trở về thôn. Cho nên người trong thôn Cổ gia, người có năng lực thì không ở lại trong thôn làm gì. Đây cũng là lý do khi Cổ Dục quyết định ở lại trong thôn, có rất nhiều người ngạc nhiên vì bọn họ không tin trong thôn có thể kiếm được tiền. Thứ hai là vì giao thông ở đây thực sự bất tiện. Như đã đề cập trước đó, con đường cũ của thôn Cổ gia. Từ thôn đi lên trấn cần mất 1 tiếng, từ thôn đi lên huyện thì cần 2 tiếng đồng hồ, đi thành phố Hưng An thì cần hơn 2 tiếng. Ngay cả khi muốn phát triển trang trại thì cũng không có ai ngó tới. Con đường cũ đó, ngoại trừ xe bán tải và xe SUV thì xe con không thể đi được và đương nhiên cũng không có người nguyện ý khai phá nơi này. Nhưng vì gần đây Cổ Dục mua đất, đem con đường trong thôn sửa chữa, thì cơ hội phát triển đã lớn hơn. Ngoài ra người trong thôn nhìn thấy Cổ Dục thật sự kiếm được tiền, bọn họ cũng có chút dao động. Giống như nhà Cổ Dương đang phát triển nông trại giải trí và câu cá, những người khác cũng có ít tâm tư. Xe lửa chạy nhanh, toàn bộ đều nhờ đầu tàu mang đi, bây giờ Cổ Dục chính là đầu tàu này. Theo lời Cổ Tuấn Tài mới, trong thôn sau ngày mùa, trước khi mùa đông thì có không ít việc muốn làm. Có nhà muốn trồng hoa, dù sao ở đây gần núi, có không ít giống hoa dại có giá trị trong núi đều có, hơn nữa có giá trị không thấp. Một số nhà làm lều lớn để trồng các loại hoa quả,

Ở đây bắt cua đồng cũng giống như kéo cá đều là dùng lưới. Hơn nữa bây giờ còn có máy móc, ngay cả nhân lực đều giảm bớt đi. Mọi người chỉ cần kéo lưới lên sau đó hỗ trợ phân loại là được. Loại nhỏ trực tiếp ném vào trong túi, cỡ trung ném vào trong chậu, cỡ lớn thì giao cho những người phụ nữ ở sau dùng dây thừng buộc lại. Giá cua đồng cỡ to nhỏ có sự khác biệt long trời lở đất. Loại nhỏ nhất, một con khoảng 24 dê thì về cơ bản có giá là 1 ký 20 tệ. Còn loại càng nhỏ hơn thì càng rẻ, về cơ bản không ai mua. Trọng lượng lớn hơn 24.75 gram thì bán với giá 40 tệ 1 ký. Khoảng 75.200 gram thì bán với giá 80 tệ 1 ký, cua có trọng lượng 200 gram trở lên thì phải buộc lại. Những con cua này sẽ được lái buôn đến thu mua, cua được có trọng lượng từ 200 gram trở lên thì sẽ bán được với giá 110 tệ 1 ký, cua cái thì cao hơn một chút là 122 tệ 1 ký. Về cơ bản bọn họ sẽ đem mấy con cua này trộn lại với nhau, 14 con cua gồm 7 đực, 7 cái sẽ bán được hơn 170 tệ, từ chỗ này có thể thấy giá cua không hề rẻ chút nào. Mà con cua từ 300 gram trở lên, bất luận là đực hay cái đều tính giá 162 tệ 1 ký, có thể nói là giá khá cao. Ví dụ như nhà trưởng thôn nuôi tổng cộng tất cả là 3 mẫu đất cua đồng, một năm bán được 50.000 là chuyện bình thường. Nhưng đừng chỉ nhìn giá cua đắt như vậy, mấy con này không dễ nuôi chút nào. Hơn nữa chi phí cao, lại vất vả, lỡ gặp thời tiết mưa gió là cua chết hàng loạt. Cua giống như tôm, mặc dù thị trường không nhỏ và lợi nhuận lớn, nhưng mà rủi ro cũng rất cao. Vì bọn họ đều cùng một thôn, nên đã thấy nhà trưởng thôn từng có lãi, cũng đã thấy ông ấy thiệt hại, vì vậy nhiều người không dám nuôi cua. Này! Tiểu Dục tới rồi à, mau đến đây đi. Mấy con cua vừa bắt lên, tới chọn một ít về ăn đi. Nhìn Cổ Dục đi tới, lúc này trưởng thôn vẫy tay cười nói. Gần đây ông ấy cũng có chút xung phong đắc ý, trong thôn vì có quan hệ tốt với Cổ Dục nên không chỉ giải quyết được vấn đề sức lao động, hơn nữa còn thu được tiền thuê của một số lớn đất. Bọn họ dùng số tiền cho thuê đất này sửa lại đường, sau đó không ít nhà đều nghĩ cách làm thế nào để kiếm tiền. Thôn Cổ Gia có thể nói bây giờ là một khung cảnh thịnh vượng. Vài ngày trước đi họp trên trấn, trưởng trấn còn đặc biệt gọi tên và biểu dương thôn Cổ Gia. Mà trưởng thôn cũng tự hiểu là ai mang những thay đổi này cho thôn. Cho nên hôm nay thu hoạch cua, ông đã kêu Cổ Dũng và Cổ Vận gọi Cổ Dục tới chọn cua. Những người tới đây là để giúp đỡ, sau khi làm xong họ mới có thể mang một ít cua về ăn, mà Cổ Dục thì chính là trực tiếp được tặng. Lúc đầu Cổ Dục còn hơi vụng về, nhưng lúc sau hắn đã nhanh chóng phải biết làm sao đối phó với bọn này. Từng con cua được Cổ Dục lựa ra ném vào trong chậu so với người khác còn nhanh hơn, nhìn Cổ Dục từ bỡ ngỡ đến thành thạo trong thời gian ngắn như vậy, những người khác không nhịn được mà cảm khái. Không hổ là ông chủ lớn có thể kiếm được nhiều tiền, ngay cả học bắt cua cũng nhanh như vậy, thật là quá thần kỳ. Cổ Dục không biết suy nghĩ của những người này, chẳng mấy chốc thì bọn họ đã bắt gần xong, thời gian cũng đã gần trưa. Tất cả mọi người cũng đều chuẩn bị về nhà ăn cơm, Cổ Dục cũng mang theo Phùng Thư Nhân và hai đứa nhỏ cùng trở về nhà. Về đến nhà, Lâm Lôi và Lý Vân Vân đã chuẩn bị xong cơm trưa, sau khi ăn trưa xong, mấy người Cổ Dục lại đi bắt cua. Đừng nói, nếu như coi bắt cua như trò chơi thì nó thật sự thú vị. À đúng rồi, nếu như có chứng sợ hãi nơi đông đúc thì tuyệt đối đừng đi bắt, thật sự rất dễ khiến cho người ta phát bệnh. Bất giác buổi chiều đã trôi qua, mấy người họ cũng đã vớt xong hết cua ở trong ao, sắc trời cũng dần dần tối đi. Nhà trưởng thôn ở đằng kia cũng đã sớm chuẩn bị xong cua cho tất cả các đến giúp đỡ, mỗi nhà một túi cứ thế mà đem về. Nhưng mà khi đến Cổ Dục thì hắn lại có hai túi, hắn một túi, Phùng Thư Nhân một túi. Cổ Dục liếc mắt nhìn thì thấy cua nhà người khác đa phần là loại nhỏ nhất 24 gram và một ít loại trung. Mà cua trong túi của Cổ Dục đều là loại khoảng 200 gram, mặc dù không phải là loại lớn nhất, nhưng cũng không phải là loại nhỏ. Cho cháu thì cháu lấy đi, cháu giúp đỡ người trong thôn ân tình lớn như vậy, mấy con cua này thì có gì mà ngượng. Huống chi cháu còn cho nhà chú cá đấy. Thấy Cổ Dục muốn nói chuyện, trưởng thôn trực tiếp cắt đứt lời, sau đó cười ha hả nói. Vậy cháu sẽ không khách sáo nữa. Nhìn bộ dạng trưởng thôn nếu như mình từ chối thì ông ấy sẽ trở mặt nên Cổ Dục nở nụ cười, cũng là vì tấm lòng của các hương thân. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không làm mất mặt của mọi người. Khách khí cái gì, mau đi trở về nếm thử đi. Nhìn Cổ Dục đã nhận, bên trưởng thôn cũng cười nói. Sau đó Cổ Dục lập tức mang Cổ Tú Tú, Lâm Phi Phi cùng Phùng Thư Nhân cùng nhau trở về nhà. Khi đã trở về nhà, bọn họ kiểm tra một lúc, trưởng thôn thật sự cho bọn họ rất nhiều cua. Ông ấy đưa cho hắn toàn mấy con cua lớn, tổng cộng khoảng chừng 4,5 ký, nhiều cua như vậy chắc chắn ăn không hết. Cho nên Cổ Dục chọn lấy một ít con có kích thước tương đối nhỏ ném vào trong mương nước ở sân sau nhà hắn. Đương nhiên, cái mương nước này không phải là rãnh thoát nước. Không biết mọi người có nhớ trước đây hắn có tìm Khâu Ninh để vẽ bản thiết kế nhà. Khâu Ninh đặc biệt thiết kế một khu vườn nhỏ cho sân sau nhà hắn. Một cái ao nhỏ và một cây cầu nhỏ được đào bên cạnh đình nghỉ mát. Sau đó có một con mương nhỏ chảy qua toàn bộ sân sau của ngôi nhà. Con mương không sâu nhưng cũng không quá nông, sâu khoảng chừng 1 m, bây giờ bên trong đã cho nước vào. Vốn dĩ Cổ Dục muốn đợi đến mùa xuân năm sau mới mua một ít cá để thả vào, nhưng bây giờ không thành vấn đề thì có thể cho một ít cua và cá chạch vào trước. Sau khi đem mấy con cua bỏ vào mương, mấy con còn lại thì đích thân Cổ Dục tới trổ tài. Hôm nay hắn chuẩn bị làm hai món cua, một loại thì hấp, còn một loại chính là cua cây. Nhưng mặc kệ làm loại nào thì đầu tiên phải đem mấy con cua này để vào trong nước giếng, nuôi một lúc để loại bỏ hết tạp chất trong cơ thể bọn chúng. Sau đó thì bắt đầu làm. Hấp thì rất đơn giản, có lẽ tất cả mọi người đều biết. Sau khi đem cua chà rửa sạch sẽ, trực tiếp dùng mũi nhọn để vớt cua, tiếp đó đặt lên trên nồi hấp, cho thêm ít gừng lên trên rồi cho thêm nước vào nồi. Nhưng ngoại trừ cho thêm nước thì còn cần phải thêm bia, nấu hải sản thì không thể thiếu bia được. Bởi vì có nó thì hải sản mới ngọt hơn, ăn ngon hơn, nhưng mà sau khi ăn xong thì nhớ không nên lái xe. Lúc hấp cua đồng thời cũng cần chuẩn bị nước chấm, gừng, tỏi, giấm, xì dầu, sau khi chuẩn bị xong thì có thể chờ cua chín để ra lò. Còn cua cây thì lúc làm có một chút tàn nhẫn. Bởi vì cua cây ăn ngon nhất thì cần phải làm cua sống, thánh mẫu thì rút lui đi. Bắt đầu ăn. Khi Cổ Dục vừa nói xong, hắn đã lập tức gắp trước một miếng cua cây, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái. Không thể không thừa nhận, Cổ Dục làm món này khá ngon. Trong nháy mắt khi răng của Cổ Dục tiếp xúc với phần vỏ bao bọc thịt cua, phần vỏ giòn kinh khủng, cắn nhẹ một cái là cả vỏ và thịt chui vào trong miệng Cổ Dục. Cứ như ăn một loại bún giòn, không khó nhai chút nào và cũng rất thơm, chân cua cũng vậy, chỉ cần bỏ trực tiếp vào miệng là được. Ăn cua ngon như vậy mà không kèm thêm bia thì cũng thật đáng tiếc. Thế là ăn một nửa Cổ Dục cố ý đi phòng khách lấy bia đi ra uống, uống bia ướp lạnh vào, ăn một miếng cua giòn xốp, quả nhiên là một chuyện vui lớn của nhân sinh. Mà ngoại trừ cua chiên, cua hấp hắn cũng ăn một con. Vẫn câu nói kia, hương vị cũng không tệ lắm, nhưng mà quá phiền toái. Cho nên Cổ Dục vẫn thích ăn cua biển hơn, đương nhiên không phải là loại biển hắn thường thấy mà là loại càng đắt tiền hơn. Chú. Thời xưa mọi người đều ăn cua uống rượu, chú thì uống bia, có chút dở dở ương ương. Nhìn Cổ Dục uống một ngụm bia, lúc này Phùng Thư Nhân bên cạnh cũng cười hì hì nói. Chú không thích uống rượu cho lắm, nhưng phòng bếp có rượu gia vị, cháu muốn uống thì đi xuống lấy đi. Nhìn Phùng Thư Nhân, Cổ Dục nở nụ cười, sau đó bình chân như vậy tiếp tục uống bia, rồi gắp lấy cua ăn, tùy ý nói. Ha ha ha ha, nghe Phùng Thư Nhân bị mắng, lúc này Cổ Tú Tú và Lâm Phi Phi trước tiên cười, bọn nó rất ủng hộ Cổ Dục. Hơn nữa nhìn Phùng Thư Nhân ăn thiệt thòi, bọn nó cũng rất vui vẻ. Cắt. Chú mới uống rượu gia vị. Nghe hai tiếng cười của hai đứa nhóc, Phùng Thư Nhân không khỏi liếc mắt Cổ Dục một cái, sau đó tức giận nói. Đúng vậy. Trong canh này đều cho rượu gia vị, không phải cháu cũng uống sao? Mà nghe lời Phùng Thư Nhân nói, Cổ Dục cũng bắt đầu cười, chỉ vào canh thịt bò cô đang ăn một mặt nghiêm túc nói. Hắn không có nói sai, canh này hầm đúng là có cho thêm rượu gia vị. Tuy nhiên ngay sau khi Cổ Dục vừa nói dứt lời, Phùng Thư Nhân cho Cổ Dục một cái liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng dùng chân đá Cổ Dục một cái, thực ra không bằng nói là còn một cái. Mà một cái cọ này, Cổ Dục cũng không dễ trêu, tay phải cua tới đã tóm lấy chân của cô. Sau đó để lên đùi mình, cảm nhận được động tác của Cổ Dục, khuôn mặt của Phùng Thư Nhân không nhịn được có chút đỏ lên. Tiếp đó lại liếc Cổ Dục một cái, nhưng cũng không có đem chân buông xuống, cử động như vậy bọn họ đã rất quen thuộc, chính là có chút khó chịu là vì cái gì lúc nào Cổ Dục cũng ghét bỏ tuổi của cô còn nhỏ. Chẳng lẽ tuổi còn nhỏ không phải là ưu điểm sao? Đối với Cổ Dục, bắt cua thực ra chẳng qua là một loại giải trí mà thôi. Ngày thứ hai sau khi bắt cua, Cổ Dục đã lái xe chở Cổ Tú Tú và Lâm Phi Phi đưa đến trường học. Đương nhiên mỗi tuần đều không thể thiếu được 20 tệ tiền tiêu vặt, Cổ Dục thì sẽ không keo kiệt chút tiền này. Sau khi đưa Cổ Tú Tú và Lâm Phi Phi về trường học, sinh hoạt của Cổ Dục đã trở lại phong cách cá ướp muối ban đầu, hơn nữa càng ngày càng vô lại. Vì thời tiết ngày càng lạnh hơn, Cổ Dục thường xuyên không để cho Lâm Lôi và Lý Vân Vân về nhà vì để đỡ rắc rối, cho nên hắn để hai cô ngủ lại trong nhà Cổ Dục. Bây giờ có hai xoáy nước, còn có câu cá tự động, trên cơ bản Cổ Dục xem như đã triệt để giải phóng. Sau 2-3 ngày câu thì hắn sẽ thả cá xuống ao chung một lần. Sau đó nhân lúc 3 ngày đến trại cá xem thì xét lặng lẽ đem xoáy nước chuyển tới ao nước ngọt, buổi tối thì thừa dịp đêm khuya thanh vắng lặng lẽ đem cá nước ngọt thả vào trong ao. Mặc dù Lâm Lôi và Lý Vân Vân rất hiếu kỳ, là người nào đưa cá tới đây? Nhưng Cổ Dục không nói, các cô tất nhiên cũng không hỏi nhiều, coi như là Cổ Dục có một đối tác thần bí sẽ nhân lúc buổi tối lặng lẽ đến bỏ cá là được. Không thể không nói kỹ năng vị giác tăng cường khiến cho các cô càng ngày không chỉ không có sức chống cự đối với đồ ăn của Cổ Dục, mà còn càng ngày càng không có sức chống cự đối với Cổ Dục. À, ngoài trừ những chuyện đó thì việc còn lại chính là đi gặp Tống Mính. Kể từ khi quan hệ giữa Tống Mính và Cổ Dục ngày càng thân mật, gần đây Tống Mính cũng không thích đi hẹn hò cùng Cổ Dục cho lắm, thực ra cô thèm đồ ăn Cổ Dục làm hơn. Mặc dù ra ngoài hẹn hò là thế giới của hai người, nhưng việc không được ăn những món ăn Cổ Dục làm cũng khá là bức rứt. Vì vậy thỉnh thoảng Cổ Dục vẫn đón Tống Mính và ông cụ Tống đến. Đương nhiên buổi tối chỉ có ông cụ Tống trở về, Tống Mính sẽ không rời đi. Hơn nữa hai ngày nay, ngoại trừ lúc buổi trưa nóng nhất, căn bản hắn đều ở trong nhà kín. Hơn nữa buổi sáng và buổi tối sẽ đốt than sưởi ấm cho nên trong nhà không có lạnh. Những ngày như thế này lại càng không muốn đi ra ngoài. Cũng như buổi hôm nay, Cổ Dục vẫn như thường lệ. Sau khi ăn xong buổi sáng, Cổ Dục nằm trên ghế sofa ở sân sau. Ngu ngơ, ngốc ngốc, khờ nhất, khờ nhị bốn con thú nhỏ này hiện tại đang đánh nhau với con cua. Mấy con cua này rất khó chịu, mặc dù nước trong mương là nước giếng nhưng đôi khi sẽ có một số con cua bò ra bên ngoài. Vua bầu trời đối với mấy con này không có hứng thú, vì mấy con này ăn sao ngon bằng cá. Mà Tiêu Hoàng hậu và trưởng công chúa cắn không thủng mai cua cho nên cũng lười để ý đến bọn nó. Cũng chỉ có bốn con thú con này, mỗi ngày đều cùng bọn nó đánh nhau quên cả trời đất. Bọn nó có thể đánh nhau mấy tiếng liên tục, mà mấy con cua này cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà giơ hai cái càng lên không hề sợ hãi chút nào. Đương nhiên Cổ Dục cũng không quan tâm đến việc bọn chúng thỉnh thoảng ăn vụng vài con cua hay không. Chỉ cần chúng không ăn hết, Cổ Dục vẫn rất tự tin vào khả năng sinh sản của mấy con cua này vào sang năm. Mặc dù nói cua đồng cần phải đi biển cạn mới có thể đẻ trứng, nhưng nước giếng của Cổ Dục cũng không phải là thứ bình thường, nên sinh thì vẫn sẽ sinh. Nhưng mà hôm nay, khi Cổ Dục nằm trong nhà không có gì làm thì đột nhiên Phùng Thư Nhân đến gần. Chú Dục, chúng ta đi bắt tôm đi. Phùng Thư Nhân xách một cái lưới ngồi xổm bên cạnh Cổ Dục, vui vẻ nói. Bắt tôm. Nghe Phùng Thư Nhân nói Cổ Dục không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn biết bắt tôm không thể nào là bắt loại tôm bự kia, tôm mà Phùng Thư Nhân nói đến chắc chỉ là tôm sông. Loại tôm này có ở khắp các sông hồ trên cả nước, nó không to lắm, dài chỉ khoảng 2-3 cm. Thứ này Cổ Dục cũng bắt được rất nhiều vào mùa hè. Mấy con tôm này chiên hay xào để làm đồ nhắm rượu đều rất được. Nhưng món này chỉ ăn chơi mà thôi, ở phương Nam vào tháng 4. Năm là thời điểm nhiều nhất. Nhưng ở phương Bắc tháng 7-8 mới là thời điểm có nhiều. Bây giờ là giữa tháng 10, tôm sông có ở chỗ nào chứ? Cháu xem video làm bánh tôm, nên thèm. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân trợn to hai mắt nhìn Cổ Dục nói. Cổ Dục cầm lấy điện thoại của Phùng Thư Nhân xem thì thấy đúng là có một video dùng tôm sống để làm bánh tôm. Vốn dĩ người quay video này thực sự muốn chỉ trích việc dùng tôm sống để làm bánh tôm, cách làm bánh này quá tàn nhẫn. Tuy nhiên những bình luận trên video này đều là người bán có tâm. Trông ngon quá. Đây là cửa hàng nào vậy? Có thể chuyển phát nhanh đến không? Xem mấy các bình luận này Cổ Dục chỉ biết cười, quả nhiên cái nghề thánh mẫu này làm ở trên mạng cũng không dễ ăn nha. Nhưng khi xem người trong video đang chiên bánh tôm, Cổ Dục cũng muốn ăn một ít. Đi xem một chút nào. Cổ Dục vừa cười vừa nói với Phùng Thư Nhân, sau đó hai người cùng nhau ra khỏi nhà, cầm lưới đi ra bờ sông. Nhưng mà đáng tiếc, có nhiều thứ không phải mình muốn thì sẽ có được quả nhiên, sau khi Cổ Dục và Phùng Thư Nhân tới bờ sông. Đừng nói là tôm, với cái thời tiết này thì cá cũng không có. Trong con sông nhỏ kia có thể nói là tĩnh lặng thấy đáy, vài lần thả lưới chỉ kéo lên được rong và rêu. Kết quả cuối cùng chỉ vớt lên được toàn là rong, Cổ Dục đã biết cơ hội là không lớn. Cháu muốn bắt nữa không, bằng không về nhà chú lấy tôm to làm bánh tôm cho cháu. Mò một hồi lâu, Cổ Dục đành đem lưới cầm lên, sau đó có chút bình tĩnh nói. Nghe Cổ Dục nói như vậy, Phùng Thư Nhân cũng cười rồi nhún vai. Thực ra cô cũng biết là mình nghĩ nhiều rồi, ở phương Nam vào cái tháng bây giờ có thể còn có tôm, nhưng mà phương Bắc chắc chắn không có. Ai, có lúc xem nhiều video chưa hẳn là chuyện tốt. Ôi chào! Vị này chính là Cổ Dục sao? Ngài Cổ, tôi là Liễu Lượng, đã sớm nghe qua ngài Cổ tuổi trẻ tài cao. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên là nhân trung long phượng. Nhìn thấy Cổ Dục, lúc này Trưởng Trấn cũng không nhịn được mà đi tới, một mặt đầy ý cười nói với Cổ Dục. Từ xưa đến nay Trung Quốc chính là một thể chế quan tước. Tất cả mọi thứ đều kém, chỉ có đọc sách là cao, mà đọc sách là vì cái gì? Vì làm quan. Ở thời xưa, dù là người có tiền đi nữa, một người làm bộ đầu thì cũng có thể làm cho nhà người ta nhà tan cửa nát. Tiền của thương nhân trong mắt những vị quan viên kia chính là rau hẹ, cắt xong là có thể dưỡng lại một gốc là được. Đây cũng là lý do vì sao vào cuối đời nhà Minh, những gia đình giàu có đó muốn nâng đỡ quan viên và tìm cách để có chức quan cho mình nhằm để đối phó lại triều đình. Đều nói thương nhân lớn không có quốc gia, nhưng có lúc những thương nhân lớn cũng là từng bước bị buộc vào tình cảnh không có quốc gia. Nhưng mà bây giờ cũng không phải là thời xưa, bây giờ là hiện đại. Mặc dù ở hiện đại vẫn có không ít người mê làm quan và muốn đi làm quan chức, nếu không tại sao nhiều người đăng ký thi công chức hàng năm lại nhiều như vậy? Nhưng bản chất của thế giới là đang hướng tới tiền tài. Quan chức đó là vì nhân dân phục vụ, mà kẻ có tiền thì vì đảm bảo sinh hoạt cho người dân, đồng thời cũng thu thuế cho nhà nước. Dù sao thì nếu làm ra thành tích gì, thì đó cũng là công lao của họ. Cho nên vị trưởng trấn Liễu Lượng này cùng Cổ Dục cũng không quen biết, nhưng ông ta biết Cổ Dục ở trước mặt chính là thần tài của mình, ngàn vạn không thể đắc tội, còn muốn dựng tấm bài vị để cúng bái. Không phải chỉ vì Cổ Dục có tiền, mà còn bởi vì quan hệ của Cổ Dục cùng với phía trên. Người khác không rõ quan hệ của Cổ Dục cứng bao nhiêu, nhưng mà ông ấy biết rất rõ. Không chỉ có quan hệ rất thân mật với nhà họ Khổng, mà còn có quan hệ với người ở cấp thành phố. Thậm chí còn có thể có quan hệ trực tiếp với người ở bên trong chính phủ. Không cần nhắc đến nhà họ Tiết, công việc của Cổ Dục chính là chuyên môn phụ trách cung ứng nguyên liệu cho các bữa yến tiệc của quốc gia. Nếu như thời điểm Cổ Dục đem nguyên liệu chở đến, Cổ Dục tùy tiện nói xấu đám quan chức ở đây. Như vậy thì có thể lọt đến thẳng tới tai của các vị đại lão bên trên. Dạng người như thế này tuyệt đối không thể đắc tội đó nha. Nếu như có thể nói chuyện có thể làm quan hệ tốt thì đó mới là việc đúng đắn nhất. Chính bởi vì như vậy, thời điểm vị trưởng trấn Liễu Lượng này đối mặt với Cổ Dục mới câu nệ như vậy, cẩn thận, thậm chí đều có chút nịnh bợ. À, trưởng trấn Liễu khách khí quá rồi, tôi chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi. Nghe được lời Liễu Lượng nói, Cổ Dục xua tay, rất khách khí nói. Ai? Cậu cũng không phải chỉ làm ăn nhỏ, nếu cậu chỉ làm ăn nhỏ vậy chúng tôi thành cái gì? Ngài Cổ không nên khách khí, đúng rồi, nghe nói ngài Cổ chuẩn bị xây trang trại bò, không biết cần trên trấn làm gì giúp đỡ hay không, chúng tôi sẽ không từ chối đâu. Nhìn Cổ Dục vẫn còn tương đối dễ nói chuyện, bên này trưởng trấn Liễu cũng cười nói, nhìn Cổ Dục không có như lời đồn cũng không khó để tạo mối quan hệ như vậy. Tạm thời không có, nếu như có thì tôi nhất định sẽ nhờ trên trấn hỗ trợ đó nha. Nhìn Liễu Lượng, Cổ Dục gật đầu cười nói. Đồ hắn bán đều đi theo con đường cao cấp, sự giúp đỡ trên trấn cùng hắn quan hệ không quá lớn. Nhưng mấy lời khách sáo ai mà không biết nói, chỉ cần khách khí một chút là được rồi. Phải. Phải. Nhìn Cổ Dục khách khí như vậy, Liễu Lượng cũng mỉm cười. Tất nhiên trưởng thôn và trưởng trấn đã thấy Cổ Dục thì dĩ nhiên không thể để Cổ Dục dễ dàng trở về rồi. Thế là Cổ Dục bị trưởng thôn nửa lôi nửa kéo đi theo trưởng trấn vào thôn để thị sát. Mà Cổ Dục nghe họ nói chuyện cũng biết đại khái mục đích tới lần này của trưởng trấn. Lần này ông ấy tới có tổng cộng 3 chuyện, thứ nhất là thị sát tuyến đường bên này một chút. Bởi vì đường này tính ra là người trong thôn tự mình tu sửa, người cung cấp vật tư xây dựng là Cổ Tuấn Tài một người trong thôn. Bây giờ còn là người cùng hợp tác với Cổ Dục, cho nên Cổ Tuấn Tài cung cấp vật liệu đều là loại tốt nhất, dĩ nhiên chất lượng của con đường này cũng là tốt nhất. Nếu như con đường này không thường có xe lớn chạy qua thì ít nhất dùng được 10 năm hay 8 năm cũng không phải là vấn đề lớn. Ngoài chuyện đường cái ra, chuyện thứ hai chính là thống kê một chút trong thôn này có bao nhiêu nhà muốn làm nghề phụ, Cổ Dục không cần trên trấn giúp đỡ nhưng mà không có nghĩa người khác không cần. Một khoản vay nhỏ không lãi suất, trên trấn vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ vay. Đây là để cho họ có tiền vốn bắt đầu có thể làm thực nghiệp bước đầu. Không có cách nào, thân phận của Cổ Dục bày ở đó, Liễu Lượng ngồi bên cạnh hắn cũng trở thành vật làm nền cho hắn. Mà những người già trẻ trong thôn không một ai không muốn tìm cách thân cận với hắn, bị mời rượu nhiều là chuyện không khỏi tránh khỏi. Không có việc gì, anh thực sự không uống quá nhiều. Tửu lượng của anh tự biết. Nhìn bộ dạng oán trách của Phùng Thư Nhân, Lâm Lôi. Cổ Dục duỗi tay ra, kéo tay Lâm Lôi tiếp đó cười ha hả nói. Nghe Cổ Dục nói, Lâm Lôi cũng không nói lại cái gì, nhưng mà nam nhân mình có hy vọng cao trong thôn như vậy, thực ra cô rất vui vẻ. Buổi tối hôm nay mọi người đừng trở về, ở lại đây đi. Nhìn Lâm Lôi im lặng, Cổ Dục cũng qua kéo tay Lý Vân Vân bên cạnh nhỏ giọng nói. Nghe được lời Cổ Dục nói, Lâm Lôi và Lý Vân Vân đều cúi đầu. Nhưng cũng không có phản kháng, chuyện như vậy các cô cũng đã quen thuộc. Chỉ có Phùng Thư Nhân lúc này còn bĩu môi, cô có cảm giác chính mình có chút dư thừa. Ngay lúc gia đình của Cổ Dục đang nghỉ ngơi, tiệc rượu trong ủy ban thôn cũng đã kết thúc vì Cổ Dục đi tiểu rồi trốn nên Liễu Lượng uống không ít. Dĩ nhiên có tài xế đón rồi trở về nhà trên trấn, còn những người già trẻ trong thôn cũng đều tự trở về nhà. Nếu mà khi bình thường, uống rượu mà trở về muộn như vậy, vợ ở trong nhà vui vẻ mới là lạ. Nhưng sau khi hôm nay biết có trưởng trấn, lại có thêm Cổ Dục thì những bà vợ này không có một tí lời oán giận nào. Thậm chí còn lặng lẽ hỏi thăm chuyện của Cổ Dục. Đừng nhìn Cổ Dục ở đây khoảng chừng nửa năm rồi, nhưng trên thực tế những người quen đối với Cổ Dục có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có mấy người, ông hai hắn, một nhà chú ba, Cổ Tấn, Cổ Kiến Quân và Cổ Quốc Khánh. Còn Cổ Dương chỉ tính là nhận biết cũng không thể xem như là thân quen. Mọi người có ấn tượng lớn nhất đối với hắn là hắn có một chút không tử tế. Lúc Cổ Dục vừa nói ra bản thân là tỷ phú, có không ít người muốn làm quen nhưng đều bị hắn đóng cửa cài then. Từ đó danh tiếng của hắn cũng không có mấy tốt đẹp. Quả thực, đối với những người nông thôn này, đặc biệt là mấy bà già thì không kiếm được chỗ tốt từ người khác thì đại biểu người này không đáng kết giao, danh tiếng cũng sẽ không tốt lắm. Nhất là về sau khi Cổ Dục cùng Lý Vân Vân còn có Lâm Lôi có chút trắng trợn, thì danh tiếng của hắn trong thôn càng kém. Dù sao cùng hai quả phụ. Đúng không, nhưng dù có kém như thế nào đi nữa, hắn vẫn người có tiền nhất ở thôn Cổ gia. À không, phải nói là 10 dặm 8 hương, và cả thị trấn. Toàn huyện. Toàn thành phố, không có ai hơn được hắn. Cho nên có rất nhiều người muốn đến gần Cổ Dục, nhưng chỉ có điều trước đó không có cơ hội. Buổi tối hôm nay uống rượu dĩ nhiên là một cơ hội tốt, sau khi trải qua khảo nghiệm của rượu, bọn họ phát hiện con người của Cổ Dục thực ra rất được. Có tiền thế nhưng không mắc bệnh của những ông chủ lớn và những kẻ giàu có khác, Cổ Dục đối với những người trong thôn thực ra cũng không có cảm giác khoảng cách gì. Mặc dù có lúc ưa thích giả bộ nhưng cũng không có loại cảm giác ở trên cao kia. Hơn nữa lúc uống rượu rất cởi mở, ai đến cũng không cự tuyệt, bia hay rượu trắng đều được, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện. Không thể nghi ngờ Cổ Dục bày ra bộ mặt này để cho không ít người trong thôn đều có chút ý nghĩ, tỉ như những gia đình có con gái. Lý Lão Thất, tên gọi đầy đủ là Lý Hưng Quốc, ông ta cũng là người của thôn Cổ gia. Nhưng nhà ông ta không phải là gốc ở thôn Cổ gia mà là đời ông nội của ông ta chạy nạn tới đây. Nhưng cũng sống ở đây đã 4 đời rồi, nghiêm chỉnh mà nói thì cũng xem như là người thôn Cổ gia. Hôm nay ông ta uống rượu rất vui vẻ, mặc dù chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ông ta. Ông ta chỉ là một nông dân, chỉ có thể làm việc nhà nông, cho nên cũng không có chuẩn bị làm nghề phụ gì. Nhưng lúc ông ta ngồi trên bàn tiệc thì ngồi cách chỗ ngồi của Cổ Dục không xa, Cổ Dục thậm chí còn kính qua ông ta một ly rượu, đó là điều khiến cho ông ta vui vẻ. Cho con làm vợ nhỏ, người làm cha như ông vui lòng sao? Nhưng ông ta vừa dứt lời, vợ ông ta nghiêm mặt nói. Nếu như là người khác, vậy chắc chắn tôi không vui. Nhưng nếu là Cổ Dục, bà không vui sao? Nói đến đoạn cuối, Lý Quốc Hưng nhìn về phía vợ mình, hỏi ngược lại một câu. Mà nghe Lý Quốc Hưng nói như vậy, vợ ông ta không khỏi há to miệng, tiếp đó thì câm nín. Bà ta đang suy nghĩ, nếu như quả thật là Cổ Dục thì dường như bà thật sự rất khó lòng mà cự tuyệt nha. Nhất là vài ngày trước, bà đang trò chuyện ở cổng thôn thì có nghe một người qua lại thân thiết với Lâm Lôi nói rằng đám người Lâm Lôi đi theo Cổ Dục đến thành phố Cáp Nhĩ Tân. Sau khi trở về mua mấy thứ quần áo giày dép không thấp hơn mấy ngàn tệ, toàn bộ những thứ đó tính lại đến cả 100.000. Hơn nữa còn nghe nói Cổ Dục cho mỗi người 1 triệu, đây chính là 1 triệu tệ lần đó. Nếu nói không động tâm là không có khả năng nha. Mặc dù có không ít người nói, làm sao có thể vì 1 triệu tệ thì đã đem bán con gái của mình đi. Nhưng ý nghĩa bán này không phải là bán theo cái kiểu kia. Ở thời xưa nói bán con gái thì đó là bán vào trong phủ làm nha hoàn hay là trực tiếp bán vào trong lầu xanh, bất luận sống chết. Hơn nữa, bây giờ mua bán người là phạm pháp nha. Nhiều lắm chính là sính lễ cực cao. Nhưng cho dù cao đến tận trời thì con gái nhà người ta đến nhà của bạn, bạn thử đối với người ta không tốt xem. Đừng nói là đánh người, dám mắng một câu thì cha mẹ người ta đều sẽ tới cầm dao phay liều mạng với bạn. Nhưng mặc dù nói không có gì lo lắng đến tính mạng, nhưng nếu một cô gái thật sự đòi sính lễ 1 triệu để gả đến nhà trai, có lẽ nhà trai không nói gì thì cha mẹ nhà trai cũng sẽ không coi trọng cô con dâu này. Mặt mũi, tôn nghiêm và tiền bạc đều phải chọn như nhau. Nhưng Lý Hưng Quốc cũng không quá lo lắng đến tình hình của Cổ Dục. Hôm nay thoạt nhìn qua con người Cổ Dục rất dễ sống chung, lại thêm Lâm Lôi và Lý Vân Vân cũng đi nhà Cổ Dục. Nghe nói là cùng với ba mẹ Cổ Dục ở chung cũng không tệ, cho nên họ càng cảm thấy yên tâm. Chủ yếu nhất là Cổ Dục thật sự có tiền, cho dù làm vợ bé của Cổ Dục dù sao cũng tốt hơn nhiều so với đi tìm một người bình thường để gả. Con gái của chúng ta đã tốt nghiệp, lúc nào thì trở về. Nhìn vợ mình không nói gì, Lý Hưng Quốc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bây giờ còn đang thực tập, nghe nói muốn ở lại bệnh viện. Chắc phải tốn khoảng chừng hơn 100.000. Nhưng ông thật sự muốn để cho con trở về như thế? Không để cho nó tìm một người trong thành phố hay sao? Nghe Lý Hưng Quốc nói như vậy, vợ ông ta cũng không có chống cự nữa mà chỉ nhỏ giọng hỏi. Con gái của Lý Hưng Quốc, ở thôn Cổ gia rất nổi danh, nhưng mà Cổ Dục chưa từng gặp qua. Thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng nhà ông ta chỉ là một nhà bình thường, không đủ khả năng nuôi sinh viên đại học, cho nên lúc thi đại học đã chọn trường y năm nay sau khi tốt nghiệp, nghe nói biểu hiện rất tốt. Được trực tiếp phân công ở thành phố thực tập. Nhưng nếu muốn làm chính thức, bệnh viện tuyến 3 ít nhất cũng phải hơn 100.000. Vốn là vợ chồng Lý Hưng Quốc cũng còn đang suy nghĩ chuyện này. Thực ra, ngoài trừ Lý Hưng Quốc, buổi tối hôm nay có không ít nhà trong thôn có con gái cũng có ý nghĩ như vậy. Coi như nhà bọn họ cũng là họ Cổ thì cũng không có để ý đến vấn đề này. Dù sao Cổ Dục và bọn họ cũng không tính là họ hàng gì, xem như ở cùng một họ mà thôi. Nhiều lắm cũng chỉ tính là cùng họ mà thôi, không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì cả. Đương nhiên, Cổ Dục dĩ nhiên không biết điều này, nếu như hắn biết chắc hắn sẽ có một chút vui vẻ. Nhiều người đứng xếp hàng như vậy muốn làm vợ nhỏ của mình, đoán chừng một người đàn ông bình thường nào biết thì sẽ đều rất vui vẻ. Đương nhiên, buổi tối hôm nay hắn cũng rất vui vẻ, nhưng hắn là một người hoài niệm. Nháy mắt đã tới ngày hôm sau, lúc đầu Cổ Dục còn tưởng hôm nay rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi, dù sao thì hôm qua hắn cũng đã đi ra ngoài rất lâu, có lẽ bằng với thời gian một tuần đi ra ngoài của hắn. Nhưng ông trời không muốn như vậy. Hơn 10 giờ sáng, trưởng thôn đã đi tới nhà của hắn, đi cùng trưởng thôn còn có mấy người. Trong đó có một người mà Cổ Dục biết mặt, đó là tài xế ngày hôm qua đưa đón trưởng trấn. Mặc dù hắn biết người này xuống đây làm gì, nhưng việc này cùng hắn thì có quan hệ gì đâu. Xin chào. Tôi là Cổ Dục. Tôi biết anh, ngài Cổ, danh tiếng của anh trên thị trấn rất nổi. Nhẹ nhàng bắt tay cô gái tên Ngô Á Nam một chút, không đợi Cổ Dục giới thiệu xong, bên Ngô Á Nam đã ngắt lời hắn. Nghe Ngô Á Nam nói như vậy, Cổ Dục càng thêm nghi hoặc. Hình như mình cũng chưa gặp Ngô Á Nam bao giờ, làm sao cô gái này lại nhìn mình giống như ăn phải thuốc súng vậy? Ồ, vậy sao? Vậy cô cần tôi giúp gì không? Tất nhiên cô gái này nếu không cho mình thái độ hòa nhã thì Cổ Dục đương nhiên cũng không phải là loại chó liếm, thích lấy mặt nóng dán mông lạnh, cho nên hắn chỉ lạnh nhạt hỏi một câu. Cô gái tên Ngô Á Nam này có dáng vẻ thực sự khá xinh đẹp, cô cao khoảng 1m65 hoặc 66 và có thân hình cân đối, nhan sắc không phân cao thấp với Phùng Thư Nhân. Nhưng mà Phùng Thư Nhân bởi vì tuổi còn nhỏ, nếu như thêm mấy năm nữa chưa chắc là không đuổi kịp Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Nhưng Ngô Á Nam thì không được, miễn cưỡng có thể chấm 96 điểm. Bên cạnh Cổ Dục có nhiều mỹ nữ, cho nên không cần thiết có suy nghĩ gì với Ngô Á Nam. Nhưng mà rõ ràng đối phương không muốn cùng Cổ Dục có qua lại cái gì, cho nên sau khi Cổ Dục hỏi, Ngô Á Nam cũng nói cho Cổ Dục biết những việc mà mình muốn làm. Thực ra Ngô Á Nam xuống đây là vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có điều cô gái này thường xuyên nói một số tên khoa học. Do đó khiến cho trưởng thôn Ngô Kiến Quân nghe không hiểu, sau đó thì để Cổ Dục phiên dịch cho bọn họ một chút, trưởng thôn nhờ vậy cũng đã hiểu ra, tiếp đó dẫn mấy người này cùng đi đến trụ sở thôn. Mấy ngày sắp tới, bọn đều sẽ phải ở lại trong trụ sở thôn, cho đến khi đốt xong rụng mới được rời đi. Sau khi bọn họ đi theo trưởng thôn đến căn phòng được bố trí cho mình, khuôn mặt luôn căng thẳng của Ngô Á Nam không khỏi thở phào một cái. Chị Á Nam, chị vừa rồi thật lợi hại, chị không thấy đấy thôi, vừa rồi cái tên Cổ Dục kia cũng bị chị làm cho kinh ngạc đó. Vừa thở phào một hơi xong thì ở bên này, một cô gái nhỏ khác cũng là người cùng phòng ban với cô, cùng đi với cô từ trên thị trấn xuống cười nói. Gì mà gọi là kinh ngạc, đó là do hắn không có quá để ý đến chị. Nghe được lời nói của cô gái này, Ngô Á Nam thở dài một cái. Sau đó nới lỏng dây buộc tóc ra, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp đó ngồi ở bên cạnh giường. Mặc dù nói thôn Cổ Gia là vùng nông thôn, nhưng nông dân cũng biết cách hưởng thụ. Bây giờ nhà ai cũng có giường sưởi, có một số ít người thì trải đệm, có một số thì xây mới cho thuận tiện, đặt trực tiếp lên tường ấm và máy sưởi, chỗ ngủ đã trực tiếp biến thành giường. Mặc dù mấy người như Ngô Á Nam không phải là cán bộ lớn gì, nhưng chắc chắn trong thôn sẽ không tùy ý chiêu đãi. Chỗ ở của bọn họ mặc dù ở trụ sở thôn nhưng là hai người một phòng, chính là vì sợ mấy cô không quen, điều kiện nói chung cũng không tồi. Chị Á Nam, chị vẫn phải chú ý một chút thì tốt hơn. Danh tiếng của Cổ Dục này không tốt, nghe nói phàm là cô gái đẹp một chút cũng không thoát khỏi được ma trảo của hắn. Không phải là ỷ vào mình có mấy đồng tiền bẩn hay sao, dù có vẻ ngoài đẹp trai, vóc dáng đẹp nhưng vẫn là một tên cặn bã, hừ. Nghe được Ngô Á Nam nói như vậy, lúc này cô gái ngồi ở bên kia giường trực tiếp nói với Ngô Á Nam. Em nói giống như là em bị hắn lừa qua rồi vậy. Buồn cười nhìn cô gái này, Ngô Á Nam cười nói. Cô gái nhỏ này bất kể là ngoại hình hay vóc dáng thực sự đều kém hơn so với Ngô Á Nam. Chiều cao khoảng chừng 1m6, vóc dáng cũng bình thường. Mắt nhỏ, mũi tẹt, khuôn mặt hơi dài, dáng người gầy. Nếu như ôm cô này một chút, sẽ làm bị đau đến xương sườn, ngoại trừ da thì chính là xương. Nhưng không thể không thừa nhận, kiểu này chụp hình rất ăn ảnh nhất. Ví dụ như Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Tống Mính, thêm cả Phùng Thư Nhân và Ngô Á Nam nếu như tự chụp ảnh thì chưa chắc không đẹp bằng ở ngoài đâu. Trong nháy mắt mấy người Ngô Á Nam đã ở lại trong thôn mấy ngày. Sau khi thôn Cổ Gia cũng thu hoạch xong tất cả lương thực. Tiếp đó Ngô Á Nam chỉ huy mọi người tập trung các loại rơm rạ, xác cây, thôn Cổ Gia cũng bắt đầu tiến hành đốt đồng. Mà lần đốt này, Cổ Dục có chút buồn bực. Bởi vì cái mùi này đúng là quá khó chịu. Sương khói chủ yếu là do các hạt bay lơ lửng trong không khí được tạo ra từ quá trình đốt cháy. Sau khi hít vào nó khiến cho con người cảm thấy không thoải mái, còn làm tổn thương cơ thể. Hầu hết sương khói ở các thành phố là do một trong những nguyên nhân. Một là đốt cây nông nghiệp gần vùng giao nhau giữa thành phố và nông thôn, hai là do đốt than đá cho hệ thống sưởi ấm vào mùa đông, còn lại thì là do khí thải của xe. tại thôn cổ gia, khí thải của ô tô thì có thể bỏ qua, than đá cũng đốt không quá nhiều. Không có nguyên nhân khác thì cũng chỉ là do không nỡ lòng bỏ ra đốt mà thôi. Bây giờ là cuối tháng 10, trong nhà Cổ Dục bốn mùa đều đã như mùa xuân, nhưng những nhà khác thì về cơ bản chỉ cam lòng đốt than lúc buổi tối mà thôi, dù sao nhiệt độ cũng chưa đến âm, bọn họ vẫn còn chịu được. Nhưng mà cái việc đốt đồng này thật sự sẽ khiến mùi rất hôi. Cái mùi đốt đồng luôn quanh quẩn ở mũi Cổ Dục, lúc đầu Cổ Dục còn chịu được, dù sao trong nhà hắn cũng có máy làm sạch không khí. Nhưng một ngày trôi qua, ngày thứ hai khi hắn nhìn thấy bầu trời mờ mờ thì hắn đã có chút chịu không nổi. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Cổ Dục là một người nguyện ý ở lì trong nhà, nhưng hiện tại hắn cũng bị ép cho phải đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị ở bên ngoài ở một thời gian, chờ đốt đồng xong thì sẽ quay trở lại. Em thì sao cũng được, nhưng Phi Phi còn phải đến trường học, đi không được đâu. Đúng vậy. Bọn em đều quen rồi, mình anh đi chơi là được rồi. Bây giờ sắp vào đông, bọn em muốn ở đây trông coi một chút. Nhưng sau khi nghe lời nói của Cổ Dục, Lý Vân Vân và Lâm Lôi sau khi suy nghĩ một chút thì đều lắc đầu không đi. Lưu Phi Phi còn phải đến trường, không thể bởi vì muốn đi chơi mà trốn, không để cô bé không đi học được. Lưu Phi Phi ở đây thì Lý Vân Vân chắc chắn cũng sẽ không đi chơi. Mà bên Lâm Lôi cũng có rất nhiều chuyện gấp cần làm, những thứ rau quả trong nhà của Cổ Dục, còn có hoa màu thu hoạch trên ruộng đều do cô ấy quản lý và cũng cần cô ấy chăm sóc những cây trồng này, vì vậy Lâm Lôi cũng không có thời gian. Nhìn thấy bọn họ không muốn đi cùng mình, Cổ Dục cũng không muốn đi. Nếu chỉ mình hắn đi thì có ý nghĩa gì, hắn không phải là hùng ưng yêu thích sự tự do hay ngựa hoang gì cả, vì gia đình nên hắn nguyện ý ở lại nhà. Nhưng mà mấy người Lâm Lôi lại không muốn để cho Cổ Dục ở lại chỗ này, không phải vì cái gì khác, chỉ là vì các cô biết Cổ Dục ở lại đây sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thế là các cô nhìn nhau rồi sau đó bắt đầu khuyên Cổ Dục. Đốt những thứ này, cần phải đốt mấy ngày lận đó, em nhớ anh không phải muốn đi đế đô một chuyến sao? Nhân dịp này anh đi một chuyến đem công chuyện làm cho xong đi. Đúng vậy. Không cần lo lắng trong nhà, bọn em đều ở nhà, anh đi làm chính sự của anh đi. Nhìn Lâm Lôi và Lý Vân Vân một mực khuyên mình, Cổ Dục không khỏi há to miệng. Lại nhớ mấy món đồ cổ trong không gian của mình, còn có chuyện của mình với Triệu Văn. Được rồi, chủ yếu là vì hắn thật sự bị sặc mùi khó này quá mức, cho nên sau khi do dự một chút thì hắn quyết định đi xem một chút. Ngược lại trong nhà có mấy người Lâm Lôi, chính mình cũng yên tâm. Sau khi bàn giao hết mọi việc trong nhà, Cổ Dục mới rời đi. Sau nói chuyện với Lâm Lôi và Lý Vân Vân ngày hôm đó, hắn đã đặt vé máy bay cho đêm hôm sau. Đương nhiên là ngày hôm đó dọn dẹp nhà cửa một chút, tiếp đó buổi tối lôi kéo Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Không nói cho mấy người đâu. Buổi sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Cổ Dục đã lái xe rời thôn Cổ Gia, trực tiếp chạy thẳng tới thành phố Cáp Nhĩ Tân. Buổi trưa hắn đã về tới nhà của mình, đưa đồ hắn mang từ nhà lên cho cha mẹ, giữa trưa ăn một bữa cơm với cha mẹ. Gần đây cha mẹ hắn đều bận rộn, vội vàng đi trông nom mấy căn nhà vừa mới mua. Mặc dù khu chung cư như vậy, trang trí phòng ốc các kiểu cũng không cần người trông coi, bởi vì nó được bảo hành trọn đời, nếu có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm bảo vệ. Bảo vệ sẽ liên hệ người tới sửa chữa, cho nên để tránh làm lại, những công ty lắp đặt thiết bị làm việc cũng rất cẩn thận. Nhưng người thế hệ trước thì khác, nếu họ không giám sát từ đầu tới cuối thì sẽ cảm giác đối phương muốn lừa gạt mình. Nếu như không phải tàu cao tốc từ Cáp Nhĩ Tân đến thủ đô cần mất ròng rã 7 tiếng, thực sự quá xa. Còn đi máy bay thì chỉ cần mất 2 tiếng, nếu không Cổ Dục cũng sẽ không ngồi cái thứ này đâu. Đương nhiên, nếu như sau này hắn có máy bay riêng của mình thì đó là câu chuyện khác. Nhưng mà bây giờ Cổ Dục chỉ là tạm thời suy nghĩ một chút thôi, hắn hiện giờ căn bản không cần ra ngoài nhiều lắm. Máy bay thương vụ thực ra cũng chả có lợi ích gì. Hơn nữa lấy trình độ của Cổ Dục, máy bay hắn mua chắn chắc là loại máy bay lớn, ít nhất có thể bay thẳng đến Mỹ hay châu Âu, loại máy bay này ít nhất cần phải bay trên 10.000 dặm rồi mới được. Mà kiểu máy bay này, chẳng hạn như Gulfstream J650, phải mất ít nhất cũng hơn 400 triệu. Mặc dù bây giờ Cổ Dục cũng mua nổi, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao đây cũng chỉ là một cái đồ chơi lớn mà thôi. Lúc Cổ Dục đang suy nghĩ lung tung, chuyến bay của hắn cũng bắt đầu làm thủ tục. Hắn cầm vé hạng nhất lên máy bay xong thì cũng ngồi vào chỗ và bắt đầu thưởng thức nước táo. Nếu như nói khoang hạng nhất có gì tốt hơn khoang phổ thông thì ngoại trừ chỗ ngồi rộng rãi hơn, thoải mái hơn, ăn uống cũng ngon hơn, cái gì cũng nhỉnh hơn một chút. Sau khi ngắt kết nối Internet, cầm điện thoại đọc tiểu thuyết trong bộ nhớ một lúc thì máy bay cũng đã đáp xuống sân bay thủ đô. Sau khi ra sảnh chờ, Cổ Dục nhìn thấy một chiếc Mercedes. Bèn gì đang đợi hắn ở phía xa. Không nên hiểu lầm, xe này cũng không phải là của một người bạn nào cả. Nói thật hắn không có quá nhiều bạn bè ở thủ đô, lần trước tới thủ đô là Khổng Hạo Quân, anh của Khổng Hạo Văn tới đón. Nhưng mà ông ấy chủ yếu là tới nhận cá, đón Cổ Dục chỉ là tiện đường mà thôi. Lần này tới thủ đô, có thể là do đi quá vội vàng nên Cổ Dục cũng không nói cho ai, cái xe tới đón hắn là xe hắn đặt ở khách sạn. Bây giờ Cổ Dục có tiền, dĩ nhiên hắn sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, chớ nhìn hắn đi không có mấy ngày, nhưng mà hắn đặt khách sạn là loại tương đối tốt. Hình như tên nó là khách sạn Di Hòa Mang, tọa lạc phía sau Di Hòa Viên, là khách sạn kiểu vườn hoàng gia. Đương nhiên giá cả cũng rất không thân thiện. Một phòng bình thường có giá hơn 4.000 một đêm. Cổ Dục đặt ở trên mạng là phòng tốt nhất, có phải phòng tổng thống hay không thì hắn không biết, nhưng phòng hắn đặt là phòng có giá 11.787.000 một đêm. So với lần trước vội vàng đến, vội vàng đi thì lần này Cổ Dục dự định ở thêm mấy ngày. Cho nên trực tiếp đặt phòng một tuần, về phần một tuần sau có thể ở lại hay không thì đó lại là vấn đề khác. Chiếc xe này cũng là khách sạn hắn ở gửi tới, sau khi xác nhận thân phận của Cổ Dục, tài xế cũng cung kính mời hắn lên xe, tiếp đó lái xe về khách sạn. Nhưng khi quay lại tài xế cố ý đi đường vòng. Đừng hiểu lầm, chiếc xe này không phải là xe taxi và tiền cũng không tính theo quãng đường, tài xế đi đường vòng là để cho Cổ Dục ngắm cảnh ở thủ đô, cũng coi như là một loại dịch vụ. Sau khi đến khách sạn, Cổ Dục ăn khuya một ít, đi tắm rồi ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy, Cổ Dục nhìn thấy khu vườn trong khách sạn, chưa nói tới nó thực sự rất đẹp. Cùng khu vườn kiểu Trung Tây kết hợp của Cổ Dục có vẻ đẹp khác biệt, khu vườn chỗ này xem trọng chính là đại khí, đúng là vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà đáng tiếc Cổ Dục trời sinh không có tế bào nghệ thuật, hắn ngoại trừ cảm giác khu vườn trước mặt có chút xinh đẹp thì hắn cũng không có gì để nói. Sau khi đem ba bình hoa lấy ra, hắn gọi cho Triệu Văn Quang một cuộc điện thoại. Tiếp đó đón một chiếc xe đi thẳng tới cửa hàng Nguyên Bảo Trai. A, ngài Cổ. Ngài Triệu, ha ha ha ha. Khi Cổ Dục đi tới cửa chính Nguyên Bảo Trai, hắn đã thấy được Triệu Văn Quang đang đứng chờ hắn, hai người gặp mặt tự nhiên khách sáo vài câu. Đối với Triệu Văn Quang mà nói, hắn làm chính là các mối khách quen, cho nên có thể nói là rất phải phép. Sau thổi phồng Cổ Dục mấy câu, hắn mới dẫn Cổ Dục vào phòng VIP. Khi Cổ Dục ngồi xuống, lúc này có một cô gái cũng bưng một bộ ấm trà đi tới rồi bắt đầu pha trà trước mặt Cổ Dục. Nhưng khi mùi thơm của trà tỏa ra, Cổ Dục đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Hắc hắc, ngài Cổ. Trà này là thứ tốt, tôi cướp được không nhiều, nếu như ngài Cổ có hứng thú, lát nữa tôi sẽ đem cho ngài một ít. Nhìn thấy Cổ Dục giật mình, Triệu Quang Văn còn tưởng Cổ Dục cảm thấy có hứng thú đối với lá trà, không khỏi cười nói. Cũng không cần đâu, trà này nhất định là ông mua từ nhà họ Tống đúng không? Cầm chén trà lên, Cổ Dục uống một ngụm, sau đó càng thêm chắc chắn mà mỉm cười nói. Ồ, ngài Cổ rất có kiến thức đó nha, trong nhà cũng có một ít sao. Nghe được Cổ Dục nói như vậy, Triệu Quang Văn không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Cổ Dục. Tạm được, cũng không ít. Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Triệu Văn Quang cười nói. Tại Trung Quốc tài sản vượt qua 2 tỷ có chừng khoảng mấy ngàn người. Tài sản vượt qua 1 tỷ, nhiều thì không dám nói nhưng vẫn có mấy chục ngàn người. Nếu để cho những người này lập tức bỏ hơn 2 triệu để mua nửa ký trà, bọn họ chắc chắn không nỡ lòng bỏ ra. Nhưng nếu chỉ mua mấy lạng, vậy thì có thể nha, dù sao cũng chỉ tốn có mấy trăm mà thôi. Huống chi cũng có không ít thế gia, gia tộc, của cải của bọn họ chỉ sợ là không có ghi xuống và thống kê mà thôi. Cho nên mỗi tháng hơn 150 ký trà xanh, về cơ bản được tiêu thụ hết ở trong nước. Thậm chí phải đặt trước, mỗi tháng cũng không đủ để bán. Nhất là sau khi Cổ Dục bán một ít cho Kentaro Aikawa, Kentaro Aikawa về tới Nhật Bản cũng đắc ý một phen, nên cũng làm cho không ít người Nhật biết đến trà xanh của Cổ Dục. Đó cũng đưa đến chuyện tốt, người nước ngoài cũng bắt đầu cướp loại trà xanh này. Mà so với trà xanh, hồng trà ở trong nước có ít người uống hơn, ít nhất lượng tiêu thụ không có cao như trà xanh. Nhà họ Tống để lại một nửa ở chi nhánh ở nước ngoài, phần lớn hồng trà đều được bán cho châu Âu như Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland, Anh là các quốc gia tiêu thụ lớn loại trà này. Nếu xét về số lượng uống trà, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đứng đầu thế giới, đừng nhìn Ireland chỉ là quốc gia nhỏ, thế nhưng lượng tiêu thụ của nó lại đứng thứ hai. Thứ ba thế giới là nước Anh, về phần Trung Quốc. Đứng thứ 19 thế giới. Được rồi, kỳ thực người Trung Quốc cũng không phải rất thích uống trà, ít nhất trên số liệu là như vậy. Nếu như lấy số lượng trà tiêu thụ để xem thì Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu, Ireland đứng thứ hai thế giới. Thứ ba là nước Anh, thứ bốn thế giới là Nga, thứ năm thế giới là Maroc, New Zealand đứng thứ sáu thế giới. Ai Cập đứng thứ bảy, Ba Lan đứng thứ tám, Nhật Bản đứng thứ chín thế giới, Ả Rập Xê Út thứ 10 thế giới. Tất nhiên, mỗi quốc gia đều có cách uống khác nhau, ví dụ như người Maroc thích uống trà xanh, Ai Cập thích uống trà đường, bọn họ không thích uống hồng trà. Nhưng đối với những nước thích uống hồng trà thì trà của Cổ Dục chính là loại tốt nhất trên thế giới. Nhà họ Tống đưa trà đến nước Anh trong 2 tuần, hoàng thất nước Anh đều uống loại trà này. Cái nào hiếm thì quý, vì vậy trà này nếu muốn bán nhiều là không thể. Vì vậy trà của nhà họ Tống tháng nào cũng là cung không đủ cầu. Triệu Văn Quang chỉ có hơn 3 lạng trà xanh, lúc bình thường không có khách quý thì cũng không dám lấy ra uống. Không phải hắn ta không nỡ lòng bô ra, mà là uống hết sạch thì thật sự sẽ không mua được nữa. Không có việc gì, ông cứ yên tâm thoải mái uống đi, có thời gian thì đi tới chỗ tôi cho ông một ít. Nhìn Triệu Văn Quang nói với mình chuyện liên quan đến trà, Cổ Dục phất phất tay tỏ vẻ không thèm để ý nói. Nghe Cổ Dục nói như vậy, hai mắt Triệu Văn Quang cũng phát sáng lên. Quả nhiên ngài Cổ không phải người bình thường. Vậy tôi sẽ không khách khí, chờ có thời gian tôi nhất định phải đi quấy rầy ngài. Bưng chén trà lên, Triệu Văn Quang cũng cười nói. Thực ra Cổ Dục nói là tới mua bán bình sứ Thanh Hoa, nhưng kỳ thực bọn họ chủ yếu là nói chuyện phiếm. Đối với đồ của Cổ Dục, Triệu Văn Quang tương đối tín nhiệm. Mà giá cả cũng nói xong, Cổ Dục không định trả giá cho nên giao dịch rất nhanh. Sau khi thưởng thức trà và hàng huyên một lúc, Cổ Dục cũng mở ra ba cái hộp. Chiếu theo quy củ, tiền và hàng phải ở trước mặt rõ ràng, sau khi Triệu Văn Quang tự mình kiểm tra ba cái bình, cũng lập tức chuyển 84 triệu vào trong tài khoản ngân hàng của Cổ Dục, thanh toán xong. À, đúng rồi, ngài Triệu. Cho tôi hỏi một chuyện, ở đây còn có người mua san hô đỏ không? Còn có Long Diên Hương, ông có biết người nào muốn mua những thứ này không? Nhìn Triệu Văn Quang, Cổ Dục cũng mở miệng nói. Triệu Văn Quang đoán là chi đội trục vớt ở trong biển sâu của Cổ Dục đã vớt được san hô đỏ và Long Diên Hương. Đây là chuyện rất bình thường, cho nên hắn ta cũng không có quá bất ngờ. Ôi chao! Ngài Cổ gia, san hô đỏ này còn tạm được, tác dụng cũng nhiều, trong nhà bình thường bày nó, màu đỏ nhìn rất đẹp đó nha. Dù sao, lớn hay nhỏ gì thì chỉ cần ngài nói một tiếng, tôi đều cũng có thể giúp ngài bán ra ngoài. Còn Long Diên Hương thì cũng có giá cả và thị trường, mà công dụng cũng không quá nhiều. Sờ cầm một cái, Triệu Văn Quang vừa cười vừa nói. Cổ Dục biết Triệu Văn Quang cũng không có chém gió, san hô đỏ này cũng giống như ngọc thạch, lớn nhỏ đều có thể bán ra ngoài. Có người hỏi, vì sao Cổ Dục muốn bán Long Diên Hương? Chuyện này thực ra cũng dễ hiểu, dù sao sau khi vớt lên được thứ này thì cũng không có tác dụng gì, nó cũng không phát triển, cho nên giữ lại cũng vô ích. Nhưng tại sao không nuôi san hô đỏ? Thứ này không phải sẽ lớn lên hay sao? Trên thực tế, san hô đỏ thực ra là được tạo ra từ việc san hô chết rồi xếp chồng lên nhau. Thế nhưng trong bể nước bí mật của Cổ Dục làm sao có thể có san hô chết? Ngay cả các khi được câu lên, ký sinh trùng còn không sống được thì san hô kia làm sao sống? Cho nên bán vẫn tốt hơn, dù sao hắn đối với mấy thứ này cũng không để ý, vậy được, tìm một cơ hội, ông đi tới chỗ của tôi, tiện thể đem san hô đỏ và những thứ đó mang đi. Có thể, ngài Cổ cứ đợi tin tức của tôi. Sau khi bàn xong chuyện san hô đỏ, Cổ Dục cũng không có vội vã mà rời đi, hắn bị Triệu Văn Quang lôi kéo đi ăn cơm trưa. Người phương Bắc thực ra đều có thói quen nói chuyện phiếm ở trên bàn cơm, huống chi Cổ Dục và Triệu Văn Quang trước lạ sau quen. Đây cũng đã là lần thứ ba, hai người cũng đều có ý kết bạn với đối phương. Buổi trưa, Triệu Văn Quang biết Cổ Dục là kiểu người sành ăn, cho nên cố ý dẫn hắn đến một nhà hàng lâu đời, không gian không lớn lắm. Mặc dù nhà hàng không có tiếng tăm gì, nhưng khách tới đây ăn đều là khách quen, hơn nữa giá cả đặc biệt cao. Tiệm này bán dương hạt tử chính là xương sống của dê, xương này được hầm nhừ, khi cắn vào hương vị ngon khó mà diễn tả được. Bữa trưa này, coi như là Cổ Dục cũng ăn một miệng đầy dầu mỡ, hắn tương đối hài lòng. Hai nồi dương hạt tử, ngoài ra cộng thêm một thùng bia, cứ như vậy bị Cổ Dục và Triệu Văn Quang vừa ăn vừa nói chuyện đến tận 3 giờ. Bởi vì trong tiệm của Triệu Văn Quang gọi điện tới có việc, nên Cổ Dục mới kết thúc một bữa này, nhưng mà bữa cơm này hắn ăn tương đối vui vẻ. Dù vậy, hai người vẫn trò chuyện trước cửa hàng một lúc lâu, tiếp đó hắn mới đón một chiếc xe trở về khách sạn. Về đến khách sạn, Cổ Dục đi tắm rửa để tẩy sạch mùi rượu trên người, rồi hắn mới nằm xuống. Chuyện đứng đắn hắn tới thủ đô đã xong xuôi. Mặc dù nói chuyện chính đã hoàn thành, nhưng hắn cũng chưa có ý trở về ngay bây giờ. Dù sao đốt đồng còn chưa có đốt xong đâu, hắn còn phải ở lại chống đỡ mấy ngày, đồng thời hắn còn có rất nhiều chuyện khác chưa có xử lý xong. Ví dụ như tới đây một chuyến, nhà khác có thể không đi, nhưng khẳng định phải gọi điện nói cho Tiết Thanh Huyến một tiếng, còn có chỗ Ngu lão sư nữa. Kể từ lần trước Ngu lão sư đi tới nhà Cổ Dục, sau đó vẫn nhớ mãi không quên rượu của Cổ Dục, trà của Cổ Dục, đồ ăn Cổ Dục làm, vân vân mây mây. Lúc đầu ông ấy có một cái cớ để quay lại, đó là tìm vợ cho vua núi. Kết quả ông ấy lại đột nhiên phải đi lưu diễn ở nước ngoài, chờ khi ông ấy trở về, vua núi đã cướp được Tiêu Hoàng hậu, dĩ nhiên cũng không còn chuyện của ông ấy nữa rồi. Không có cớ, khiến ông ấy nghẹn hết sức. Cổ Dục dĩ nhiên nhìn ra, cho nên lần này tới đây, hắn làm gì thì làm cũng phải đi thăm Ngu lão sư, ít nhất phải mang theo một ít rượu phải không? Nghĩ tới đây, Cổ Dục cũng lấy điện thoại ra, trước tiên gửi cho Tiết Thanh Huyến một tin nhắn, nói cho cô biết một mình tới thủ đô. Kết quả tin nhắn vừa gửi đi chưa đến 5 giây, Tiết Thanh Huyến đã gọi điện tới. Này! Cổ Dục, anh tới thủ đô rồi sao? Đúng vậy! Nghe âm thanh bên kia điện thoại, Cổ Dục cũng cười nói. Tất nhiên hắn đã đáp ứng bây giờ đi nhà họ Tiết, vậy thì phải chờ hắn sau khi trở về xác định không còn chuyện gì thì mới liên lạc với Ngu lão sư. À, đúng rồi. Còn có Phương Lượng, có thể nói là rất lâu rồi chưa gặp cậu ta, lần trước tới thủ đô cũng không thấy, lần này đến phải gặp Phương Lượng một lần. Cổ Dục vừa tính toán trong lòng phải làm gì, vừa chờ Tiết Thanh Huyến. Chẳng mấy chốc, đại khái khoảng mười mấy phút sau thì điện thoại của Cổ Dục reo lên. Sau khi nghe điện thoại biết là Tiết Thanh Huyến đã đến, Cổ Dục cũng thay một bộ đồ rời khỏi phòng. Đi tới cửa khách sạn, Cổ Dục nhìn thấy một chiếc Bugatti Veyron đậu ở ngã tư xa xa, Tiết Thanh Huyến đang ngồi trong xe và vẫy tay với hắn. Bugatti Veyron, không tồi. Đi đến bên cạnh xe, Cổ Dục nở nụ cười. Tuy rằng hắn đối với siêu xe không có hứng thú lắm, nhưng đối với loại xe giả thú hình dọc nước này nhìn cũng được lắm đó nha. Đáng tiếc, đường trong thôn của anh cho dù đã sửa chữa thì anh cũng không lái nó được. Bằng không em sẽ đưa nó cho anh, ha ha, lên xe đi nè. Nghe được lời Cổ Dục nói, Tiết Thanh Huyến cũng cười ha hả, sau đó mở cửa phụ ra, Cổ Dục cũng nằm vào xe. Đúng vậy, hắn đã quen lái SUV với xe bán tải, chiếc siêu xe này đối với Cổ Dục nhìn giống như là đang nằm trong đó. Đặc biệt là cái ghế công thái học có thể bao quanh người, thực ra không có khó chịu gì, nhưng hắn luôn cảm thấy trống ở chỗ thắt lưng và cổ. Thắt chặt dây an toàn, xuất phát. Nhìn Cổ Dục, Tiết Thanh Huyến mỉm cười, sau đó vui vẻ nói. Nhìn thấy bộ dáng của Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục cũng đã thắt dây an toàn xong, đồng thời đánh giá cô lại một cái. Cô gái này thật sự là một ma nữ có nhiều tính cách đó nha. Lúc Cổ Dục mới quen biết cô, Cổ Dục cảm giác cô là một nữ thần lạnh lùng như tảng băng trôi vậy. Sau đó, khi cô ấy sống ở nhà Cổ Dục vài ngày, Cổ Dục cảm thấy Tiết Thanh Huyến là một cô gái mạnh mẽ bên ngoài lạnh lùng, bên trong cứng cỏi. Nhưng bây giờ, quan điểm này lại phải thay đổi rồi. Hôm nay Tiết Thanh Huyến mặc một đồ bộ của thương hiệu Zika. Bên trên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo dài tay màu xám. Phía dưới là một chiếc váy xếp ly không quá dài, phối cùng với tất đen và một đôi giày bóng rổ Ari màu trắng, nhìn đúng là thanh xuân giàu dạt, đồng thời vô cùng thu hút ánh nhìn. Mọi người đều biết hán phục, Lolita và Zika, được gọi là bộ ba đại khoáng phục. Mặc dù Cổ Dục không hiểu nhiều về những thứ này, nhưng nhìn bộ đồ này của Tiết Thanh Huyến tuyệt đối giá cả sẽ không rẻ. Nhưng có sao nói vậy, thật sự là rất đẹp mắt. Hắn cũng đang suy nghĩ, có nên mua cho mấy người Lâm Lôi mấy bộ, nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị hắn bác bỏ. Vì nguyên nhân gì thì chỉ là do dáng người của Lâm Lôi và Lý Vân Vân mặc bộ này có chút không hợp. Dáng người của Tiết Thanh Huyến đại khái chỉ có cúp dê, dù vậy phần trên đã rất chật rồi. Trong khi Lâm Lôi và Lý Vân Vân cỡ cúp dê, ép bộ đồ Zika này đúng là thực sự không dễ mặc. Mà đồ Lolita mặc dù không nói là người cao không thể mặc, nhưng thực ra nếu muốn mặc loại đồ này đẹp thì thường là những cô gái có dáng người tương đối nhỏ nhắn và xinh xắn. Lâm Lôi cao 1m65, Lý Vân Vân 1m7, cũng không quá thích hợp. Nhưng mà mặc dù hai loại trang phục này mà không thích hợp, nhưng nếu như là hán phục thì cũng không tệ chút nào. Này! Suy nghĩ gì thế? Nhìn Cổ Dục có chút thất thần, lúc này Tiết Thanh Huyến không khỏi phất tay trước mặt Cổ Dục, đồng thời tò mò hỏi. Không có gì, buổi trưa có uống một ít nên chưa tỉnh hẳn rượu. Nghe Tiết Thanh Huyến nói, Cổ Dục cũng lắc đầu, tiếp đó tùy ý đáp lời. Hắn cũng không nên nói trước mặt Tiết Thanh Huyến là mình đang suy nghĩ tới mấy người con gái khác. Nhưng nói thật, mặc dù vừa mới đi mới một thời gian, nhưng hắn có một chút nhớ ba người ở nhà rồi, đương nhiên còn có Tống Mính. Hắc hắc, chắc buổi tối anh còn phải uống, cố lên nha. Nhìn Cổ Dục, Tiết Thanh Huyến nở nụ cười, sau đó hướng hắn ra hiệu. Nhìn thật kỹ đường đi, nữ tài xế. Nhìn thấy ánh mắt của Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Tiếp đó chỉ phía trước, hắn cũng không hy vọng lấy tính mạng của mình ra nói đùa. Nghe được Cổ Dục nói như vậy, Tiết Thanh Huyến cũng không khỏi nhăn mũi với Cổ Dục một cái, nhưng mà vẫn tiếp tục lái xe. Thực ra cô đối với kỹ thuật lái xe của mình cũng không có nhiều tự tin lắm, nhất là bây giờ cô đang lái một chiếc siêu xe. Mà sau khi nghe Tiết Thanh Huyến nói, ánh mắt của cô ta cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Thân phận của người phụ nữ này Cổ Dục cũng không rõ ràng. Nhưng mà hắn nhìn ra, lúc Tiết Thanh Huyến nhìn thấy người phụ nữ đó thì tâm tình cũng không tốt. Cổ Dục cũng không hỏi nhiều, mà đi theo cô đến thư phòng của ông cụ Tiết. Khi cửa thư phòng mở ra, hắn đã nhìn thấy ông cụ Tiết lúc này đang viết thư pháp. Khi ông cụ Tiết nhìn thấy Cổ Dục thì cũng đặt bút xuống và nở nụ cười. Này! Tiểu Cổ, ha ha ha ha. Lần trước chia tay, ông rất là nhớ cháu đấy nha. Cháu nghĩ ông nhớ rượu của cháu thì có. Đương nhiên, hôm nay cháu cũng mang theo cho ông đây. Nhìn ông cụ Tiết, Cổ Dục cũng mỉm cười nhấc tay mình lên, hai chai rượu đã được đóng chai lập tức xuất hiện trước mặt ông cụ Tiết. Quả nhiên, khi nhìn thấy rượu, gương mặt của ông cụ Tiết vô cùng kích động, vội vàng bước tới vài bước rồi cầm lấy rượu của Cổ Dục. Ông biết rượu của Cổ Dục cho dù có tiền cũng không mua được, ông ta không thể không trân quý. Hắc hắc, nhóc con cháu thật có lòng. Chật chật, ai? Bây giờ còn sớm, phòng bếp còn đang nấu cơm, một lúc nữa hai chúng ta cùng nhau uống một chút đi đúng rồi. Ông nghe nói tên nhóc như cháu đối với thư pháp cũng có một chút hiểu biết, tới xem một chút nào. Cầm rượu trong tay, ông cụ Tiết vui vẻ nói. Đồng thời, ông cũng mang Cổ Dục đi đến trước bàn. Cổ Dục biết thư pháp, hơn nữa không thua kém gì Trần Vĩnh Khang. Thân là người trong ngành, ông cụ Tiết dĩ nhiên cũng muốn khoe khoang một chút. Cho nên ông cụ Tiết đã sớm biết, Cổ Dục có trình độ thư pháp cực mạnh, nhưng mà vẫn không có cơ hội được tận mắt nhìn thấy. Hôm nay Cổ Dục tới nhà ông, vậy đương nhiên ông muốn để Cổ Dục phơi bày ra một ít. Mà Cổ Dục cũng không phải là loại người ưa thích che giấu, nhìn tờ giấy trước mặt đã bày ra, chặn giấy đã được sắp xếp đâu vào đấy, còn có bút lông đã thấm sẵn mực, nghiêng mực cũng đã mài tốt. Lúc này, Cổ Dục cũng xắn tay áo lên, sau đó trong đầu suy nghĩ trong đầu muốn viết cái gì. Kể từ sau khi Cổ Dục tiếp nhận kỹ năng bậc thầy thư pháp và kỹ năng hội họa, ở trong đầu hắn tự động có rất nhiều kiến thức liên quan đến những thứ này. Ví dụ như đủ các kiểu chữ thiếp, chữ khắc và các kết cấu hội họa, kỹ thuật vẽ. Bây giờ đối với Cổ Dục, nói tới những vật này thì đó là hạ bút thành văn. Nhìn tờ giấy trước mặt, Cổ Dục trầm tư một chút. Sau đó nhấc bút lên, hắn cũng không có gấp gáp viết cái gì, mà trước tiên vẽ một bức tranh. Quốc họa của Trung Quốc chú trọng ý cảnh hơn, đương nhiên chủ yếu cũng phải để cho người khác nhìn và hiểu mới được. Cổ Dục đi mấy nét bút lên tấm giấy, sau đó phác thảo cảnh ý của bức tranh cũng dần hiện ra. Bức tranh này vẽ một ông lão uống rượu một mình dưới ánh trăng. Mặc dù vẽ đường nét cũng không nhiều, nhưng vẽ ông lão lại tình cảm dạt dào, vô cùng sinh động. Sau khi vẽ xong, Cổ Dục cũng viết lên bức tranh. Đây là phong cách thảo thư, không thể nói hết được sự tiêu sái của nó. Mà lúc này Tiết Thanh Huyến cũng đi tới sau lưng của Cổ Dục nhẹ nhàng đọc. Trung thu bất phục bất đắc tương, vi tức thậm tỉnh như, hà nhiên thắng nhân hà khánh, đẳng đại quân đây là, trung thu thiếp. Nhìn bức tranh của Cổ Dục và 22 chữ viết này, Tiết Thanh Huyến chớp chớp mắt đôi mắt sáng ngời, tò mò hỏi. Mà ông Tiết người có nghiên cứu sâu đối với thư pháp và hội họa, lúc này hoàn toàn chết lặng. Tuyệt phẩm, tuyệt phẩm. Khi Cổ Dục vừa viết chữ cuối cùng xong, ông cụ Tiết không thể chờ đợi ngắm bức tranh chữ ở trên mặt bàn, vẻ mặt khiếp sợ kêu lên. Không được. Cháu chưa có chết, đây không tính là cái gì. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của ông cụ Tiết, Cổ Dục lập tức phất phất tay, tiếp đó mỉm cười rồi đem bút đặt lại bên trong đồ rửa bút. Không. Chữ này, tranh này, Cổ lão đệ. Tôi dám nói, bức tranh thư pháp này của cậu nếu đem đi ra ngoài, trị giá ít nhất 4-5 triệu. Nhìn bức tranh thư pháp này, mặt ông cụ Tiết khiếp sợ nói. Tiết Thanh Huyến ở bên cạnh nghe được lời ông cụ Tiết nói, cũng không khỏi nhìn lại một cái. Ông của cô đúng là thực tế, một bức tranh chữ đã từ tiểu cổ thành cổ lão đệ. Nhưng không thể không nói, cho dù cô không biết nhiều về phương diện này, nhưng nhìn bức tranh thư pháp này cũng có cảm giác rất đẹp. Phải biết những tác phẩm của nghệ thuật gia, sau khi chết thì nó mới có thể đáng tiền. Nhưng theo lời của ông cô nói, bây giờ giá trị bức tranh chữ của Cổ Dục đã phải 4-5 triệu. Có thể thấy được giá trị nghệ thuật của nó đã vượt xa các tác phẩm tầm thường khác rồi. Trung thu thiếp phối hợp thêm tranh trung thu, ngoài ra cộng thêm vừa mới Tết Trung thu không lâu. Quả thật là cực kỳ thích hợp, Tiết Thanh Huyến xem xong cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Mà ông cụ Tiết thì trực tiếp hơn, cầm điện thoại lên chụp, chuẩn bị có một chút đắc chí, khoe khoang với bạn bè. Đương nhiên Cổ Dục cũng không quên mục đích tới đây của mình, xem bệnh cho ông cụ Tiết mới là việc chủ yếu nhất. Bắt mạch cho ông cụ Tiết, Cổ Dục phát hiện nhà họ Cổ rất nghe lời, cơ thể của ông cụ Tiết đã cải thiện rất nhiều. Chỉ cần không xảy chuyện gì ngoài ý muốn, thì sống thêm 8-10 năm không thành vấn đề. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một lúc sau có người tới gọi, nói là đã có thể ăn cơm tối. Lúc này ba người mới rời khỏi thư phòng, đi xuống phòng ăn dưới lầu. Khi ba người ngồi xuống, ông cụ Tiết mở rượu mà Cổ Dục mang tới, trước tiên rót cho mình và Cổ Dục mỗi người một ly, tiếp đó bắt đầu đắc ý thưởng thức. Cổ lão đệ, đừng khách khí nhà, cứ coi như nhà của mình. Đồ ăn của tôi chắc chắn không so được với nhà cậu, nhưng mà cậu cứ ăn tự nhiên nha. Nhưng mà cậu thật đúng là để cho người khác hết sức hiếu kỳ. Để ly rượu xuống, ông cụ Tiết càng nhìn Cổ Dục thì càng vui vẻ và càng nhìn lại càng hiếu kỳ. Bởi vì trong ánh mắt của ông, bất kỳ năng lực nào của Cổ Dục đều không dễ dàng đạt đến, đều cần mấy chục năm lắng động thì mới có được. Nhưng mà năm nay Cổ Dục chỉ có hơn 20 tuổi. Vậy mà đối với những thứ này đều nắm trong lòng bàn tay, thật là để cho ông có chút ảo giác, chẳng lẽ mình sống cả đời trên lưng chó. Kỹ năng nấu nướng thiên hạ vô song, kỹ thuật chăn nuôi thiên hạ vô song, y thuật vô song, nghe nói đánh nhau cũng là một tay cao thủ. Còn có thể tự soạn nhạc ca hát, ngoài ra cộng thêm thư họa song tuyệt. Ông cụ Tiết cảm giác dường như ngoại trừ sinh con, không có gì là Cổ Dục không làm được. dù sao chẳng có ai hoàn mỹ, nhưng trong mắt ông cụ Tiết ít nhất về mặt kỹ năng nói Cổ Dục là hoàn hảo cũng không quá lời. Được rồi, Cổ Dục cũng không nghĩ đến chính mình cứ như vậy là xong. Đương nhiên, đây chỉ là nói đùa, nhưng ông cụ Tiết rất coi trọng Cổ Dục. Mà Cổ Dục đối với điều này cũng chỉ có cười, hắn cuối cùng khó mà nói ra, những năng lực của hắn là do bàn tay vàng cho. Nhưng không thể không thừa nhận, bàn tay vàng của Cổ Dục thật sự rất ra sức. Uống rượu Cổ Dục chưa sợ qua bao giờ, mặc dù hắn cũng không phải là một tên sâu rượu. Vì bình thường hầu như hắn không có uống rượu, cũng không có thèm rượu, cũng không chủ động đi tìm quán rượu. Nhưng nếu như trường hợp bữa tiệc bình thường, vậy thì ai đến hắn cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh hắn cùng ông cụ Tiết đã đem chai rượu uống cạn, chai thứ hai ông cụ Tiết chắc chắn không nỡ lòng đem uống, thế là hai người đổi qua Mao Đài. Đây là rượu Mao Đài 7 năm, mặc dù không ngon như rượu của Cổ Dục, nhưng cũng không tệ. Buổi tối hôm nay ông cụ Tiết thật sự rất vui vẻ, bữa nhậu tối hôm nay uống đến tận hơn 10 giờ mới kết thúc, tiếp đó Cổ Dục dìu ông cụ Tiết vào phòng để nghỉ ngơi. Nhìn thời gian, mặc dù bây giờ Cổ Dục có thể về khách sạn, nhưng ông cụ Tiết có ý để hắn ở lại đây ngủ một đêm, thậm chí còn thu dọn xong phòng rồi. Cổ Dục cũng không nói thêm nhiều lời, quyết định ở lại đây một đêm. Nhưng có chút đáng tiếc là tiền thuê khách sạn của hắn, dù sao hắn ở đây thì tiền khách sạn cũng không thể hoàn lại. Phòng được dọn dẹp cho Cổ Dục là căn phòng tốt nhất dành riêng cho khách, có phòng khách riêng, phòng vệ sinh cùng phòng tắm bên trong. Sau khi Cổ Dục tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ, nhưng sau khi nằm trên giường một lát, hắn phải bất đắc dĩ ngồi dậy. Bởi vì hắn khát. Chúng ta đều biết sau khi uống rượu rất dễ miệng đắng lưỡi khô, đặc biệt là rượu đế. Cho nên hiện tại Cổ Dục muốn tìm ít nước uống. Đương nhiên bên trong không gian của hắn cũng mang theo không ít nước bên người, trừ cái đó ra còn có nước đào và rượu đế, nhưng ở nhà người khác, cuối cùng hắn cũng không lấy ra một chai, tóm lại cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhưng khi hắn mở cửa phòng đi tới bên kia cầu thang, hắn đã thấy Tiết Thanh Huyến mặc bộ đồ ngủ từ trên lầu đi xuống. Lúc này Tiết Thanh Huyến lại có một loại vẻ đẹp khác, dáng người cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp, cộng thêm chiếc váy ngủ màu hồng và kiểu tóc búi cao khiến cô vừa dễ nhìn lại vừa gợi cảm, khi nhìn thấy cô Cổ Dục cũng có chút sửng sốt. Ngủ không được. Nhìn thấy Cổ Dục, Tiết Thanh Huyến cười tiến lên hai bước hỏi hắn. Chỗ của anh. Thực ra cũng không có chuyện gì để nói, chỉ là lúc trước có làm một ít đồ ăn, làm một chút công việc đồng áng. À, đúng rồi, tôi thuê 500 mẫu đất để chuẩn bị chăn bò. Nghe Tiết Thanh Huyến nói, Cổ Dục suy nghĩ một chút, tiếp đó nói một ít việc phát sinh gần đây. Nghe lời Cổ Dục nói, Tiết Thanh Huyến vẫn luôn nhìn hắn, trong mắt dường như đang có lời gì muốn biểu đạt. Nhưng mà đáng tiếc, Cổ Dục chưa bao giờ là cao thủ quan sát được điều này. Thực sự hắn không hiểu tại sao Tiết Thanh Huyến lại nghe thích thú khi hắn chỉ nói về những điều nhỏ nhặt này. Nhưng bất kể nói như thế nào, Tiết Thanh Huyến đều có hứng thú, cho nên Cổ Dục tự nhiên sẽ không keo kiệt kể những câu chuyện này. Sau đó hai người tiếp tục ở trong phòng bếp, một hỏi một đáp. Châm ngôn nói rất hay, gặp tri kỷ thì ngàn chén không say, không ăn ý nhiều hơn nửa câu cũng không cần. Khi Tiết Thanh Huyến cảm thấy rất có hứng thú đối với cuộc sống của Cổ Dục. Hơn nữa cô ấy còn là một cô gái xinh đẹp, Cổ Dục thực sự có rất nhiều điều để nói với cô ấy. Cổ Dục đem những chuyện phát sinh gần đây nói gần hết. Tiếp đó nói tới chuyện lần này tới thủ đô, hắn cũng nói với Tiết Thanh Huyến chuyện mình bán bình hoa cổ. Nhưng mà lúc này trong tay của hắn cũng không thiếu đồ, ví dụ như san hô đỏ, còn có hắn câu lên được một miếng phỉ thúy. Miếng phỉ thúy này mặc dù hắn đã tìm Triệu Văn Quang xem qua, nhưng tạm thời còn chưa có người mua. Huống chi Cổ Dục thực ra cũng không phải rất muốn bán nó, thứ này có thể bán để làm đồ cổ trang trí thì hắn rất sẵn lòng bán ra. Nhưng nếu chỉ để cắt ra làm thành phỉ thúy để bán, vậy thì không bằng hắn để lại. Về sau là một cái vòng tay hay gì đó để đưa cho người phụ nữ của mình, còn có mẹ của hắn nữa. Thời điểm nói đến san hô đỏ và phỉ thúy, Tiết Thanh Huyến thực ra cũng không có biến hóa gì. Bởi vì cô ấy không kinh doanh châu báu, nhưng lúc Cổ Dục nói đến Long Diên Hương, cô ấy lại có chút xúc động, có chút bất ngờ nhìn về phía Cổ Dục. Chỗ anh có Long Diên Hương? Số lượng rất lớn sao? Ừ, cô cảm thấy hứng thú đối với mấy thứ này sao? Nghe Tiết Thanh Huyến hỏi tới Long Diên Hương, Cổ Dục không khỏi có hơi nghi hoặc nhìn về phía cô. Số lượng cũng không nhỏ, cũng hơn 100 kg. Nhớ lại đống Long Diên Hương trong không gian bí mật của mình, Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi nói. Quá tốt rồi. Em đang lo lắng không biết nhập hàng ở đâu. Anh xem như là giúp em đỡ bận rộn. Nghe Cổ Dục nói như vậy, Tiết Thanh Huyến lập tức cười nói. Em bắt đầu làm nước hoa khi nào vậy? Nghe cô muốn mua Long Diên Hương, Cổ Dục biết cái đồ chơi này chủ yếu làm dùng trong ngành nước hoa. Nhưng trước đó chưa nghe Tiết Thanh Huyến làm kinh doanh nước hoa. Anh không biết cũng bình thường, vì cái công ty này là gần đây em mới thu mua. Nghe Cổ Dục nói như vậy, Tiết Thanh Huyến cười giải thích. Trong những năm gần đây, hoàn cảnh tài chính quốc tế không được tốt lắm, đặc biệt là ngành công nghiệp xa xỉ phẩm. Mấy tháng trước, trong nhà của một người bạn rất thân với Tiết Thanh Huyến xảy ra mắt xích tài chính bị đứt đoạn. Thế là họ đem một công ty nước hoa đã kinh doanh rất lâu bán cho Tiết Thanh Huyến. Thực ra ban đầu Tiết Thanh Huyến cũng không muốn mua công ty nước hoa này lắm, chẳng qua chỉ hỗ trợ bạn bè quay vòng vốn mà thôi. Kết quả mấy tháng gần đây, số tiền mà nhà bọn họ bán công ty nước hoa cũng sắp mất hết. Cô cũng đã biết, chắc đối phương cũng không có khả năng mua lại công ty nước hoa, lúc này cô mới chú ý tới việc quản lý công ty nước hoa này. Không thể không nói, tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất. Nước hoa quả thực là một ngành béo bở, vốn một chai nước hoa giá đại khái chỉ mấy tệ, đó còn tính đã đóng gói bao bì và lọ thủy tinh phải tinh xảo. Chẳng qua nếu như muốn bán, thì ở nước ngoài mấy thương hiệu nước hoa xa xỉ, một chai có thể bán mấy ngàn là không thành vấn đề. Hàng nước hoa nội địa tốt hơn một chút, bán được hơn 100 đồng cũng không phải là vấn đề lớn. Tất nhiên, nước hoa ở đây là nói đến loại đắt tiền, chứ không phải là loại thông thường. Kỳ thực Cổ Dục đối với loại đồ vật như nước hoa hiểu biết thật sự không nhiều, bởi vì thứ duy nhất trong nhà hắn liên quan đến nước hoa là su xét một nhãn hiệu quốc tế, dùng để đuổi mũi. Giá đắt, hơn 20 tệ một chai, hắn có cảm giác có chút mắc. Theo ánh mắt của Tiết Thanh Huyến, công ty nước hoa của nhà này nội tình không tệ. Chỉ cần mở rộng hợp lý, cô ấy có thể kiếm được tiền, nhưng mà khi cô ấy hào hứng chuẩn bị đón lấy. Mới bất đắc dĩ phát hiện chất ổn định nước hoa là Long Diên Hương thật không dễ kiếm. Long Diên Hương là vật không có cách nào nuôi dưỡng được. Cho nên theo lý thuyết, có thể kiếm được bao nhiêu thì phải theo ý trời. Lần đầu tiên gặp mặt, Cổ Dục đã giúp cô giải quyết lý cảnh đức theo đuổi, tiếp đó giúp ông cô chữa bệnh. Nếu như ông cô không còn nữa, dựa vào địa vị của cô trong gia đình, thì chắc cuộc sống của cô tiêu rồi. Bây giờ Cổ Dục lại giúp cô giải quyết vấn đề của công ty nước hoa. Thật không biết cảm ơn anh sao mới tốt, em cũng đã sớm chuẩn bị lấy thân báo đáp. Cái này không tính, anh dùng Long Diên Hương để gia nhập cổ phần, chúng ta hợp tác được không? Nhìn Cổ Dục, Tiết Thanh Huyến nở nụ cười, tiếp đó nháy mắt nói. Lấy thân báo đáp, thực ra Cổ Dục cũng không coi là thật. Dù sao lấy thân phận của Tiết Thanh Huyến, cô ấy không thể nào giống như Lâm Lôi và Lý Vân Vân làm vợ bé của mình. Mà Tống Mính dĩ nhiên cũng sẽ không nhường lại vị trí của mình. Cho nên Cổ Dục không quá coi trọng lời nói của Tiết Thanh Huyến. Nhưng mà cầm Long Diên Hương gia nhập cổ phần, hắn thật sự cảm thấy hứng thú. Long Diên Hương nếu nói quý thì thật sự quý, nhưng nếu nói có tác dụng gì thì thật sự không có nhiều tác dụng. Nếu như có thể có một nguồn tiêu thụ cố định, thế thì Cổ Dục vẫn rất vui lòng, thế là hắn đã quyết định hợp tác cùng Tiết Thanh Huyến. Khi trở về phòng, hắn kiểm tra một lúc, tất cả Long Diên Hương câu được tới bây giờ đã có hơn 730 kg. Long Diên Hương có giá sánh ngang với vàng, nhưng gần đây vàng đang tăng giá, không biết Long Diên Hương có tăng giá hay không. Nhưng cho dù tính giá 300 tệ 1 gram, tính ra thì cũng được hơn 200 triệu. Hơn 200 triệu, cũng không biết có thể chiếm được bao nhiêu cổ phần. Cổ Dục sờ cầm một cái, suy nghĩ rồi mở miệng lẩm bẩm một câu. Nhưng mà hắn cũng không đem mấy thứ này để ở trong lòng nhiều, quay người lại đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi hắn dậy thì Tiết Thanh Huyến cũng đã dậy rồi. Có lẽ là do từ nhỏ cô ấy đã ở chung với ông cụ Tiết, nên Tiết Thanh Huyến cũng không có thói quen ngủ nướng. Tuy nhiên, khi Cổ Dục và Tiết Thanh Huyến tỉnh dậy, thì ông cụ Tiết đã bắt đầu tập thái cực quyền trong sân rồi. Tới dùng cơm đi, sau đó đó đi với em tới công ty, chúng ta thương lượng một chút. Nhìn thấy Cổ Dục đi xuống lầu, Tiết Thanh Huyến cười nói. Bữa sáng của nhà họ Tiết rất ngon, số lượng món ăn trên bàn thì tuyệt đối nhiều hơn so với nhà Cổ Dục. Bởi vì trong nhà họ người cũng nhiều, bên trong nhà lớn này ngoại trừ Tiết Thanh Huyến và ông cụ Tiết còn có mười mấy người nữa. Người phụ nữ hôm qua hắn thấy dưới quyền có 6 người giúp việc nữa. Họ phụ trách vệ sinh, lau dọn các loại. Trừ mấy người đó ra còn có thợ làm vườn, lái xe riêng, còn có vệ sĩ, vân vân, những món ăn sáng làm nhiều hơn một chút cũng không có vấn đề gì. Chủ nhà ăn không hết, thì những người này cũng có thể ăn. Ví dụ như món tàu hũ mà Cổ Dục thích ăn, ở đây đều có, mà ở thôn Cổ Gia có thể ăn không được. Sau khi ăn sáng xong, Cổ Dục ngồi lên xe Tiết Thanh Huyến, đi thẳng tới công ty nước hoa của cô ở trung tâm thành phố. Tên công ty này là Phi Tuyết Cát, nghe Tiết Thanh Huyến nói cái tên này là tên của bạn từ nhỏ của cô ấy. Bởi vì thời điểm bạn của cô ấy sinh ra chính là mùa đông có tuyết rơi, vào ngày bạn cô ấy đăng ký thành lập công ty này cũng có tuyết rơi, cho nên đã đặt tên nó gọi là Phi Tuyết Cát. Nhưng mà đừng thấy cái tên rất thơ mộng, nhưng mà thực chất nó luôn làm ăn thua lỗ. Thời điểm công ty mới thành lập vốn đầu tư đã đập vào là 2 tỷ. Kết quả trừ bỏ lạm phát thì 5,6 năm trôi qua 2 tỷ tài chính bây giờ chỉ còn 1 tỷ theo giá trị thị trường, phải nói là rớt giá rất thê thảm. Khi Tiết Thanh Huyến đổ xe trước cửa chính của công ty, dĩ nhiên sẽ có người đưa xe của cô ấy xuống bãi đổ xe. Lúc này cô cũng dẫn Cổ Dục đi vào tòa cao ốc. Nhưng khi hai người bọn họ đi vào, một nhóm các cô gái nước ngoài từ bên kia cũng đi tới, vừa vặn cùng bọn họ đi thoáng qua nhau. Lúc này Cổ Dục và Tiết Thanh Huyến đang nói gì đó, không có chú ý, nhưng có một cô gái trong nhóm người đó đã dừng bước lại. Cổ Dục nhìn người đã đi vào thang máy, hơn nữa thang máy đã đóng lại, cô gái này có chút bất ngờ nói. Này, Hàn, cô sao thế? Thấy cô dừng lại, lúc này cô gái bên cạnh có chút nghi hoặc đi tới, tò mò hỏi. Hình như tôi nhìn thấy một người quen. Nghe người này hỏi, cô gái do dự nói. Người quen? Người vừa rồi mới đi qua tôi biết, chính là chủ tịch mới của Phi Tuyết Các. Là Tiết Tiểu Thư, cô biết cô ấy sao? Nghe lời cô gái này nói, cô gái đó có chút bất ngờ hỏi. Mấy người các cô sở dĩ ở đây thực ra chính là vì cạnh tranh quyền làm gương mặt đại diện. Thật sao? Vậy cô chờ tôi một lát. Nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa. Nghe Triệu Hàn nói như vậy, Cổ Dục không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ đến quá trùng hợp, còn gặp được cô ấy. Đương nhiên, ok. Ai vậy? Tình nhân nhỏ số mấy? Nhìn thấy tin nhắn Triệu Hàn gửi tới, Cổ Dục cũng nhét điện thoại vô túi, mà lúc này Tiết Thanh Huyến cũng bu lại, nhướng mày hỏi. Bây giờ trong thang máy không có người nào, nếu không có người ngoài Tiết Thanh Huyến sẽ không tỏ ra lạnh lùng. Cái gì tình nhân nhỏ chứ? Là Triệu Hàn. À, cô biết đó, tôi có viết cho Lương Tuyết một bài hát. Cô ấy là bạn của Lương Tuyết, cũng tới chỗ tôi mấy lần, cũng xem như đồng hương. Nghe Tiết Thanh Huyến nói, Cổ Dục nở nụ cười, tùy ý trả lời. Thấy Cổ Dục giống như không phải nói dối, Tiết Thanh Huyến nhíu mày một cái. Nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ mang theo Cổ Dục đến phòng chủ tịch ở tầng cao nhất. Có sao nói vậy, những phú bà này thực sự rất biết hưởng thụ hơn cánh đàn ông. Cái Phi Tuyết Các này, vốn đầu tư trước đây là 2 tỷ, trồng có 500 triệu nhân dân tệ dùng để mua đất và xây dựng văn phòng. Trong tòa nhà chỉ có một công ty duy nhất là Phi Tuyết Các, tuy rằng không quá cao cũng chỉ có 20 tầng, nhưng bất kể là phong cảnh hay thiết kế bên trong có thể nói là khá tốt. Toàn bộ tầng trên cùng là phòng làm việc của chủ tịch, khá ấn tượng. Hiện tại, sở dĩ Tuyết Phi Các còn có giá trị 1 tỷ thì chính là bởi vì tòa kiến trúc này. Trừ tòa nhà ra, bản thân Phi Tuyết Các cũng không đáng giá bao nhiêu. Ngồi đi. Khi hai người vào văn phòng chủ tịch, Cổ Dục cũng ngồi đối diện với bàn làm việc của Tiết Thanh Huyến. Sau đó Tiết Thanh Huyến lấy một xấp hợp đồng từ ngăn kéo bàn đưa cho Cổ Dục. Sau khi Cổ Dục nhận lấy, phát hiện đó là hợp đồng chuyển nhượng công ty của bạn thân của cô ấy và số tiền chuyển nhượng chính xác là 1 tỷ. Anh nói với em là số Long Diên Hương của anh có giá trị khoảng 200 triệu, lúc Cổ Dục đang xem hợp đồng, Tiết Thanh Huyến cũng mở miệng nói. Ừ, cỡ chừng 737 ký, giá trị tầm trên dưới 200 triệu. Cổ Dục vừa nhìn hợp đồng vừa thản nhiên trả lời. Như vậy đi, dùng số Long Diên Hương lần này, còn có tất cả số Long Diên Hương mà anh có trong tương lai để nhập cổ phần, em cho anh 40% cổ phần, như thế nào? Nghe được lời Cổ Dục nói, Tiết Thanh Huyến suy nghĩ một chút, rồi báo giá ra. Thời điểm nghe được giá, Cổ Dục không khỏi có chút sửng sốt. Thành thật mà nói, hắn không có ý muốn chiếm lợi gì từ Tiết Thanh Huyến. Dựa theo giá của lô Long Diên Hương của hắn, nếu như quả thật gia nhập cổ phần thì đại khái chỉ có khoảng 16%. Có người nói, tính như vậy sai, công ty này giá trị 1 tỷ, lô Long Diên Hương này giá trị 200 triệu, vậy thì hẳn là 1/5, 20% mới đúng. Nhưng thật ra không phải tính như vậy. Mà giá trị công ty 1 tỷ, lô Long Diên Hương giá 200 triệu, cộng chung lại là 1,2 tỷ. Cổ Dục nắm giữ 200 triệu tiền cổ phần của Long Diên Hương, vậy là 1/6 thì là 16%. Nếu như muốn tính cả số Long Diên Hương Cổ Dục sẽ cung cấp trong tương lai. Hơn nữa, do bây giờ Tiết Thanh Huyến mua không được Long Diên Hương, giá cả của Long Diên Hương cũng là một vấn đề. Trong lòng hắn, cho hắn khoảng 25% cổ phần là vô cùng hợp lý rồi, nhưng không nghĩ tới là Tiết Thanh Huyến trực tiếp đập tới 40%. 40 có phải hơi nhiều quá hay không? Nghe được Tiết Thanh Huyến nói, Cổ Dục trong lòng tính toán một chút. Nếu như giữ 40%, vậy không phải nói mình trực tiếp giữ gần 500 triệu tiền cổ phiếu trên thị trường, nhưng có phải hơi nhiều quá rồi không? Có phải có chút không? Đừng ngại nhiều. Nhìn thấy Cổ Dục muốn nói chuyện, lúc này Tiết Thanh Huyến bất chợt cầm lấy tay hắn, ngắt lời hắn rồi tiếp đó cười nói. Em biết đồ của anh đều không giống như đồ bình thường, nếu mua nhất định phải mua giá cao hơn. Huống chi em cho anh 40% cổ phần cũng có lý do. Ừm, nói cho anh cũng không sao, anh biết tình huống của gia đình em không? Nhìn Cổ Dục, Tiết Thanh Huyến suy nghĩ một chút rồi nói với hắn. Có biết đại khái? Nghe Tiết Thanh Huyến nói như vậy, Cổ Dục cũng gật đầu cười một cái. Thực ra hắn có nghe từ ông cụ Tống và Tống Mính một chút. Ông của Tiết Thanh Huyến tên là Tiết Sương, có tất cả hai đứa con trai lớn tên là Tiết Anh Duệ, con trai nhỏ tên là Tiết Anh Lợi. Vốn dĩ thím của cô là Hà Lê, một người phụ nữ hiền lương thục đức, bởi vì tính cách có chút tiểu thư khuê các cho nên chú của Tiết Thanh Huyến không thích. Do đó, ông ta đã tìm ở bên ngoài một người khác. Người này tên là Vệ Tú Khiết, lúc trước là một minh tinh nhỏ. Bà ta là một con hồ ly chân chính, hơn nữa là một con hồ ly thành tinh, bà ta đã sớm nhằm vào miếng thịt mỡ này. Cả ngày thổi gió bên gối, nói chú của Tiết Thanh Huyến hạ thủ với cô. Nếu như không phải vì ông của Tiết Thanh Huyến còn sống, số tiền này còn chưa chắc rơi vào tay cô. Mà bây giờ cứng rắn không được, bà ta chuẩn bị tới mềm. Giúp việc trưởng của nhà họ Tiết tên là Vệ Tú Lan, chính là em gái ruột của bà ta. Đồng thời bà ta còn muốn giới thiệu Tiết Thanh Huyến cho em trai ruột của mình là Vệ Trường Cẩm. Nhà họ Tiết không cần hôn nhân chính trị. Nếu đã như vậy, dĩ nhiên không thể tiện nghi người ngoài, mà Vệ Trường Cẩm quả thật là một tên đần độn. Tên cặn bã giống như hắn ta, không thể lọt vào mắt của Tiết Thanh Huyến. Điều này dẫn đến quan hệ giữa Tiết Thanh Huyến và chú cô cũng càng ngày càng tồi tệ. Tiết Thanh Huyến cảm giác chú cô đang nằm trong lòng bàn tay của Vệ Tú Khiết. Cuộc sống của cô sau này tuyệt đối không tốt đẹp được, cho nên cô cần phải đi trước vài bước. Mà công ty này, thêm vào cổ phần của Cổ Dục, cũng là một phần trong bố cục của cô. Nghe Tiết Thanh Huyến nói, mặc dù mặt của Cổ Dục không có thái độ gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu mắng thầm. Con mẹ nó, hắn vẫn luôn cho rằng hắn là sống trong cuốn sách điền văn, làm sao bây giờ chuyển hướng sang sách quan trường rồi. Nhưng mà hắn nhanh chóng đè xuống nghi hoặc trong lòng mình, mặc kệ người khác như thế nào, hắn cứ như vậy là được. Vậy được, vậy anh sẽ nhận. Sau khi nghe được đáp án của Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục suy nghĩ một chút, cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn sẽ giữ 40% cổ phần này. Đây là biện pháp tốt nhất. Đi thôi, bộ phận pháp lý đã làm xong hợp đồng. Chúng ta đi ký hợp đồng, từ giờ anh chính là cổ đông thứ hai của công ty này. Nghe Cổ Dục nói như vậy, Tiết Thanh Huyến cũng cười nói, đồng thời kéo Cổ Dục đi xuống tầng của bộ phận pháp lý. Sau khi Cổ Dục ký tên trên bản hợp đồng, hắn cũng đã trở thành cổ đông thứ hai của Phi Tuyết Cát. Ký tên xong, Cổ Dục vốn định gọi Tiết Thanh Huyến cùng xuống dưới sảnh đi ăn với Triệu Hàn, nhưng Tiết Thanh Huyến không có thời gian. Bởi vì Cổ Dục xuất hiện, kế hoạch của Tiết Thanh Huyến có chút lệch hướng, cho nên cô còn rất nhiều việc phải làm. Sau đó cô hẹn ngày mai đưa Cổ Dục đi chơi, Cổ Dục cũng chỉ đành đi xuống sảnh vậy. Vừa đi ra khỏi thang máy, hắn đã thấy Triệu Hàn đang đứng cười ở đằng xa xa, mà bên cạnh Triệu Hàn có một người đàn ông không lớn tuổi lắm đang nói gì đấy. Hà Dương. Đây là bạn trai tôi thực sự không có chút xíu hứng thú nào với anh. Khi Triệu Hàn thấy được Cổ Dục, cô ấy nhanh chóng bước nhanh đến bên cạnh Cổ Dục. Tiếp đó rất tự nhiên kéo cánh tay của Cổ Dục. Sau đó nhìn người kia với sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng cái người tên Hà Dương lúc đầu nhìn động tác của Triệu Hàn thì có chút sững sờ, sau đó nhướng mày nở một nụ cười khinh thường. Tôi nói này Tiểu Hàn, cho dù cô muốn khảo nghiệm thành ý của tôi, cũng không cần tùy tiện kéo một người tới đây. Tên nhóc, ở đây không có chuyện của cậu, không nên làm bia đỡ đạn, cậu nhanh đi đi. Nhìn thấy Cổ Dục, cái người tên Hà Dương này kiêu ngạo nói. Làm sao anh biết tôi không phải là bạn trai của cô ấy? Nếu như trên đường đụng phải chuyện như vậy, chắc chắn Cổ Dục sẽ không quản. Bởi vì chưa chắc biết bọn họ có phải đang dàn dựng hay là đang quay mấy cái video ngắn với người qua đường hay không. Nhưng bây giờ là Triệu Hàn, Cổ Dục vẫn tính là quen biết. Hắn biết cô gái này không thể nào bởi vì chuyện như vậy mà chỉnh hắn. Cho nên Cổ Dục nhìn người trước mặt, rồi sau đó hắn nhẹ nhàng vòng tay qua hông Triệu Hàn. Cậu! Nhìn bộ dáng được một tấc lại muốn tiến một thước của Cổ Dục, ánh mắt của Hà Dương như muốn sắp trợn ra. Phải biết rằng hắn ta theo đuổi Triệu Hàn đã 3 năm rồi, đừng nói là ôm eo, tay cũng chưa từng có nắm qua. Kết quả tên này vậy mà đã trực tiếp ôm eo cô ấy, đây là chuyện quỷ quái gì vậy? Mà nhìn thấy Triệu Hàn không có phản kháng, hắn ta càng thêm giận dữ. Hết chương 524. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.